cho là lần này chỉ có Diệp Vô Cực tới, không nghĩ tới Đăng Khí Điện tổng điện chủ lại đích thân tới. Chẳng lẽ tổng điện chủ là coi trọng Mạc Thanh Thanh, cũng hoặc là coi trọng Vạn Đạo Kiếm Tông, muốn nâng đỡ Vạn Đạo Kiếm Tông đại biểu Đan Khí Điện hành tẩu thế gian? Khả năng này cũng không phải không có. Dù sao Mạc Thanh Thanh đã là tổng điện chủ thân truyền Vạn Đạo Kiếm Tông, cùng với quan hệ có lẽ so với Diệp Vô Cực sâu hơn. Tổng điện chủ hoặc đem lựa chọn Vạn Đạo Kiếm Tông, nguyên bọn họ muốn lấy Diệp Vô Cực cầm đầu, nhưng là nếu như tổng điện chủ lựa chọn Vạn Đạo Kiếm Tông, như vậy Diệp Vô Cực đều đưa lấy bọn họ cầm đầu, Vạn Đạo Kiếm Tông sẽ nghênh đón càng đại cơ duyên. Nghĩ tới đây, Mạc Vân Kiếm đám người đều là tâm triều dâng trào, khó nén kích động. Hơn nữa tổng điện chủ đích thân tới, Mạc Vân Kiếm tình huống sợ rằng sẽ có nắm chắc hơn. Vạn Đạo Kiếm Tông cung hình đại nhân, Mạc Vân Kiếm đẳng nhân thần sắc cung kính, Lâm Không khom người. Trong thời gian ngắn, Diệp Trần bốn người hạ xuống, mà chỉ thấy Vũ Kinh Thiên nhìn về phía Ti Thần hơi lộ ra kinh ngạc, nói: Đan Khí Điện người vì sao ở chỗ này? Ti Thần trong bụng khẽ run, vội vàng nói: Hồi bẩm tổng điện chủ, Vạn Đạo Kiếm Tông Mạc Thanh Thanh chuẩn bị đi trụ sở chính, thuộc hạ truyền tới để hộ tống sư tôn. Mạc Thanh Thanh cách không xem ra lộ ra vô cùng kích động. Đây chính là Đan Khí Điện tổng điện chủ a, Thương Lan Đại Lục Đan Khí Chi Đạo nhân vật đại biểu, bây giờ là hắn sư tôn. Vũ Kinh Thiên nhìn về phía Mạc Thanh Thanh không buồn không vui, thập phần lạnh nhạt. Thật ra thì hắn đối với thu học trò cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng mà đã cam kết tự nhiên sẽ tuân thủ, chuyến này cũng là vì mang rời đi. Cổ tay một phen, hắn liền sử dụng một khung phi hành chiến thuyền đạo: Lên đây đi, theo ta đi. Sư tôn, ra ra ta. Mạc Thanh Thanh đôi mắt đẹp lóe lên, chẳng lẽ sư tôn không tính cứu trợ ra ra sao? Vạn Đạo Kiếm Tông chuyện tự có Trần Thiếu an bài, Vũ Kinh Thiên đạo: Trần Thiếu? Mấy người không hiểu nhưng rất nhanh liền phản ứng qua, Diệp Vô Cực còn có một cái tên chính là Diệp Trần. Trần Thiếu phải là chỉ Diệp Vô Cực. Mà sau một khắc, vô luận Ti Thần hay lại là Mạc Vân Kiếm mấy người con người nhưng co rụt lại, có chút hoảng sợ cùng kinh ngạc. Trần Thiếu, tổng điện chủ lại đối với Diệp Vô Cực đáp lại tôn xưng. Diệp Vô Cực không phải là đại biểu Đan Khí Điện hành tẩu thế gian sao? Theo lý thuyết Diệp Vô Cực cũng là Đan Khí Điện người đem lấy Vũ Kinh Thiên cầm đầu. Có thể vì sao Vũ Kinh Thiên lời nói cùng thần thái không có chút nào đối đãi thuộc hạ ý, ngược lại kính ý mười phần? Chẳng lẽ Diệp Vô Cực cùng Đan Khí Điện quan hệ không phải là bọn hắn tưởng tượng như vậy? Sư tôn, ta nghĩ rằng chờ ra ra ta khỏi hẳn sẽ đi rời đi, chẳng biết có được không? Mạc Thanh Thanh không suy nghĩ nhiều như vậy, nàng không yên lòng ra ra, nghĩ tưởng muốn tận mắt thấy ra ra không việc gì nàng mới an tâm. Thanh Thanh, Mạc Vân Kiếm quát nhẹ âm thanh, lần đầu tiên gặp mặt liền muốn vi phạm ý của sư tôn, đây tuyệt không phải chuyện tốt. Thôi, ở lâu một ngày lại ngại gì, ngươi không phải là cũng muốn nhìn một chút ta như thế nào cứu chữa Mạc Vân Kiếm sao? Diệp Trần cười trùng chín nhìn Vũ Kinh Thiên, này cũng bị Trần Thiếu nhìn ra. Vũ Kinh Thiên lúng túng cười một tiếng, nào có phân nửa tổng điện chủ uy nghiêm, giống như một cái tiểu học sinh muốn khiêm tốn thỉnh giáo như thế. Hắn rất muốn biết thọ nguyên sắp tới ở bên trong thân thể máu độc như thế nào mới có thể cứu chữa. Một màn này làm cho Ti Thần cùng Mạc Vân Kiếm đám người lại lần nữa run sợ. Mạc Vân Kiếm trong lịch chuẩn bị nhân tài có thể đã chuẩn bị đầy đủ. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, lạnh nhạt hỏi. Mạc Vân Kiếm phục hồi tinh thần lại, cô nén kích động nói, đã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, kia liền dành thời gian đi. Diệp Trần hướng Vạn Đạo Kiếm Tông bên trong đi tới, Vũ Kinh Thiên mấy người theo sát. Một màn này càng làm cho Mạc Vân Kiếm bọn họ trong bụng lại run rẩy, bởi vì Vũ Kinh Thiên tổng điện chủ lại hạ xuống Diệp Vô Cực sau lưng. Tuy chỉ là rơi ở phía sau nửa bước nhưng đại biểu ý nghĩa nhưng là không cần nói cũng biết. Xem ra Diệp Vô Cực cùng Đan Khí Điện quan hệ tuyệt không phải bọn họ nghĩ tưởng như vậy. Buồn cười, bọn họ lúc trước còn lấy hướng Vũ Kinh Thiên muốn buông tha Diệp Vô Cực lựa chọn Vạn Đạo Kiếm Tông, nhưng Vũ Kinh Thiên ở Diệp Vô Cực trước mặt không dám có phân nửa cái giá, ngược lại lộ ra tôn kính. Có thể thấy Diệp Vô Cực là Vũ Kinh Thiên đều cần cung kính đối đãi nhân vật. Hắn rốt cuộc là ai có thể để cho Vũ Kinh Thiên như thế? Bản tọa thời gian có hạn lại không chuẩn bị, ta có thể muốn rời đi. Thế Mạc Vân Kiếm đám người không nhúc nhích, Diệp Trần trầm giọng mở miệng. Mạc Vân Kiếm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo, đồng thời đối với Mạc Đạo Hoa cùng Mạc Ly truyền âm nói, sau này đối đãi Diệp Vô Cực cũng cho ta đuổi tôn kính điểm. Mạc Đạo Hoa hai huynh đệ thần sắc run lên, không cần Mạc Vân Kiếm dặn dò bọn họ cũng sẽ như thế. Liền Vũ Kinh Thiên tổng điện chủ cũng đối với Diệp Trần tôn kính như vậy, bọn họ còn dám chút nào cản rỡ? chỉ là bọn hắn hiếu kỳ, Diệp Vô Cực đến tột cùng là người nào. Rất nờ hát, bọn họ liền tới đến một gian phòng luyện chế. Mạc Vân Kiếm dẫn Diệp Trần cùng Vũ Kinh Thiên, còn có Vũ Thanh Tuyết bước vào bên trong, tỷ thần rất muốn đuổi theo, chính mắt thật là Diệp Vô Cực như thế nào cứu chữa Mạc Vân Kiếm. Nhưng không có Vũ Kinh Thiên đồng ý, hắn lại không dám tiến lên, nhưng mà nóng này đứng tại chỗ. Ngươi cũng tiến vào đi, có thể học được bao nhiêu, nhìn chính ngươi tạo hóa, Diệp Trần hướng về phía tỷ thần đạo. Nếu là lời hướng, hắn mới lời quan tâm tỷ thần. Nhưng bây giờ, hắn vừa quyết định khai tông lập phái, liền cần một ít thế lực, không vì mình, chỉ vì một ngày nào đó, phụ thần hắn hàng lâm Vọng Tiên Lâu đang lúc, có thể để cho Vọng Tiên Lâu thần phục. Tỷ thần đầu tiên là sửng sốt một chút. Có thể học được bao nhiêu, nhìn chính ngươi tạo hóa. Lão Thiên, hắn chính là đỉnh phong đan hoàng, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, lại đối với hắn nói như vậy. Nếu là chuẩn đi, cố định sẽ cho người cười đến rụng răng. Nhưng rất nhanh, tỷ thần chính là mừng như điên. Diệp Vô Cực đan khí chi đạo như thế nào, hắn còn không biết. Nhưng Vũ Kinh Thiên Tổng Điện Chủ cũng tôn kính như vậy, tất nhiên phi phàm. Đặt giả vi tiên, tỷ thần liền sẽ không cảm thấy chút nào không đúng, mừng rỡ theo sau. Coi như là trời long đất lỡ, cũng không chuẩn có người quấy rầy nơi này. Ở đóng lại phòng luyện chế đại môn một khắc kia, Mạc Vân Kiếm đối với Mạc Đạo Hoa huynh đệ nói. Hai huynh đệ nghiêm sắc mặt. Đây chính là quan hệ đến phụ thân sinh tử, bọn họ như thế nào khinh thường, lúc này tử thủ trước cửa. Phòng luyện chế bên trong, Diệp Trần đánh giá luyện chế trận pháp, hài lòng nói, trận pháp này mặc dù rác rưởi, nhưng so với ta dự đoán, muốn khá hơn một chút, luyện chế, đem đơn giản nhiều, đem nhân tài đem ra đi. Trần Thiếu cho, Mạc Vân Kiếm cung kính đưa ra nhận chữ vật. Diệp Trần mắt nhìn hắn, dừng một tiếng, lão này, thật rất biết làm người, ít nhất thái độ rất tốt. Ta muốn luyện chế, là vãng sinh đan, chỉ có thể kéo dài, ngươi 10 năm thọ nguyên, dĩ nhiên, trong vòng 10 năm, ngươi đều có thể phá cảnh, tự nhiên có thể thêm, nữa thọ nguyên. Diệp Trần vừa nói, vừa đem toàn bộ nhân tài toàn bộ đặt vào luyện chế trong trận pháp. Đủ, Mạc Vân Kiếm thần sắc cuồng run rẩy, lộ kinh hỉ. Đối với hắn mà nói, có thể nhiều hơn 10 năm thọ nguyên, đủ, về phần trong vòng 10 năm, có thể hay không phá cảnh tăng thọ nguyên, kia là lúc sau chuyện. Vãng sinh đan, 10 năm thọ nguyên. Vũ Kinh Thiên ba người chính là rung động, bọn họ chưa từng nghe qua viên thuốc này, trên đời thật có thể tăng thêm thọ nguyên đan dược sao? Ngươi cũng vào đi thôi. Lúc này, Diệp Trần chỉ luyện chế trận pháp, nhìn về phía Mạc Vân Kiếm đạo. Ta cũng đi vào. Mạc Vân Kiếm hoảng sợ. Không chỉ là hắn, phía sau Vũ Kinh Thiên ba người, cũng là kinh ngạc. Để cho người tiến vào luyện chế trận pháp. Trần Thiếu, đây chính là luyện chế trận pháp, nào có người đi vào đạo lý. Tỷ thần không nhịn được mở miệng, Mạc Vân Kiếm lớn một chút đầu. Trò cười, luyện chế trận pháp là luyện dược luyện khí dùng, người đâu đi vào, vẫn không thể luyện hỏng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, để cho người vào luyện chế trận pháp. Người nếu muốn chết, ta không ngăn cản người, Diệp Trần hơi trầm xuống đạo. Ta đi, lập tức đi vào, Mạc Vân Kiếm thần sắc trong nháy mắt biến đổi, cũng không dám có chút nào chần chờ, vội vàng hướng luyện chế trận pháp đi. Vũ Thanh Tuyết nuốt xuống, không nhịn được hỏi Trần Thiếu, đây là cái gì thủ pháp luyện chế, một cái luyện chế trận pháp, đồng thời luyện chế bất đồng vật cũng chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, chớ nói chi là để cho người đi vào. Diệp Trần lạnh nhạt nói, các người lập tức là có thể tận mắt chứng kiến. Nhìn Mạc Vân Kiếm coi là thật hướng luyện chế trận pháp đi, tỷ thần lộ ra cực không bình tĩnh đứng lên, chỉ cảm thấy váng đầu núc ních. Có đời này có như vậy phương pháp luyện chế sao? Diệp Vô Cực, thật biết đan khí chi đạo sao? Đây không phải là ô đồ. Một cái trận pháp, đồng thời luyện chế hai loại, cũng chưa từng thấy qua, huống chi hay lại là một cái sống sờ sờ người. Đơn giản là hồ đồ. Nếu không phải Diệp Vô Cực phát ra hồn lực ba động, không kém gì hắn, hắn đều nghĩ tưởng tức miệng mắng to, xoay người rời đi. Dù vậy, hắn như cũ khó mà tiếp nhận, trong lòng cơ hồ mà chống đỡ Diệp Trần xuống phán đoán, người này chính là đang quấy rối, buồn cười trước hắn còn mong đợi làm chứng nghịch thiên phương pháp. Mong đợi Diệp Vô Cực có thể khởi tử hồi sinh, cứu chữa Mạc Vân Kiếm. Nhìn cho thật kỹ, nếu là bỏ qua một màn này, ngươi nhất định sẽ ân hận cả đời. Ngay tại tỷ thần lắc đầu thở dài, không dám nhìn đang lúc, Vũ Kinh Thiên thanh âm ung dung truyền. Tỷ thần ánh sáng chợt lóe, nhìn về phía Vũ Kinh Thiên hai người. Hai người này đối với Diệp Vô Cực tràn đầy lòng tin, không nháy một cái nhìn chằm chằm phòng luyện chế, chỗ sâu trong con người dâng lên hiếu kỳ thêm mong đợi ánh sáng. Chẳng lẽ Diệp Vô Cực thật có thể sáng tạo cái gì kỳ tích? Ôm cái ý nghĩ này, tỷ thần cũng nhìn sang, chỉ thấy Diệp Trần đã bước ra bước chân, phảng phất dẫm ra nào đó kỳ diệu nhịp bước, ấn quyết trong tay phối hợp nhịp bước không ngừng đánh vào luyện chế trong trận pháp. Trong phút chốc, luyện chế trận pháp lóng lánh, từng đạo đường vân như của người thầy kinh mạch, ở huyền ảo ấn quyết xuống hoạt lạc, không ngừng lóng lánh, sáng chói rực rỡ. Nhưng mà, mỗi một đạo đường vân lóng lánh trình độ lại không giống nhau, có chút lộ ra thập phần ảm đạm, phảng phất chưa từng thôi phát, có chút, nhưng lại ánh sáng vạn trượng, chói mắt vô cùng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ luyện chế trận pháp xấu? Như thế nào ánh sáng không đồng nhất, trận lực bất đồng? Tỳ thần thở nhẹ ra âm thanh, thần sắc có chút đờ đẫn. Luyện chế trận pháp chính là nhất thể, một khi chạy, tất nhiên toàn bộ chạy, hơn nữa sẽ dựa theo trước trận lực, phân tán đều đều, để tránh luyện chế lúc hồn lực không cách nào đều đều khống chế được, đến nổ đan hoặc là luyện chế thất bại. Trước mắt như vậy, trận lực không đồng nhất, giống như trận pháp lão hóa, không có thể hoàn toàn mở ra một dạng tuyệt đối trước giờ chưa từng thấy. Trận pháp cũng không có xấu, Vũ Kinh Thiên mở miệng, giống vậy mang theo chút kinh ngạc, loại tình huống này hắn cũng chưa từng gặp qua, nhưng có thể nhất định là trận pháp cũng không có hư mất. Trận pháp chi đạo thiên thiên vạn, nhưng luyện chế trận pháp nhưng là do vô số trận văn tổ hợp mà thành, trận này tổng cộng có 49 đạo trận văn, tích trừ 49 loại thủ pháp luyện chế, nào ngờ thủ pháp luyện chế thiên biến vạn hóa, hai hai lẫn nhau, đem dọc theo càng nhiều hiệu quả. Diệp Trần thanh âm lạnh nhạt truyền tới, cho nên luyện chế lúc không nhất định phải kích hoạt toàn bộ trận văn, biết vận dụng trận văn lực mới có thể đem thủ pháp luyện chế vận dụng đến cực hạn, đồng thời còn có thể hạ thấp hồn lực tiêu hao. So với như bây giờ, ta không cần kích hoạt 49 đạo trận văn, chỉ cần vận dụng 16 loại trận văn, hai hai lẫn nhau diễn hóa, liền đủ. Lời nói này giống như mùa hè sấm, không hăng rung động Vũ Kinh Thiên ba người. Còn có thể như vậy, không nghĩ tới luyện chế trận pháp còn có thể như thế vận dụng, khống chế 16 đạo trận văn, xác thực so với khống chế toàn bộ trận muốn tiết kiệm quá nhiều hồn lực, vô luận là luyện đan hay lại là luyện khí, ắt sẽ càng hoàn mỹ. Ta thiên, còn có thể như thế luyện chế. Vũ Kinh Thiên cùng Vũ Thanh Tuyết còn khá một chút, tỳ thần, nhưng là đôi trận lên, mặt đầy đều là rung động cùng không tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, hắn không dám tiếp tục coi thường Diệp Vô Cực, chỉ dựa vào trận này văn khống chế, liền không phải là hắn có thể đủ làm được. Hắn cố nén nội tâm kích động, không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Vô Cực, lại không nói có thể trị hết hay không Mạc Vân Kiếm, chỉ là thủ pháp này cũng đủ để cho hắn phí tâm lĩnh ngộ. Nhưng mà, Diệp Trần thủ pháp quá mức huyền ảo, hắn như có loại khô, gợi nhớ được cảm giác, gấp âm thầm dậm chân. Các người sở dĩ cho là người không thể vào luyện chế trận pháp là bởi vì người có sinh mệnh, mà đan khí nhưng là vật chết, có thể tùy ý luyện chế chứ? Diệp Trần một bên luyện chế vạng sinh đan, một bên điểm rơi ấn quyết, dẫn động trận lực, hướng Mạc Vân Kiếm thể bên trong vọt tới. Chẳng lẽ không đúng như thế? Tỳ thần theo bản năng mở miệng. Người không phải là đồ vật. Luyện chế trận trung trận lực, liền huyền binh cũng có thể hòa tan, huống chi là người. Ngu xuẩn. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, đạo, vạn vật đều có linh, đan có đan linh, khí có khí linh, trận pháp cũng có trận linh, ai nói, đan khí chính là vật chết. Đan linh, khí linh, trận linh. Tỳ thần mặt đầy không hiểu, Vũ Thanh Tuyết cũng làm mi vũ nhíu chặt. Ngay cả Vũ Kinh Thiên đều là mâu quang nội liễm. Ba loại sinh linh, bọn họ chưa từng thấy qua, càng không nghe qua, cho dù là Vũ Kinh Thiên, cũng khoảng chừng một ít cổ lão trong điển tịch, thấy qua chút không lành lặng ghi lại. Thế gian thật có đan linh, khí linh, trận linh tồn tại. Nếu là có, nên như thế nào cường đại đan dược, huyền binh, trận pháp? Diệp Trần không có giải thích quá nhiều, tiếp tục nói, đan khí có linh, cũng có sinh mệnh, người cũng là như thế, vì sao không thể luyện chế? Tiếng nói rơi xuống, Mặc Vấn trên thân kiếm trong nháy mắt bạo nổ phát ra trận trận phá hưởng, huyết vụ chợt hiện. Một màn này làm cho Ti Thần tiếng kêu sợ hãi, cho là Mặc Vấn kiếm phải bị luyện hóa. Nhưng mà tưởng tượng một màn cũng không xuất hiện, chỉ thấy những huyết đó sương mù trong nháy mắt bốc hơi, đồng thời trong trận pháp còn chưa ngưng tụ đan dược lại trực tiếp hóa thành điểm một cái ánh sáng theo Mạc Vân Kiếm thương miệng từng cái một xâm nhập. Tỳ thần hoảng sợ đến mức tận cùng, mặt đầy không hiểu. Mạc Vân Kiếm không dung hợp, hơn nữa đan dược không ngừng, chính là đang uống sao? Đây là đan dược sao? Từng cảnh tượng ấy để cho Tỳ thần tràn đầy nghi vấn, càng lại tràn đầy giờ anh động, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngay cả Vũ Kinh Thiên cùng Vũ Kinh Thiên cũng có chút đờ đẫn. Trong cơ thể hắn máu độc đã khuếch tán toàn thân, phải luyện huyết trừ độc, mà luyện huyết đồng thời máu độc ngay lập tức bùng nổ, chỉ có vạn sinh đan dược lực mới có thể át chế độc tố thôn phệ sinh cơ. Diệp Trần lại nói, mà thành hình đan dược, dược lực không cách nào trước tiên khuếch tán, chỉ có đang luyện chế lúc liền đem dược lực dẫn vào bên trong cơ thể, như thế mới có thể đuổi kịp độc tố phát tác tốc độ, trừ độc duyên thọ. Tà thiền, còn có thể như thế? Tỳ thần nhanh khiếp sợ đến không nói gì, đờ đẫn trên mặt, tất cả đều là khiếp sợ và hoảng sợ. từ Diệp Vô Cực để cho Mạc Vân Kiếm tiến vào luyện chế trong trận pháp một khắc kia, hắn là khinh thường, cho là Diệp Vô Cực là đang quấy rối. Nhưng tiếp theo nhất Mạc cũng để cho hắn khiếp sợ đến không tưởng tượng nổi. Khống chế trận văn diễn hóa, không cần mở ra toàn bộ trận pháp, thao túng thủ đoạn, chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Trận pháp luyện huyết, đan dược không ngừng, liền đang luyện chế bên trong trực tiếp dùng, loại này thao tác, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ, điều này cần đáng sợ dường nào trường không lực. Hết thảy các thứ này, đều là như vậy không tưởng tượng nổi. Phục, hắn là hoàn toàn bái phục. Diêm Vũ Cương Vực, bây giờ thế cục, có thể nói kiếm bạt nộ trường, các phương gia tộc, lặng lẽ hội tụ vạn đạo kiếm tông bên ngoài thành, lại ít có người dám vào thành. Tất cả mọi người đều ở trong sự ngột ngạt chờ đợi, muốn gặp chứng lịch sử này tính một khắc. Đàn Thánh Cung cùng vạn đạo kiếm tông, ai đem cười đến cuối cùng. Ngày này, mặt trời chói chang, khiến cho vạn đạo kiếm tông thành trì, lộ ra hào quang lấp lánh, phảng phất tràn đầy sức sống. Nhưng tất cả mọi người, cũng có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ kiềm chế không khí, phảng phất không khí đông đặc, phong bạo buông xuống. Bỗng nhiên, bên ngoài thành mỗi cái phương hướng đám người, nhưng ngừng đầu nở hát, nở về phía trường không, ánh sáng dần dần nóng bỏng lên, bọn họ biết, phong bạo hàng lâm. Đàn Thánh Cung Mộ Dung Tuyệt, truyền tới để thăm viếng vạn đạo kiếm tông. Tiếng như sấm, vang tận mây xanh, bao trùm toàn bộ thành trì. Đám người chỉ thấy từng chiếc phi hành chiến thuyền, tốc độ đều đặn tới, mỗi một chiếc, cũng cực kỳ bàng bạc, chấn nhấp nhân tâm, đặc biệt là trước nhất chiếc chiến thuyền kia, toàn thân vàng óng, tựa như hoàng giả hàng lâm, lộ ra uy áp kinh khủng. Không hổ là Đan Thành Cung, lại có thành cấp chiến thuyền, trận thế kinh người. Đám người âm thầm cảm thán. Không chỉ có than thở kia từng chiếc hoa lệ uy nghiêm chiến thuyền, càng là than thở trên chiến thuyền những võ giả kia. Vang óng trên chiến thuyền, chỉ có bốn người. Người cầm đầu, một thân áo dài trắng, mặc dù dung nhan già nua, lại lộ ra khí thế ngút trời, tựa như một pho tượng chiến thần như vậy, ánh sáng có thể đạt được, mọi người tránh, không dám cùng chi nhìn thẳng. Người này, Mộ Dung Tuyệt, Đàn Thánh Cung Cung Chủ, Đàn Võ Song Tu, đều là thánh cảnh, hoàng bảng bài vị 15, cùng Mạc Vân Kiếm, không phân cao thấp. Ở bên người hắn, trừ Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Phục bên ngoài, còn có một người trung niên, hắn đôi hẹp dài, lạnh mang tràn đầy, giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén, thập phần đáng sợ. Mộ Dung Vạn Quân, Hoàng Vũ Đỉnh Phong, hoàng bảng bài vị 68. Đàn Thành Cung, một môn ngũ hoàng bảng, có thể nói thực lực cực mạnh. Đương nhiên, cái này cùng Đàn Thánh Cung giỏi đan khí chi đạo, có quan hệ rất lớn, rất nhiều đan dược tài nguyên, đủ để cho người phá cảnh xác suất tăng lên rất nhiều. Mà ở vàng ống chiến thuyền sau, hơn 10 chiếc trên chiến trường, rậm rạp chẳng chịt đứng hàng đến không dưới mấy trăm vũ giả, tất cả đều cao cấp hoàng vũ. Đàn Thánh Cung đến. Vạn đạo kiếm tông bên trong, Mạc Đạo Hoa con ngươi co rút, tinh mang lóe lên. Hắn mắt nhìn phòng luyện chế, chẳng biết lúc nào mới có thể chấm dứt, nhưng, ô luận như thế nào, cũng không thể khiến người xông vào nơi đây. Dù là liều chết, cũng phải tướng địch người, ngăn trở bên ngoài. Thành Thành, ngươi lưu ở nơi đây, Mạc Ly, hiệu lệnh vạn đạo kiếm tông, theo ta nghênh chiến. Mạc Đạo Hoa thần sắc kiên quyết, đi trước ngự không lên, hướng ra ngoài đi. Đàn Thánh Cung đường xa tới, không biết vì chuyện gì, Mạc Đạo Hoa nhìn rậm rạp chẳng chịt chiến thuyền, con người có chút nội liễm, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn thân sau, Mạc Ly chờ vạn đạo kiếm tông tinh nhuệ, toàn bộ mà ra, cùng Đàn Thánh Cung, dù tương giằng co. Mạc Đạo Hoa, bản tọa chuyến này vì sao, ngươi lòng biết rõ. Mộ Dung Tuyệt mắt lạnh nhìn về phía Mạc Đạo Hoa, tràn đầy vẻ khinh thường. Nếu là Mạc Vân Kiếm thời kỳ toàn thịnh, hắn sẽ còn kiêng kỵ phân nửa, chứ lần đó ra, vạn đạo kiếm tông, không người có thể vào hắn mắt. Ta không hiểu Mộ Dung Cung Chủ là ý gì, Mạc Đạo Hoa lắc đầu nói. Bây giờ hắn, cũng học thông minh, biết giờ phút này bọn họ càng cần thời gian, cho nên, đoán biết ra bộ hồ đồ, tận lực trì hoãn. Không hiểu. Mộ Dung Tuyệt cười lạnh, đạo, ta Đàn Thánh Cung phái người tới tương trợ, ngươi vạn đạo kiếm tông ngược lại tốt, lại bất nhân bất nghĩa, ân đền oán trả, đem ta cháu ruột cùng tôn nhi, tàn nhẫn tru diệt, phần đại lễ này, ngươi nói, bản tọa nên như thế nào hồi báo? Ta đã sớm nói qua, Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung Diệt cái chết, không phải là chúng ta gây nên, Mạc Đạo Hoa lại lần nữa lắc đầu. Mộ Dung Tuyệt cất tiếng cười to, sau một lúc lâu mới từ từ thu liễm, lạnh lùng nói, Mạc Đạo Hoa, ngươi còn không có tư cách cùng tọa đàm lời nói, để cho phụ thân ngươi đi ra đi. Mạc Đạo Hoa đạo, gia phụ thân thể khó chịu, không cách nào gặp khách, Mộ Dung Cung Chủ không bằng trở về, ngày khác, ta cùng với gia phụ, nhất định sẽ đi Đàn Thánh Cung viếng thăm. Khó chịu. Mộ Dung Tuyệt lắc đầu, trong lòng liên tục cười lạnh. Sợ rằng không chỉ là khó chịu, mà là đã dài tuyệt đi. Máu độc kinh khủng, hắn giờ, giang nhất, Mạc Vân Kiếm, tuyệt đối không cách nào chống lại, chắc chắn phải chết. nhưng biết là một chuyện, lại tuyệt sẽ không nói ra. Hắn tiến lên trước một bước, đi tới chiến thuyền bên bờ, đạo, có hay không khó chịu, cũng phải bản tọa xem qua mới hiểu. Tiếng nói rơi xuống, Mộ Dung Tuyệt dậm chân mà ra, hướng Vạn Đạo Kiếm Tông đi. Mặc Đạo Hoa thần sắc run lên, một thanh trường kiếm, ứng tiếng xuất hiện ở trong tay, nhắm thẳng vào Mộ Dung Tuyệt, đạo, Mộ Dung cung chủ đây là ý gì, chẳng lẽ muốn xông vào Vạn Đạo Kiếm Tông? Ý gì, Mặc Đạo Hoa, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi hành động, là có thể man thiên quá hải, Phong Nhi cùng Diệp Nhi cái chết, các người Vạn Đạo Kiếm Tông không thoát liên hệ, bàn tay trắng nõn chịu trói, bản tọa còn có thể thiếu giết mấy người, nếu không, nhất định sẽ diệt người Vạn Đạo Kiếm Tông cả nhà. Mộ Dung Tuyệt chắp hai tay sau lưng, thần sắc vắng lặng. Một lời ra, đàn thánh cung toàn bộ vũ giả, rồi giết càng suốt chiến thuyền, hoặc sử dụng huyền binh, hoặc tỏa ra đuổi khí thế, một sát na, toàn bộ trường không, trong nháy mắt chiến minh không ngừng, uy áp kinh khủng, chảy xuôi từ phương. Diệp Vô Cực ở nơi nào, đi ra nhận lấy cái chết. Mộ Dung Vân tiếng như hàn băng, hắn chuyến này, thế là Mộ Dung Phong báo thù, muốn thủ nhận hung thủ giết người Diệp Vô Cực. Vạn Đạo Kiếm Tông, không hoàn nghênh đàn thánh cung, dám can đảm vào thành người, sát vô xá, Mặc Đạo Hoa lạnh lẽo đáp lại, trường kiếm chiến minh, kiếm ý chảy xuôi, sắc bén đáng sợ. Mặc Ly chờ Vạn Đạo Kiếm Tông tinh nhuệ, giống vậy sơ sắc tiêu điều đợi trận, làm xong tùy thời ra tay chém giết chuẩn bị. Sát vô xá. Mộ Dung Tuyệt cười lạnh một tiếng, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, Vạn Đạo Kiếm Tông, như thế nào sát vô xá. Tiếng nói rơi xuống, hắn bước ra một bước, làm bộ định xông vào Vạn Đạo Kiếm Tông. Nhưng gian, bước chân hắn run lên, nổi lên cao đông đặc, bởi vì có một đạo khí tức, kèm theo một giọng nói truyền vang mà. Mộ Dung Tuyệt, ngươi cho, rằng là đan thánh cung làm thành, là có thể man thiên quá hải sao? Sau một khắc, một đạo thân ảnh hồ khiếu nhi ra, bất ngờ chính là Mạc Vân Kiếm. Vào giờ phút này, Mạc Vân Kiếm khí thế, thập phần lăng lệ, nào có phân nửa sẽ chết chi tích, tựa như lấy được tân sinh. Phụ thân. Mạc Đạo Hoa cùng Mạc Ly trong nháy mắt mừng rỡ, bọn họ biết, Diệp Vô Cực thật cứu người cha tốt. Ồ, không phải nói Mạc Vân Kiếm đại hạn buông xuống sao? Nhìn trạng thái, lão đương ích chẳng a, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây là Vạn Đạo Kiếm Tông cố bày nghi trận, mê muội đàn thành cung? Bên ngoài thành vây xem đám người, trong nháy mắt xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Bọn họ sở dĩ không coi trọng Vạn Đạo Kiếm Tông, chỉ vì bọn họ biết được, Mạc Vân Kiếm lão tông chủ, thọ nguyên sắp tới, sắp mất mạng, không có Mạc Vân Kiếm, Vạn Đạo Kiếm Tông như thế nào chống lại đàn thành cung? Nhưng giờ phút này, Mạc Vân Kiếm khí thế kinh người, nào có phân nửa sẽ chết ý tứ. Xem ra lần này phong bạo, cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy à. Rung động nhất, không ai bằng Mộ Dung Tuyệt mấy người. Máu độc khủng bố đến mức nào, bọn họ rõ ràng, Mạc Vân Kiếm, như thế nào khôi phục như lúc ban đầu, chẳng lẽ hắn căn không bên trong máu độc. Cái này không thể nào, Mộ Dung Vân, nhưng là tự mình xác nhận qua, Mạc Vân trong thân kiếm máu độc không thể nghi ngờ. Nhưng vì sao, hắn còn chưa chết? Làm sao có thể, ngươi lại. Mộ Dung Tuyệt ngưng mắt nhìn Mạc Vân Kiếm, mặt đầy hoảng sợ cùng không tưởng tượng nổi. Cái này không thể nào a, bên trong máu độc người, làm chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ, bọn họ suy đoán thời gian có sai lầm, Mạc Vân Kiếm máu độc, bây giờ mới bùng nổ, giờ phút này, mới là hồi quang phản chiếu. Bọn họ sớm tới một ngày. Thật bất ngờ đi, ta lại còn sống, Mạc Vân Kiếm cười lạnh nói. Lời nói này, liền dường như sấm sét. Ở Mộ Dung Tuyệt mấy người trong đầu nổ tung, bọn họ tin chắc, Mạc Vân Kiếm đã biết máu độc, hơn nữa nhìn kỳ ý nghĩ, cũng không phải là hồi quang bê, ảnh chiếu. Mộ Dung Tuyệt, ngươi biết ta đại hạn buông xuống, liền để cho Mộ Dung Diệt tới cứu chữa, nhưng âm thầm, lại vì ta đời sau hạ huyết độc, nghĩ tưởng gia tốc ta tử vong, ngươi cho rằng là hết thảy các thứ này, là có thể man thiên quá hải sao. Mạc Vân Kiếm dậm chân mà ra, cường thế quát lên. Một lời, làm cho bốn phía người vây xem, lại lần nữa kêu lên. Máu độc. Mạc Vân Kiếm lại bên trong máu độc, hơn nữa là đàn thánh cùng sai sử Mộ Dung Diệp sở hạ. Khó trách Vạn Đạo Kiếm Tông muốn cùng Diệp Vô Cực liên thủ tru diệt Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung Diệp, nguyên lai là đàn thánh cùng vô sỉ ở phía trước. Lại nhớ tới gần một tháng Diêm U tin đồn, đàn thánh cùng tận lực chê Vạn Đạo Kiếm Tông, đem tạo thành bất nhân bất nghĩa vô sỉ tông môn, kỳ thực vô sỉ nhất cuối cùng đàn thánh cùng. Giờ khắc này, không ít người đối với đàn thánh cùng làm thành cảm thấy chán ghét. Xem ra người đã biết, nhưng vậy thì như thế nào? Từ xưa tới nay, người thắng làm vua, người thua làm giặc, máu độc vô dài, người cuối cùng chắc chắn phải chết. Mộ Dung Tuyệt phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng lên tiếng. Mạc Vân Kiếm nhất định là dùng bí pháp gì áp chế một cách cưỡng ép ở máu độc, nhưng máu độc không người có thể áp chế, Mạc Vân Kiếm cuối cùng hẳn phải chết. Không có Mạc Vân Kiếm, Vạn Đạo Kiếm Tông căn không cách nào chống lại đan thành cung. máu độc vô giải, ngươi chắc chắn chứ? Mạc Vấn Kiếm hỏi ngược lại lên tiếng, tràn đầy vẻ khinh thường. Mộ Dung Tuyệt thần sắc lại run rẩy. Chẳng lẽ? Cái này không thể nào. Mộ Dung Tuyệt lúc này quát lên, máu độc là vô giải chi độc, cho dù là đan khí điện xuất thủ, cũng tuyệt đối không có năng lực làm. Hắn không tin Mạc Vấn Kiếm lời nói, không tin đây là thật. Có đời này, không có không thể nào chuyện, ngươi máu độc, đã có người biết, Mạc Vấn Kiếm lại nói. Mộ Dung Tuyệt mấy người thân thể, nhưng cuồng run rẩy. Máu độc đã giải, điều này sao có thể? Nhưng mà, nhìn Mạc Vấn Kiếm trạng thái, không giống như, à áp chế một cách cưỡng ép máu độc, khí tức vững vàng, chút nào không có, chút nào lộn xộn, thật đã giải độc. Bọn họ phí hết tâm tư, mới để cho Mạc Vấn trong kiếm máu độc, da tóc hắn chết, nhưng không ngờ, chờ đến, vẫn là trạng thái toàn thịnh Mạc Vấn Kiếm. Như vậy thứ nhất, nếu là lại lần nữa khai chiến, cho dù áp chế vạn đạo kiếm tông, đàn thành cung, cũng áp sẽ bị thương nặng, đây là hắn tuyệt không muốn nhìn thấy, nếu không, ban đầu cũng sẽ không phí hết tâm tư cho Mạc Vấn Kiếm trùng hạ huyết độc. Mạc Vấn Kiếm, cho dù ngươi biết máu độc thì như thế nào, ngươi thọ nguyên sắp tới, ta đàn thành cung, còn có thể đợi thêm 1-2 năm, các người vạn đạo kiếm tông, cuối cùng tương diệt. Mộ Dung Tuyệt giữ tận nói, cho dù hôm nay khó mà tiêu diệt vạn đạo kiếm tông, nhưng không ra 1-2 năm, Mạc Vấn Kiếm như cũ sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết, hắn đàn thành cung, như thế có thể mang tiêu diệt. Hắn có thể chờ. Về phần ngươi tìm đồng minh Diệp Vô Cực, đàn thánh cung tuyệt sẽ không cho hắn lớn lên cơ hội. Mạc Vấn Kiếm, ngươi như cụ thua. Mộ Dung Tuyệt tranh cười gần nói. Thua. Mạc Vấn Kiếm lộ ra mặt đầy châm chọc nụ cười, lắc đầu nói, ai nói bản tọa thọ nguyên sắp tới, ai nói bản tọa chỉ có 1-2 năm có thể sống. Ngươi, Mộ Dung Tuyệt nụ cười trong nháy mắt đông đặc, không dám tin nhìn chằm chằm Mạc Vấn Kiếm. Cho dù chưa tới 10 năm, ngươi cũng đợi không được ta ngã xuống. Mạc Vấn Kiếm lạnh lẽo đáp lại. Cái này không thể nào. Mộ Dung Tuyệt kinh hô thành tiếng, mặt đầy hoảng sợ, hoàn toàn không thể tin được Mạc Vấn Kiếm lời nói. Có người tự mình xác nhận qua, ngươi thọ nguyên đã gần đến, Diệp Nhi cũng vì ngươi chẩn đoán qua, ngươi tối đa chỉ có 1-2 năm có thể sống. Mạc Vấn Kiếm, ngươi lừa gạt không ta. Mạc Vấn Kiếm lại không quan tâm Mộ Dung Tuyệt phản ứng, tại hắn nói ra những lời này thời điểm, hắn thần thức một mực che lấp toàn bộ vạn đạo kiếm tông. Có một cái chớp mắt như vậy, hắn rõ ràng cảm ứng được một vị cô gái xinh đẹp, thân thể rung rung xuống, trên mặt thoáng qua không dám tin, cùng với một luồng kinh hoàng. Thu Giao, bản tọa không xử bạc với ngươi, ngươi là sao như thế? Mạc Vấn Kiếm nhìn về phía cô gái kia, trên mặt thoáng qua một luồng đau lòng ý, nhưng chỉ gần chợt loài liền tắt. Đi qua Diệp Vô Cực nhắc nhở, hắn đã sớm suy đoán hắn máu độc là bên người chí thân Sở Hạ, một tháng này hắn không có lộ ra, chính là tìm đầu mối. Trước đó, hắn đã có nhiều chút suy đoán, mà mới vừa rồi những lời đó đủ để dưới sự xung kích độc người tâm thần, để cho hắn hoàn toàn xác nhận. Hắn thiếp thị, thương yêu nhất thiếp thị, lại phản bội hắn. Ta không biết người đang nói gì, tên kia là Thu Giao nữ tử, chỉ có nhiều chút tránh né. Mạc Vấn Kiếm lắc đầu nói, bản tọa đối với Mộ Dung Diệp khắp nơi đề phòng, hắn lại sao có thể vì ta hạ độc, huống chi, máu độc yêu cầu phần dẫn, chứ bên người thân cận nhất người, ai có thể lừa gạt được bản tọa, mà những ngày qua, chỉ có ngươi, đi cùng ta làm nhiều, ngươi còn muốn trốn sao? Ta nghe không hiểu ngươi đang ở đây nói bậy cái gì. Thu Giao có vẻ hơi hốt hoảng, vẫn như cũ một mực phủ nhận. Nghe không hiểu không liên quan, chỉ cần ta biết cho rồi. Mạc Vấn Kiếm không có giải thích quá nhiều, đưa tay tìm tòi, liền có một đạo kiếm khí phá không mà ra, ý sát phạt, không che giấu chút nào, thẳng đến Thu Giao. Không, Mộ Dung Tuyệt đại nhân cứu ta. Cảm nhận được Mạc Vấn Kiếm coi là thật động sát ý, Thu Giao kinh hoàng mà chạy, cùng hướng Mộ Dung Tuyệt thỉnh giáo, mà nàng lời nói, không thể nghi ngờ thừa nhận hết thảy. Mạc Vấn Kiếm trên mặt thoáng qua một luồng cười khổ, kiếm ý không lưu tình nữa, ngay lập tức trụ diệt Thu Giao. Về phần Mộ Dung Tuyệt, cần không có chút nào xuất thủ cứu giúp ý tứ. Một con cờ, nếu bại lộ, không còn chút nào nữa chỗ dùng, lưu lại ý gì? Là ai, biết máu độc, giết người thọ nguyên. Mộ Dung Tuyệt ngưng mắt nhìn Mạc Vấn Kiếm, từ hắn xuất thủ trụ diệt Thu Giao một khắc kia, Mộ Dung Tuyệt liền tin tưởng hết thảy. Máu độc không thể áp chế, một khi động dùng sức mạnh, áp sẽ theo huyết mạch ăn mòn toàn thân. Mà thôi Mạc Vấn trong kiếm độc thời gian, một khi vận dụng, chắc chắn phải chết. Nhưng mà, hắn lại bình yên vô sự, có thể thấy, hắn máu độc xác thực đã giải, thọ nguyên, chỉ sợ cũng thật không phải là sắp tới. Hắn thật tò mò, đến tột cùng là có ai chuyện này. Là Diệp Vô Cực đại nhân, Mạc Vấn Kiếm thanh âm u, lộ ra cực mạnh như mội. Bây giờ hắn, đối với Diệp Vô Cực gần như tôn thờ. Thứ nhất, là bởi vì Vũ Kinh Thiên đối với Diệp Vô Cực thái độ. Thứ hai, là Diệp Vô Cực coi là thật biết hắn máu độc, còn kéo dài hắn thọ nguyên, giống như ân tái tạo. Diệp Vô Cực thật không ngờ Đáng Sợ có thể cởi ra Mộ Dung Tuyệt bày máu độc. Đáng sợ nhất là hắn có thể kéo dài nhân thọ nguyên, cho dù là Mộ Dung Tuyệt đều làm không được đến a. Chẳng lẽ Diệp Vô Cực cũng là đan võ song tu, hơn nữa đan khí chi đạo thành tựu tại phía xa võ đạo trên, đã là đan thánh. Tuyệt đối là đan thánh không thể nghi ngờ. Thật là đáng sợ Diệp Vô Cực, võ đạo yêu nghiệt vô song, càng là đan thánh, Cửu U sợ là phải ra một vị nhân vật tuyệt thế. Có lẽ Cửu U cổ triều tương hội lại xuất hiện. Đám người xôn xao không ngừng, không khỏi rung động. Đặc biệt là một câu cuối cùng hạ xuống, càng làm cho biết dùng người bề ngược lại hút trận trận, trong nháy mắt yên tĩnh xuống. Cửu U cổ triều đã không biết tiêu diệt mấy ngàn năm, Cửu U sụp đổ, diễn hóa ra 18 tông môn, cùng lấy thống nhất Cửu U, khôi phục Cửu U cổ triều là ngọn. Nhưng mà, mấy ngàn năm đã qua, dù ai cũng không cách nào thống nhất Cửu U, lại xuất hiện cổ triều vinh quang. Đột nhiên xuất hiện Diệp Vô Cực, có thể làm được không? Diệp Vô Cực, đan thánh. Mộ Dung Tuyệt con người lạnh co rút, khói mù trận trận. Hắn xuất quan đang lúc, cũng nghe đến rất nhiều liên quan tới Diệp Vô Cực tin đồn. Cửu U cảnh, thật có như thế nghịch thiên người sao? Không tới 17, có thể giết Mộ Dung Phong, võ đạo yêu nghiệt như, vậy, đan khí thành tựu, cũng đáng sợ như vậy, có thể giải máu độc, còn có thể diệt nhân thọ nguyên. Loại thủ đoạn này, đừng nói là hắn, cho dù là đan khí điện những thứ kia cường đại đan khí sư, cũng tuyệt đối không làm được. Diệp Vô Cực, đi ra nhận lấy cái chết. Mộ Dung Vân khiếp sợ sau khi, giống giận lên tiếng. Không nghĩ tới, Diệp Vô Cực không chỉ có giết con của hắn, còn cứu chữa Mạc Vân Kiếm, xấu đàn thánh cung chuyện tốt, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải đem chu diệt. Cùng chi, đáng sợ như vậy nhân vật, quyết không thể cho hắn tiếp tục lớn lên cơ hội. Biết máu độc, kéo dài tuổi thọ, thì như thế nào, cùng lắm, bản tọa tự mình tiễn ngươi lên đường. Mộ Dung Tuyệt bước từ từ mà ra, thần sắc kiên quyết. Nguyên, hắn còn đang do dự, không nghĩ bùng nổ chiến đấu, bởi vì hắn đàn thánh cung chưa nổi, có thể dây dưa đến chết Mạc Vân Kiếm. Nhưng mà, Diệp Vô Cực yêu nghiệt, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, đáng sợ như vậy địch nhân, làm sao có thể cho lớn lên cơ hội. Hôm nay, cho dù là giết địch 1000, tổn hại 800, cũng phải diệt Diệp Vô Cực. Hắn biết, Diệp Vô Cực ngay tại Vạn Đạo Kiếm Tông, hắn nhất định phải giết chết. Mộ Dung Tuyệt sơ sắc tiêu điều lên tiếng, trong tay hắn, đột nhiên xuất hiện một khối cối xay, ở trước người cấp tốc nở rộ, che đỡ không trông chói trang thái dương, tựa như hắc động, hướng Mạc Vân Kiếm nghiền ép đi. Mộ Dung Tuyệt, người dã tâm quá lớn, nhưng mà, lòng tham không đáy, cuối cùng rồi sẽ thành không. Mạc Vân Kiếm không tránh không lùi, kiếm ứng tiếng mà hiện tại, sắc bén kiếm mang hoa phá trường không, ở nơi này ban ngày, cũng nóng lánh loạt, để cho người không dám nhìn thẳng, mang theo vô tận oai, chống lại Mộ Dung Tuyệt sát phạt. Nhật kiếm ra, cho trang thái dương biến hóa, kiếm nêu thiêu đốt, đứng ở đó mài trên bàn, ầm vang lớn bên dưới, chuyển tới trận trận phá toái tiếng, chỉ thấy cối xay hiện ra từng đạo vết nứt, sau đó phá diệt. Mộ Dung Tuyệt thân thể, nhưng run lên, ngắn ngủ, đình chạy xuống. Nhưng Mạc Vân Kiếm cũng không chịu nổi, kiếm khí tiêu tán, cường đại lực trùng kích, để cho hắn lui hai bước. Mặc dù Mạc Vân Kiếm hoàng bàng bài vị, vẫn còn ở Mộ Dung Tuyệt trước, nhưng dù sao chỉ kém một vị, hai người chiến lực, thật ra thì tương đối, khó phân như nhau. Mạc Vân Kiếm lấy công làm thủ, tự nhiên có chút thua thiệt. Mạc Vân Kiếm, bản tọa bế quan mấy ngày nay, cũng không phải là hào vô sở hoạch, huy trọng thương mới khỏi, như thế nào thằng ta giết. Mộ Dung Tuyệt tiếp tục lao ra, cối xay lại xuất hiện, phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hung hăng ép hướng Mạc Vân Kiếm. Phía sau, Mộ Dung Phục cũng là sơ sắc tiêu điều lên tiếng, hiệu lệnh đàn thánh cung tinh nhuệ, liều chết xung phong mà ra. Vạn Đạo Kiếm Tông bên này, Mạc Đạo Hoa cũng là sát phạt mà ra, song phương hoàn toàn va chạm một nơi, làm cho bên ngoài thành xem cuộc chiến người, đều là kinh hoàng lui về phía sau mấy dặm, sợ bị dư âm suy giảm tới. Mộ Dung Phục, đối thủ của ngươi là ta. Trường không thượng, Mạc Đạo Hoa phong tỏa Mộ Dung Phục, một đạo kiếm khí cháy hết không khí, như lửa sao băng rơi, hướng Mộ Dung Phục chém xuống đi. Hoàng bảng 28, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, có thể hay không thay thế. Diệp Vô Cực, cho ta ra. Mộ Dung Vân đối với Vạn Đạo Kiếm Tông những con kiến hôi này, không thèm để ý chút nào, hắn ngọn chỉ có một, đó chính là Diệp Vô Cực. Cái đó giết con của hắn yêu nghiệt thiếu niên, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt, có thể hay không trong tay hắn còn sống. Nghĩ tưởng đối với Diệp Vô Cực đại nhân động thủ, trước qua cửa ải của ta. Mạc Ly cầm kiếm, vắt ngang trường không, cho dù hắn, nhưng mà Hoàng Vũ Đình Phong, cũng dám chiến Mộ Dung Vân. Vân Thúc, người này giao cho ta, người đi tìm Diệp Vô Cực. Một đạo thân ảnh phiêu nhiên như lai, bất ngờ chính là Mộ Dung Vạn Quân. Mộ Dung Vân hung hăng trợn mắt Mạc Ly, phất tay áo mà ra, hướng Vạn Đạo Kiếm Tông tông môn lướt đi, không, người có thể ngăn hẳn chi bước chân. Mạc Ly muốn ngăn trở, nhưng Mộ Dung Vạn quân đao lại vắt ngang bị giết phạt. Mạc Ly, Hoàng Bảng 65, hôm nay ta đem cướp lấy. Mộ Dung Vạn quân lạnh lẽo mở miệng, sát ý thập phân nồng nặc. Đã có mấy năm không cùng Hoàng Bảng người giao thủ, hôm nay hắn bài vị nhất định phải về phía trước dựa vào một chút. Gầm lên một tiếng, Mộ Dung Vạn quân sát phạt mà ra. Toàn bộ trường không trong nháy mắt lâm vào đáng sợ chiến đấu, đủ loại dư âm quân tứ phương ra thiên tế nhật, phảng phất ngày tận thế tới. Bên trong thành mọi người bầy đã sớm tan không, nhìn xa xa bên này kinh khủng sát phạt. Mạc Vân Kiếm mặc dù khỏi hẳn, nhưng cuối cùng không bằng Đan Thánh Cung. Trận chiến ngày hôm nay, Vạn Đạo Kiếm Tông sợ là nguy ôi trao. Đáng tiếc Diệt Vô Cực, Yêu Nghiệt Vô Song lại không có thể lớn lên. Nhưng kinh thiên động địa kinh khủng sát phạt, xem cuộc chiến người đều là âm thầm thở dài. Mạc Vân Kiếm bị Mộ Dung Tuyệt cuốn lấy, Mạc Đạo Hoa bị Mộ Dung Phục kiềm chế, Mạc Ly cùng Mộ Dung Vạn quần chiến không thể tách rời ra. Ba chỗ đỉnh phong chiến trường đều là khó phân như nhau, trong thời gian ngắn khó mà quyết ra thắng bại. Cho dù nhất phương chiến thắng, tất nhiên cũng là thảm thắng, khó đi nữa chiều cố đến còn lại. Mà Đan Thánh Cung còn có một vị thánh vũ, không người có thể ngăn. Diệp Vô Cực không giấu được, ắt sẽ đối mặt, mà thánh vũ hắn có thể chiến sao? Diệp Vô Cực, ngươi dám giết ta nhi, cũng không dám hiện thân sao? Mộ Dung Vân hàng lâm Vạn Đạo Kiếm Tông trước cửa, một cước phá cửa mà vào, không người có thể ngăn bước chân hắn. Mộ Dung Vân chiến lực xác thực không tính là đứng đầu, Hoàng Bảng bài vị chỉ ở 43, thượng tam u một ít Hoàng Vũ đỉnh phong cũng có thể chiến thắng hắn, nhưng ở Diêm U thánh vũ bên dưới là tuyệt không địch thủ. Vạn Đạo Kiếm Tông vũ giả cần không ngăn được hắn. Phụ thân, thấy Mộ Dung Vân xông vào tông môn, Mạc Đạo Hoa thần sắc biến, lo âu gì, bề Vô Cực. Mặc dù Diệp Vô Cực yêu nghiệt vô song, nhưng dù sao chưa vào thánh vũ, sợ là không phải là Mộ Dung Vân địch. Toàn lực chiến đấu, chưa có phân thần, Diệp Vô Cực đại nhân, không có việc gì. Mạc Vân Kiếm chìm quát một tiếng, không chút nào lo âu. Có lẽ, hắn tự tin, cũng không phải là bởi vì Diệp Vô Cực thân, mà là Vũ Kinh Thiên ở bên trong, chính là Mộ Dung Vân, như thế nào thương chi. Xem ra ngươi đối với Diệp Vô Cực 10 phần tự tin à, thật không biết, ngươi tự tin từ đâu mà. Thấy Mạc Vân Kiếm nhất mặt phong khinh vân đạm, Mộ Dung Tuyệt ngược lại có chút ngưng trọng. Nhưng hắn đối với Mộ Dung Vân giống vậy tràn đầy tự tin. Trừ phi Diệp Vô Cực phá cảnh thành vũ, nếu không, tuyệt không phải Mộ Dung Vân địch. Ngươi sẽ thấy, Mạc Vân Kiếm lạnh giọng đáp lại. Có lẽ, ngươi không thấy được một khắc kia, Mộ Dung Tuyệt sát phạt càng hung, cùng Mạc Vân Kiếm không ngừng va chạm. Phía trước, Mộ Dung Vân tiến vào Vạn Đạo Kiếm Tông, giống giận lên tiếng, Diệp Vô Cực, ngươi nếu lại không hiện thân, bản tọa lập tức đi Hà Tam U, đem người bên cạnh toàn bộ chủ diệt. Ngươi có thể biết người tại tìm chết. Rốt cuộc, một đạo lạnh lùng tiếng từ Vạn Đạo Kiếm Tông sâu bên trong truyền tới, rất nhẹ, lại rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai, liền chiến tràng vang dội, cũng không có thể đem chi che giấu, phảng phất lộ ra chút ma lực. Sau một khắc, một bộ thanh y Diệp Trần bước từ từ mà. Diệp Vô Cực. Mộ Dung Vân con ngươi chợt co rút, gắt gao tập trung vào Diệp Trần, sát ý nồng nặc cực kỳ, không che giấu chút nào. Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung Diệp dám ngăn cản bản tọa con đường, chết chưa hết tội. Cái này cùng Đan Thánh Cung không liên quan, cho nên chỗ này chuyện bản tọa không muốn tham dự. Không biết sao, ngươi không phải là muốn tìm chết? Diệp Trần không nhìn Mộ Dung Vân sát ý, lạnh lùng vừa nói, ngươi có thể biết bản tọa người bên cạnh là ta duy nhất quan tâm, mà ngươi lại nghĩ tưởng chu diệt, ngươi là tại tìm chết à? Một chữ chết tê ở phân lạnh giá càng lộ ra không ai sánh bằng cuồng ngạo tự tin, làm người run sợ. Tin đồn Diệp Vô Cực xưa nay cuồng vọng, xem ra quả nhiên không giả. Mộ Dung Tuyệt trước tiên nhìn về phía Diệp Trần, đôi nội liễm, lạnh mang u. Mộ Dung Phục giống vậy đưa mắt nhìn quá khứ, sát ý như nước thủy triều, Vân Thúc, lưu cho ta hắn nửa cái mạng. Diệp Vô Cực, không chỉ có giết con trai của Mộ Dung Vân, càng là giết con của hắn a, hắn giống vậy nghĩ tưởng muốn đích thân giết chết, nhất định phải đem tháo thành tám khối, nghiền xương thành tro, mới có thể hạ giận. Được, ta sẽ lưu hắn nửa cái mạng, sẽ không để cho hắn tùy tiện chết đi. Mộ Dung Vân mặt đầy dữ tợn. Xem ra ngươi còn không có biết rõ dưới mắt thế cục. Diệp Trần lắc đầu mà cười, nhưng mà tiếng cười tràn đầy châm chọc khinh thường. Thật sao? Mộ Dung Vân lạnh lùng hừ một cái, hắn cũng không tin Diệp Vô Cực có thể thắng hắn. Diệp Trần cười, nụ cười nồng hơn, nhìn Mộ Dung Vân ánh sáng dần dần trở nên lạnh lùng, mang theo thương hại, còn mang theo giễu cợt, tựa như cùng trên 9 tầng trời thần linh, ở mắt nhìn xuống con kiến hôi. Mặc cho Đan Thánh Cung nhảy nhót, mặc cho Mộ Dung Vân âm ỉ, cũng không thèm để ý, cho đến hắn muốn ra tay thời điểm, lật tay liền che. Không được. Mộ Dung Vân nhưng sinh ra một cổ cảm giác không ổn, phảng phất bị tử thần nhìn chăm chú vào, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt lấy tính mạng hắn. Chân hắn trường dẫm, lại không phải lao ra, mà là hướng về sau lui nhanh, đồng thời ngưng tụ toàn lực, đánh ra lưỡng đạo uy thế kinh người trường ấn, muốn chắn cùng Diệp Vô Cực giữa không gian. Nhưng mà, hết thảy đều trì. Đan Thành Cung, từ vừa mới bắt đầu, các người liền sai, ở thế gian này, các người có thể khiêu khích hết thảy, không thèm chú ý đến toàn bộ, nhưng duy chỉ có, không thể trêu chọc ta, bởi vì, bản tọa là các người không thể trêu vào tồn tại. Diệp Trần bước từ từ, phía sau kiếm ý hoành sinh, huyền vũ hình bóng, bao phủ một vùng không gian. Các người khôn, tin, tòa kia sẽ dùng nhất kiếm, cho các người thấy rõ ràng, ta Diệp Vô Cực, không người nào có thể phạm. Diệp Trần thanh âm, như cũ rất nhẹ, lại làm cho người ta một loại hàm thiên động địa cảm giác, rung động mọi người, hấp dẫn toàn bộ ánh sáng. Khi cuối cùng một chữ hạ xuống, trường không bắt đầu điên cuồng chiến minh, vô tận thiên địa quy tắc, tuôn ra tới, huyền vũ kiếm ý, ngang qua nhất phương, từ trên trời hạ xuống. Chỉ thấy Diệp Trần ngón tay chỉ rơi, phảng phất dẫn dắt một mảnh thương khung. Kiếm này, hóa thành thiên mạc, giam thôn nhật nguyệt. Là một kiếm này hạ xuống đang lúc, cầu vòng xuyên qua trường không, phảng phất đem trọn cái thương khung, cũng chém thành hai nửa, rung động mọi người trừng ngây mồm. Bóng kiếm bao phủ hết thảy, dễ như bỡn, hủy diệt hết thảy. Thật là mạnh kiếm ý, kiếm này oai, còn ở trên ta. Mạc Vân kiếm thăng cứng lưỡi, hắn cả đời tu kiếm, đối với kiếm lĩnh ngộ, có thể nói phi phàm, mà ở một kiếm này bên dưới, lại sinh ra một cổ nhỏ bé cảm giác vô lực. Gần kiếm ý này, liền để cho hắn hướng chi không kịp. Không chỉ là hắn, Mạc Đạo Hoa, Mạc Ly, Mạc Thanh Thanh, cùng với toàn bộ Vạn Đạo Kiếm Tông vũ giả, đều là sững sốt. Vạn Đạo Kiếm Tông, đều là kiếm tu, đối với kiếm ý cảm ứng, tự nhiên vượt xa người khác, bọn họ cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến, một kiếm này, tuyệt đối vượt qua lão tông chủ kiếm ý. Khó có thể tưởng tượng, Diệp Vô Cực, thật không ngờ đáng sợ. Không. Đang lúc mọi người trong rung động, một đạo kinh hoàng tuyệt vọng thanh âm, vang tận mây xanh, nhưng lại rất nhanh tiêu tan. Nhưng cái này kêu thảm thiết, lại kinh hỉ mọi người, hoảng sợ nhìn về phía một mảnh kia kiếm mạc bên trong. Chỉ thấy Mộ Dung Vân phản kích, bị trực tiếp nghiền nát, trên người tóe phát ra đạo đạo huyết vụ, toàn bộ thân hình cuối cùng hoàn toàn phá toái, hóa thành huyết nhục, tiêu tán ở trường không. Tà Thiên. Mọi người theo bản năng kinh hô thành tiếng, sau đó trên trời dưới đất, trong nháy mắt yên tĩnh, ngay cả xe, in trường, cũng trong nháy mắt dừng lại sát phạt, vô không ngơ ngác nhìn Diệp Vô Cực. Tất cả mọi người đều bị một kiếm này hung hăng rung động đến. Bóng kiếm xâm xâm, giám thôn nhật nguyệt. Nhật kiếm sinh, ngang qua trường không, phá hủy toàn bộ. Kiếm chạm thành võ, dễ như bỡn, như giết gà giết chó. Lão Thiên, Diệp Vô Cực sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Kiếm chạm thành võ, phong khinh vân đạm. Thánh Vũ ở phía trước, như cũ yếu như con kiến hôi, chỉ cần nhất kiếm liền có thể chu diệt. Kinh khủng, quá kinh khủng. Đường đường Thánh Vũ, liền như vậy ngã xuống. Có chút phát ra âm thanh, vẫn không có thể tiếp nhận trước mắt một màn này, còn đang chất vấn, đường đường Thánh Vũ, như thế nào liền Diệp Vô Cực nhất kiếm cũng không chặn được. Hơn nữa, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Một tiếng này nghi ngờ, làm cho đám người dần dần tỉnh hồn, rồi chết hít một hơi lạnh khí, chỉ cảm thấy toàn thân phát rét. Nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng, như gặp quỷ mị. Quá mạnh, thật đáng sợ, thật là không phải là người. Ta bây giờ rốt cuộc biết, Vũ Kinh Thiên Đại, bởi vì sao sẽ đối với Diệp Vô Cực đại nhân tôn kính như vậy, hắn, gần như thần minh à. Mạc Vân kiếm nhất mặt rung động, hoảng sợ nói nhỏ. Nguyên, hắn cho là Diệp Vô Cực có thể xưng bá Hạ Tam U, dựa vào là đan khí điện. Nguyên, hắn đối với Diệp Vô Cực tự tin, bắt nguồn ở Vũ Kinh Thiên, bắt nguồn ở đan khí điện. Nhưng mà, để cho ý hắn bên ngoài mà lại khiếp sợ là Diệp Vô Cực, cần gì phải dựa vào hắn người, hắn thân, liền không thể địch nổi. Một kiếm kia, để cho hắn rõ ràng ý thức được Diệp Vô Cực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đáng sợ nhất là, hắn mới 17, hắn tương lai, sẽ là như thế nào độ cao, thật là không dám nghĩ tới. Nếu như nói trước, Mạc Vân Kiếm đối với Diệp Vô Cực thái độ, nhưng mà gần như kính như thần minh, như vậy giờ khắc này, hắn là xuất phát từ nội tâm, chân chính kính như thần minh. Tốt một chiêu kiếm đẹp đã đến đáng kinh ngạc. Mạc Đạo Hoa, Mạc Ly đám người, mặt đầy hoảng sợ án, sáng nóng bỏng. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Diệp Vô Cực ánh sáng, trước đó chưa từng có nóng bỏng cùng tôn kính. Trước, bọn họ còn có chút khinh thường, nhưng giờ khắc này, chưa kính sợ, nào còn có phân nửa khinh thường ý. Có lẽ, cựu u cổ triều, thật sẽ lại xuất hiện. Chu vi quan đám người, ở nơi này một chiêu kiếm đẹp đã đến đáng kinh ngạc xuống, vô không nói nhỏ đến. Trước, bọn họ còn hoài nghi Diệp Vô Cực chiến lực, cho là không cách nào chống lại Thánh Vũ. Nhưng mà, Diệp Vô Cực chỉ dùng nhất kiếm, liền làm cho tất cả mọi người rõ ràng biết được hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường. Thánh Vũ thì như thế nào, nhất kiếm liền trụ diệt. Cường thế bá đạo, kinh khủng dị thường. Toàn bộ cửu u cảnh, dõi mắt mấy ngàn năm, cho dù là cửu u cổ triều vẫn còn ở lúc, cũng tuyệt không kinh khủng như vậy nhân vật. Không tới 17, nhất kiếm chạm thành võ, hơn là đề thời gian, cửu u người nào có thể địch. Chỉ cần không vẫn, Diệp Vô Cực dù sao đang lâm cửu u đỉnh, ra lệnh một tiếng, sợ rằng cửu u cổ triều liền sẽ tái hiện. Không, cái này không thể nào. Đàn Thánh cung trên dưới đã sớm kinh ngạc đến như người, từng cái thần sắc khó coi, xanh mét một mảnh, như cha mẹ chết. Một màn này, cùng bọn chúng suy nghĩ, vừa vặn hoàn toàn ngược lại. Ứng Mộ Dung Vân lấy vô địch phong thái, cường thế áp chế Diệp Vô Cực, nhưng không nghĩ, Diệp Vô Cực chỉ dùng nhất kiếm, liền giết Mộ Dung Vân. Kiều Phong khinh vân đạm phong thái, để cho Mộ Dung Tuyệt đám người, hoảng sợ thần run rẩy. Mộ Dung Vân bại, đã đủ để cho người kinh hãi, mà bại như vậy hoàn toàn, liền nhất kiếm đều không cách nào ngăn cản, càng ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng không có, càng làm cho người kinh hoàng. Diệp Vô Cực hơi bị quá mức cường đại đến ở ngoài dự liệu. Tòa kia sẽ dùng nhất kiếm, cho các người thấy rõ ràng, ta Diệp Vô Cực, không người nào có thể phạm. Giờ phút này lại hồi tưởng Diệp Vô Cực lúc trước đạo thanh âm kia, không còn chút nào nữa khinh thường, chỉ có rung động xe, nửa có kinh hoàng. Chỉ vì Diệp Vô Cực làm được. Một chiêu kiếm đẹp đã đến đáng kinh ngạc, sở hướng vô địch. Cái gì gọi là cường thế? Cái gì gọi là vô địch? Trước đó, có lẽ mọi người vẫn không rõ cường thế vô địch là hàm nghĩa gì. Cho đến, bọn họ tận mắt thấy Diệp Vô Cực lấy phong khinh vân đạm thái độ, nhất kiếm trụ diệt Thánh Vũ Mộ Dung Vân, bọn họ cuối cùng minh bạch, đây chính là cái gọi là cường thế vô địch. Trong lúc bất chợt, yên tĩnh không gian xuống, truyền tới từng đạo tiếng đàn, du dương thêm sục sôi. Mọi người phảng phất từ kia trong, nhìn thấy một vị ra trận giết địch tướng quân, với trong vạn quân, lấy địch tướng thủ cấp. Nhìn thấy một vị cường giả tuyệt thế, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cùng trời đồng tề, dám muốn nhật nguyệt vô sáng chói. Một người, để cho thiên hạ vạn vật, tất cả đều thất sắc. Mà giờ khắc này Diệp Vô Cực, không phải là như thế sao? Nhân sinh có thể có một tri kỷ, bực nào chuyện may mắn. Diệp Trần quay đầu, chỉ thấy Lâm Diệu Âm chính khải đạn mà tấu, làm cho hắn lộ ra hiểu ý chỉ cười, như thấy tiếng đàn, chính hợp ý hắn. Đàn thành cung, hôm nay, nên bị diệt. Diệp Trần bước từ từ mà ra, vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, nhưng vắng lặng lời nói, lại để cho đàn thánh cung trên dưới, tất cả đều biến sắc. Liên Mộ Dung Vân, cũng không phải là hắn nhất kiếm địch, toàn bộ đàn thánh cung, lại có ai có thể chống lại Diệp Vô Cực. Cho dù là Mộ Dung Tuyệt, sợ rằng cũng không phải là địch. Trong lúc nhất thời, đàn thánh cung trên dưới, cũng lộ ra úy thủ úy cước, mang theo sợ hãi. Diệp Trần cũng không quan tâm đàn thánh cung là kinh hãi là sợ hãi, bước ra một bước, trực tiếp hàng lâm ở Mộ Dung vạn quân trước người, không có sáng chói rực rỡ tươi đẹp ánh sáng, duy có một đạo ấn quyết như núi rơi xuống. Mộ Dung vạn quân quái kêu thành tiếng, vội vàng bóc vỡ một quả phù triện, bóng người trong nháy mắt biến mất, thôi phát là cái gì không gian phù triện, chút tài mọn. Diệp Trần nhạo báng, bàn tay nắm CH, T, nở rộ trường ấn trong nháy mắt co rút lại, đầy trời không gian như âu yến đầu hoài bị hắn bắt trong tay xuống, phảng phất mảnh không gian kia chợt co lại thành tấc. Chấn nhiếp không gian, điều này sao có thể? Mộ Dung vạn quân không có thể chạy trốn, càng người kinh hoàng đến mức tận cùng, không ngừng hít một hơi lạnh khí. Trong truyền thuyết, chỉ có tiên vũ đỉnh phong người mới có thể nắm giữ chút trường không không gian chi lực, có thể xúc địa thành thốn, chấn nhấp nhất phương, để cho người không chỗ có thể trốn. Mà giờ khắc này, Diệp Vô Cực có thể trường không không gian, liền bùa dịch truyền tức thời đều không cách nào xông phá, làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc run sợ. Ngay sau đó, ấn quyết hạ xuống, nhưng hàn vạn cự sơn nhấn nát nhất phương. Trong kinh hoàng Mộ Dung vạn quân bùng nổ toàn lực, lại khó khăn ngăn cản Diệp Vô Cực nhấn ép. Không. Mộ Dung vạn quân chỉ phát ra một đạo kinh hoàng tuyệt vọng kêu thảm thiết, sau đó thân thể nổ tung, hóa thành huyết nhục tiêu tan, cả người biến mất sạch sẽ, phảng phất chưa từng tới bao giờ thế gian này. Một trường nắm chặt, Mộ Dung vạn quân tan thành mây khói. Một màn này làm cho mọi người lại lần nữa biến sắc, đàn thành cung chính là thần sắc xanh mét, vô cùng khó coi. Diệp Trần không có chút nào nương tay ý, quyền trường lại xuất hiện, mỗi một quyền, mỗi một trường đều là giản hóa đến mức tận cùng, nhưng lại lộ ra nghiền nát vạn vật khí thế, tràn ngập toàn bộ trường không. Hoàng Vũ cường giả chạm vào là chết, liền phân nửa ngăn cản lực phản kháng cũng không có, thậm chí tới hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Trốn a! Còn lại đàn thánh cung người, trục hồi phục tinh thần lại đến, kinh hoàng tứ tán. Ma quỷ, Diệp Vô Cực liền là ma quỷ, không trốn nữa, chắc chắn phải chết. Bọn họ có Mộ Dung Vạn Quân mạnh, bọn họ có Mộ Dung Vân Cường. Liền hai người này, cũng không phải là Diệp Vô Cực hợp lại địch, bọn họ như thế nào chống lại? Diệp Vô Cực, ngươi cùng Đan Thánh Cung ân oán, lúc đó bỏ qua như thế nào, ngươi thu tay lại, ta Đan Thánh Cung cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Mộ Dung Tuyệt thần sắc âm trầm một mảnh, cắn răng nói. Mà lời nói này không thể nghi ngờ đang chứng tỏ Mộ Dung Tuyệt đã nhượng bộ. Liền huynh đệ thù, con cháu thù cũng có thể buông tha, chỉ cần Diệp Vô Cực có thể thu tay lại. Như thế nào cường thế, như thế nào vô địch, giờ phút này Diệp Vô Cực đã là như vậy, cái tay ép nhất tông làm cho Mộ Dung Tuyệt cúi đầu nhượng bộ, Diêm U Cương Vực còn có ai có thể làm được? Thật đáng sợ. Theo Mộ Dung Tuyệt nhượng bộ, đám người xôn xao nổi lên bốn phía, rung động rối rít. Liền thân huynh đệ hòa nhi tôn thù cũng có thể buông tha, chỉ vì Diệp Vô Cực quá mức đáng sợ, một người cái tay là được áp chế Đan Thánh Cung. Mộ Dung Tuyệt không có cách nào. Đánh thắng được liền muốn báo thù, không đánh lại liền muốn nhượng bộ, thế gian cần gì phải đến như vậy chuyện tốt. Diệp Trần không chút lưu tình đáp lại cười lạnh. Trường ấn như cũ bùng nổ, chỉ mấy hơi thở liền có vài chục vị hoàng vũ thảm chết ở trong tay hắn, liên đới rất nhiều chiến thuyền cũng lâm không nổ tung. Còn lại hoàng vũ tứ tán sợ trốn, toàn bộ Đan Thánh Cung thành bị bại thế. Diệp Vô Cực, ngươi thật muốn liều mạng lưỡng bại cầu thương sao? Mộ Dung Tuyệt nghiêm nghị gào thét, hắn đường đường nhất tông chi chủ đã nhượng bộ, liền đại thù cũng có thể buông tha, Diệp Vô Cực còn muốn như thế nào? Lưỡng bại cầu thương, không khỏi quá để ý mình. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh đạo, nếu như người Đan Thánh Cung là cá, nhiều lắm là cũng chỉ là ghế thượng thịt cá, mặc ta xẻ thịt thôi, tại sao lưới rách nói đến? Diệp Vô Cực, ngươi quá kiêu ngạo. Mộ Dung Tuyệt phẫn nộ cực kỳ, vừa không cách nào giảng hòa, duy có một trận chiến. Chỉ thấy hắn tay áo bào vung lên, bảy đạo sáng mờ giống như quán nhật cầu vòng hoa phái trường không, đó là bảy cái thánh cấp huyền binh lộ ra cường đại khí vận lờ xe hướng Diệp Trần nghiền ép đi. Xiu xiu xiu, tiếng phá hủy vang dội, mọi người rõ ràng nhìn thấy thất đạo trường hồng không ngừng nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé thêm dày đặc ngân châm giống như kiếm vũ. Mỗi một cái ngân châm cũng sắc bén đáng sợ, tựa như vô kiên bất tồi, có thể xuyên thủng toàn bộ, cho dù là cùng cảnh vũ giả chỉ sợ cũng không dám chính diện chống lại. Diệp Vô Cực, tiếp ta một kiếm. Mộ Dung Phục cũng động thủ, trường kiếm chiến minh, kiếm quang như nước thủy triều, trong bầu trời mênh mông truyền tới chảy nhỏ giọt chi âm, phảng phất đại hải gầm thét, hướng Diệp Trần nuốt mất đi. Hai cha con đồng thời xuất thủ, không có chút nào giấu giếm, muốn lấy cường thế một đòn áp bách Diệp Trần, nếu không hôm nay không còn chút nào nữa phần thắng. Hai người sát phạt vô cùng kinh khủng, cho dù là Mạc Vân Kiếm chỉ sợ cũng khó mà chặn. Mọi người quang bạo trận, gắt gao nhìn về phía Diệp Trần. Lần đụng chạm này, chỉ sợ cũng muốn quyết định hôm nay phong bạo kết cục, là Diệp Vô Cực nhân ép Đan Thánh Cung, hay lại là Đan Thánh Cung còn có phần thắng. Bùa búa trước cửa lộ ban, chỉ thấy Diệp Trần vẫn lạnh nhạt như cũ, ngược lại cười lạnh. Hắn một tay lộ ra, phong vân trưởng giả thiên tế nhật, giống như mặt thiết tường, đem vô tận ngân châm, toàn bộ chặn. Thình thịch âm thanh, đình tai nhức óc, căn không cách nào xuyên thủng phong vân trưởng. Đồng thời, hắn một cái tay khác nhẹ nhàng gõ rơi, đem Mộ Dung Phục kiếm khí hoàn toàn nát bấy. Ngay sau đó, hắn bước từ từ mà ra, tốc độ nhanh, giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở Mộ Dung Tuyệt cùng Mộ Dung Phục bầu trời. Làm sao có thể? Mộ Dung Tuyệt hai người cả kinh thất sắc, bọn họ hội tụ toàn lực nhất kích, bị Diệp Vô Cực như thế hời hợt hóa giải, không có thể gây tổn thương cho đến hắn chút nào, điều này sao có thể? Bọn họ liên thủ toàn lực nhất kích, cho dù là thành vũ tam trọng cũng không khả năng như vậy tùy tiện là có thể hóa giải à? Mà đang khi hắn muốn rung động đồng thờ, Diệp Trần trong tay quang mang chớp thước, cửu u đài đột ngột mà hiện tại đột nhiên nở rộ, bao phủ nhất phương, lộ ra nghiền nát vạn vật khí thế đáng sợ, lâm không mà hàng. Trong phút chốc, Mộ Dung Tuyệt hai người thần sắc cuồng run rẩy, kinh hoàng đến mức tận cùng. Từ trên trời hạ xuống cửu u đài, giống như cự sơn, giống như thương khung, lộ ra đáng sợ nghiền ép lực hủy diệt, làm cho Mộ Dung Tuyệt cha con kinh hoàng cực kỳ, phảng phất toàn bộ chân ý trong nháy mắt giải tán. Trốn. Không chần chờ nữa, Mộ Dung Tuyệt hóa thành một đạo cầu vòng, nhanh chóng thoát đi. Mà Mộ Dung Phục thông thả nửa nhịp, cửu u đài hạ xuống, đem hung hăng nhìn đè xuống. Kinh khủng vang dội, giống như sấm, mặc cho Mộ Dung Phục như thế nào phản kháng, đều khó khăn trốn bị nghiền nát vận mệnh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, hắn thân thể rộng rãi nổ tung, tiếng huyết phọt ra, bị cửu u đài trong nháy mắt thôn phệ. Cuối cùng, cửu u đài rơi ở mặt đất, đập ra một cái to lớn hố sâu. Mặt đất chấn động, tựa như động đất, truyền vang mười mấy dặm. làm cựu U Đài lần nữa lâm không đáng lúc. Mộ Dung Phục bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa, liền một tia huyết nhục đều không bảo tồn, trực tiếp tan thành mây khói. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là trừng ngây mồm, yên lặng không tiếng động. Bao gồm Mạc Vân Kiếm đám người ở bên trong đều là hoảng sợ không tiếng động nhìn một màn này. Nhìn Diệp Vô Cực lấy cường thế vô địch thái độ, một người nhận ép toàn bộ đan thành cung như giết gà giết chó. Diệp Vô Cực, hôm nay ta nếu bất tử, cuộc đời còn lại liền chỉ làm một chuyện, không tiếc bất cứ giá nào giết người. Nhìn người cuối cùng nhi tử bị nghiền ép huyết nhục không còn, Mộ Dung Tuyệt lộ ra vô tận đau buồn. Đan thánh cung trấn giữ Diêm U đã có mấy ngàn năm dài, cùng vạn đạo kiếm tông cách sông mà chữa, bị ngàn tỷ người cung phụng đính lễ, nhưng mà ngày nay Mộ Dung Vân, Mộ Dung Phục, Mộ Dung Vạn Quân lần lượt mất mạng, rất nhiều đệ tử càng là hóa thành chim muông sợ tán. Đan thánh cung đã hữu danh vô thực, chỉ còn hắn một người cô đơn. Hết thảy các thứ này đều là Đại Diệp Vô Cực ban tặng. Hắn thề, hắn nếu bất tử, từ nay về sau đem không tiếc bất cứ giá nào nghĩ hết tất cả biện pháp đi trụ diệt Diệp Vô Cực, thậm chí còn có bên cạnh hắn chí thân bạn tốt để cho hắn cũng nếm hết tang hồn đau. Đáng tiếc người không cái cơ hội kia. Diệp Trần xem thường, bàn tay vung lên, cựu U Đài phá không mà ra, tốc độ nhanh phảng phất sao rơi cầu vòng cũng theo không kịp, trong nháy mắt xuất hiện ở Mộ Dung Tuyệt đỉnh đầu, hung hăng đè xuống, đem liền người mang phản kích toàn bộ nghiền nát. Mộ Dung Tuyệt liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, cả người liền ầm ầm vỡ vụn. Đến đây, đan thánh cung có thể nói hoàn toàn tiêu diệt, bởi vì Diệp Vô Cực một người mất. Giờ khắc này, trên trời dưới đất yên lặng như tờ, không có nửa điểm thanh âm, chỉ có du dương sục sôi tiếng đàn bồng bềnh tứ phương, vang tận mây xanh. Tất cả mọi người hoảng sợ đờ đẫn nhìn trong bầu trời mênh mông đạo thân ảnh kia, khó mà tình hồn. Đan thánh cung liền như vậy diệt. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người phát ra một tiếng cảm khái. Kia trấn giữ Diêm U mấy ngàn năm, xưng bá nhất phương đan thánh cung, dĩ nhiên cũng làm như vậy tiêu diệt. Như vậy kết quả, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Diệp Vô Cực, một người diệt nhất tông, hơn nữa cũng không phải là hắn cực hạn, kia đạm nhiên phong khinh tư thái, tỏ rõ hắn còn chưa xuất toàn lực, hắn cực hạn ở đâu? Có thể khiêu chiến Hoàng Bàng trước 10 sao? Cũng hoặc là đánh vào tiền tam chi tịch? Bất kể như thế nào, hôm nay Diệp Vô Cực tuyệt đối rung động toàn bộ, đủ để cho Diêm U rung động. Truyền lệnh, vạn đạo kiếm tông tất cả mọi người, theo ta đi đan thánh cung, tru diệt đan thánh cung tàn dư. Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại Mạc Vân Kiếm, không kịp tìm tới Diệp Trần, lúc này dẫn toàn bộ tinh nhuệ, hướng đan thánh cung đi, hắn lời nói là, cho toàn bộ xem cuộc chiến người, tâm thần cuồng run rẩy. Đan thánh cung toàn bộ tinh nhuệ, bị Diệp Vô Cực một người cường thế tiêu diệt, còn lại người, thì như thế nào chống lại vạn đạo kiếm tông? Hôm nay, đan thánh cung ắt sẽ máu chảy thành sông, hoàn toàn trở thành lịch sử. Theo Diệp Vô Cực xoay người lại nhập tông môn, theo Mạc Vân Kiếm giết hướng đan thánh cung, chỗ này chuyện tựa như cùng thập nhị cấp bão như gió, ngay lập tức truyền khắp toàn bộ Diêm U, làm cho toàn bộ Diêm U vì thế mà chấn động. Nghe nói đan thánh cung tinh nhuệ tất cả đều tống táng vạn đạo kiếm tông, không thể nào, đan thánh cung nhưng là có 3 vị thánh vũ, còn có một cái Mộ Dung Vạn Quân, vạn đạo kiếm tông một số gần như khó khăn ngăn cản, làm sao có thể đem toàn bộ tru diệt? Chẳng lẽ vạn đạo kiếm tông động lấy cái gì nghịch thiên phương pháp, cùng đan thánh cung đồng quy vô tận? Đều không phải là người giết người, người gần nhất đan thánh Diệp Vô Cực. Trận chiến này thay quá kinh nhân, đặc biệt là một người diệt nhất tông, càng làm cho người rung động vạn phần, khó tin. Toàn bộ nghe người phản ứng đầu tiên tất cả là như thế. Đan thánh Diệp Vô Cực chính là hạ tam của cái đó Diệp Vô Cực, cái đó không tới 17 yêu nghiệt nhân vật, chính là một mình hắn trong nháy mắt giết Mộ Dung Vân, giết trong chớp mắt Mộ Dung Vạn Quân, quyền trưởng giữa tiêu diệt mấy chục cao cấp hoàng vũ, Mộ Dung Tuyệt cùng Mộ Dung Phục cha con cũng không phải là hắn hợp lại địch. Để cho người rung động là không người nhìn ra hắn cảnh giới, bởi vì trận chiến này hắn không nhúc nhích toàn lực. Ý, không thể nào, đây cũng quá đáng sợ. Diệt đan thành cung như giết gà giết chó, không nhúc nhích toàn lực hơi bị quá mức kinh khủng. Nói như vậy, Diệp Vô Cực cực hạn ít nhất cũng là thánh vũ tam trọng đi, thậm chí thánh vũ tam trọng sợ rằng đều khó giết trong chớp mắt đan thánh cung đi. Vô số người rung động, đồng thời cũng rất tò mò Diệp Vô Cực cực hạn kết quả như thế nào. Tin tức này không ngừng tràn ngập, thậm chí càng truyền càng thần. Có người nói Diệp Vô Cực cảnh giới là thánh vũ tam trọng, có người nói thánh vũ tam trọng tuyệt đối không làm được dễ dàng như vậy tùy ý tiêu diệt đan thánh cung, hắn cảnh giới tuyệt đối không chỉ thánh vũ tam trọng. Có người nói Diệp Vô Cực ở hoàng bàng trên tuyệt đối không chỉ thay thế Mộ Dung Tuyệt, đủ để đứng vào trước 10, thậm chí đánh vào tiền tam. Có người nói Diệp Vô Cực đột nhiên xuất hiện, sợ là có thể lại xuất hiện cửu u cổ triều oai. Có người nói, Diệp Vô Cực thần chính là cửu u hoàng tộc di mạch, hắn chi xuất thế là vì nhất thống cửu u, lại xuất hiện cửu u cổ triều, dẫn dắt cửu u tái hiện năm đó huy hoàng, muốn xưng bá Thương Lan đại lục. Càng ngày càng nhiều tin đồn, cơ hồ phải đem Diệp Vô Cực thần thoại. Nhưng mà, như cũ có không ít người không muốn tin tưởng lần này tin đồn. Tỉ như Đan Thánh Cung những thứ kia chi nhánh, khi bọn hắn nghe Đan Thánh Cung tinh nhuệ tiêu diệt, là bởi vì Diệp Vô Cực một người đang lúc, không khỏi khịt mũi coi thường, coi là tin nhảm. Thậm chí đem những thứ kia tung tin nhảm người chém chết. Nhưng ngay sau đó, Vạn Đạo Kiếm Tông hàng lâm, để cho bọn họ không còn chút nào nữa hoài nghi, chỉ có kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Bất kể Đan Thánh Cung tinh nhuệ có hay không bởi vì Diệp Vô Cực một người mất, nhưng ít ra, Đan Thánh Cung thực sự bại, Vạn Đạo Kiếm Tông cười đến cuối cùng. Ngắn ngủi mấy giờ, Đan Thánh Cung bị cướp hết sạch, máu chảy thành sông, kỳ hại chi nhánh phần lớn bị diệt, còn lại người tất cả đều kinh hoàng, rồi rít làm ra sáng suốt nhất quyết định chuyển đầu Vạn Đạo Kiếm Tông. Vì vậy, toàn bộ Diêm U gia tộc từng cái một tham dự đuổi giết Đan Thánh Cung tàn dư trận doanh. Đến đây, Diêm U cương vực lại không Đan Thánh Cung, nhân vật trọng yếu cùng chi nhánh toàn bộ bị diệt, những người còn lại thuộc về Vạn Đạo Kiếm Tông, Diêm U nhất thống. Diêm U chấn động, Diệp Vô Cực không thèm để ý chút nào. Giờ phút này hắn hiên thông thả ngồi ở Vạn Đạo Kiếm Tông bên trong, chờ đợi Mạc Vấn Kiếm trở về, dẫn hắn đi bí cảnh. Vũ Kinh Thiên rời đi, mang đi Mạc Thanh Thanh. Kỳ thần cũng trước tiên trở lại Đan Khí Điện, trực tiếp bắt đầu bế quan. Lần này học hỏi Diệp Trần luyện chế, hắn dẫn dắt, không thể nghi ngờ lớn nhất, nếu không phải Đan Thánh Cung hàng lâm, sợ dụ cho người chủ thích, hắn đã sớm rời đi Vạn Đạo Kiếm Tông, cấp tốc bế quan. Không lâu lắm, bên ngoài truyền tới trận trận tiếng xe gió, sau đó, Mạc Vấn Kiếm tam cha con hạ xuống đại điện ra, rảo bước mà. Trên người bọn họ tràn đầy vết máu, áo quần đã bị nhuộm đỏ, không biết giết bao nhiêu địch nhân. Đại nhân, toàn bộ Đan Thánh Cung đã bị quét hụt, bao gồm Đan Thánh Cung rất nhiều chi nhánh, tất cả đều bị diệt, còn sót lại người, hoặc là dân thường, hoặc là đã quy thuận Vạn Đạo Kiếm Tông. Đây là lần này gom tài nguyên, đạt tới hơn 1 tỷ linh thạch, mời đại nhân nhận lấy. Mạc Vân Kiếm đưa ra cân nhắc cái nhẫn chữ vật, đem giao cho Diệp Trần. Đan Thánh Cung làm thành Đan Khí Tông môn, xác thực thập phần giàu có, nhưng cơ hồ đều là thuốc viên, huyền binh, chiến thuyền vật, chân chính linh thạch cũng không nhiều. Ngươi thủ cất đi, bản tọa bất quá giết mấy cái tim người chết a. Diệp Trần lắc đầu, không có đi tiếp tục. Mặc dù Đan Thánh Cung là bởi vì hắn mất, nhưng những người đó là tự tìm chết, nhưng từ nguyên này không thuộc về hắn. Đại nhân, Mạc Vân Kiếm nghiêm sắc mặt, ở Mạc Đạo Hoa cùng Mạc Ly đám người kinh hãi dưới ánh sáng, bỗng nhiên quỳ một chân xuống. Một màn này, ngay cả Diệp Trần cũng hơi lộ ra hiếu kỳ, không biết Mạc Vân Kiếm là ý gì. Đại nhân, ta Vạn Đạo Kiếm Tông nguyện quy thuận Vô Cực Cung, xin đại nhân tác thành, Mạc Vân Kiếm nghiêm nghị nói. Mạc Đạo Hoa cùng Mạc Ly còn người trợn lên, vạn phần ngoài ý muốn. Phụ thân lại làm ra như thế quyết định, phải thuộc về thuận Diệp Vô Cực vung xuống. Phải biết, quy thuận cùng chi nhánh vẫn có thật sự khác nhau. Chi nhánh non mà phụ thuộc vào còn có thể cất giữ một ít độc lập, cất giữ Vạn Đạo Kiếm Tông danh hiệu. Nhưng quy thuận ý nghĩa đem bị hợp nhất, Vạn Đạo Kiếm Tông đem không còn tồn tại, từ nay, lúc này lấy Vô Cực Cung đệ tử tự cho mình là. Phụ thân, sao sẽ làm ra như thế quyết định? Diệp Trần mâu quang lóe lên, một luồng ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, sau đó, hắn cười. Lão gia hòa, ngươi rất thông minh à. Xin đại nhân tác thành, Mạc Vân Kiếm cúi đầu. Không thể không nói, Mạc Vân Kiếm thật có vài phần thông minh. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền đem thái độ sắp xếp rất chính, tiêu trừ Diệp Trần tức giận. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Trần không có làm khó Vạn Đạo Kiếm Tông, thậm chí cuối cùng cam kết là ký xuất thủ. Này mới khiến hắn nhặt về một mạng. Sau đó, hắn đối với Diệp Vô Cực cầm lấy lòng thái độ, mà không phải là như Mạc Đạo Hoa như vậy muốn lợi dụng. Ngay sau đó, khi nhìn đến Vũ Kinh Thiên đối với Diệp Trần thái độ sau, lúc này làm ra quyết định, Vạn Đạo Kiếm Tông trên dưới đều phải đối với Diệp Trần đối tôn trọng. Cuối cùng, Diệp Trần cứu hắn một mạng, lại một người ép nhất tông, để cho hắn kính như thần minh, càng là sinh ra quy thuận ý. Hắn biết, Diệp Vô Cực là một cái chân long, sớm muộn tương hội, đằng phi, liền Vũ Kinh Thiên cũng tôn kính như vậy, hắn sao không thể bỏ mặc cho cái cơ duyên này trôi qua. Hơn nữa, hắn rất thông minh, không muốn phụ thuộc vào, mà là trực tiếp quy thuận. Tại người khác xem ra, quy thuận, liền ý nghĩa mất chủ quyền, từ nay trở thành thuộc hạ. Nhưng bọn hắn không hiểu, quy thuận mới có thể làm cho Diệp Vô Cực đem Vạn Đạo Kiếm Tông coi vì chính mình người, mà phụ thuộc vào cuối cùng không phải là người mình, không cách nào để cho Diệp Vô Cực coi trọng. Một ngày nào đó, Diệp Trần đằng phi sẽ gặp biết được phụ thuộc vào cùng quy thuận chênh lệch. Vô cực cung, ta không phải là tông chủ, Diệp Trần không có trả lời, mà là mở miệng yếu ớt. Vạn đạo kiếm tông, đem thành tâm ra sức Diệp ra, nếu vì thế, e, chết không được tử tế, Mạc Vân Kiếm thông minh đáp lại. Diệp Trần thật sâu nhìn chằm chằm Mạc Vân Kiếm, hỏi lại, vừa vào vô cực cung, vạn đạo kiếm tông đem không còn tồn tại, ngươi, không bao giờ nữa là nhất tông chi chủ, lại suốt đời không phải phản bội vô cực cung, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Lão Hủ đã sớm nghĩ rõ ràng, cuộc đời này đúng là vô cực cung người, mời đại nhân tác thành, Mạc Vân Kiếm dập đầu, một bộ thỉnh cầu thái độ. Cái này làm cho Mạc Đạo Hoa hai huynh đệ, có chút không bình tĩnh nổi. Đường đường vạn đạo kiếm tông, nghĩ tưởng quy thuận thế lực khác, thật không ngờ khẩn cầu, đối phương vẫn còn đang do dự chần chờ. Nếu là đổi thành những tông môn khác, cho dù là cựu u mạnh nhất tông môn, nghe vạn đạo kiếm tông phải thuộc về thuận, sợ rằng tông chủ cũng muốn thân lâm đi, nào dám có như thế ngạo nghệ thái độ. Được, nếu như thế, bản tọa đáp ứng người. Diệp Trần rốt cuộc gật đầu. Nếu đổi dĩ vãng, hắn tuyệt sẽ không để ý những thứ này, vạn đạo kiếm tông, căn không cách nào vào hắn mắt. Nhưng bây giờ, nếu vô cực cung đã thành lập, hắn tự nhiên nên vì Diệp Phong ngưng tụ một ít thế lực. Hắn muốn cho phụ thân dẫn dắt vô cực cung, bằng cường tư thái, hàng lâm vọng tiên lâu, muốn vọng tiên lâu, là chuyện năm đó, đánh đổi khá nhiều. Đa tạ đại nhân, Mạc Vân Kiếm mừng rỡ. Vạn đạo kiếm tông dựa vào Diệp vô cực cây đại thụ này, ắt sẽ nghênh đón duệ biến, cho dù mấy năm sau, hắn buông tay đi, hắn cũng có thể an tâm. Sau này hay lại là gọi ta Trần Thiếu đi, vạn đạo kiếm tông quy thuận vô cực cung, từ nay về sau, vạn đạo kiếm tông đổi tên kiếm các, ngươi làm kiếm các chi chủ, tôn vô cực cung trưởng lão vị, Diệp Trần đạo. Dạ, Trần Thiếu, Mạc Vân Kiếm mừng rỡ. Từ nhất tông chi chủ, biến thành nhất tông trưởng lão, chẳng những không có bất mãn, ngược lại vạn phần mừng rỡ, cái này làm cho Mạc Đạo Hoa huynh đệ có chút khó hiểu. Còn không ra mắt Trần Thiếu. Mạc Vân Kiếm hung hăng trợn mắt hai huynh đệ, hai người lúc này mới phục hồi tin, thần lại, hướng Diệp Trần quỳ lại. Bất kể có thể hay không hiểu, vạn đạo kiếm tông trở thành vô cực cung kiếm các, đã là sự thật. Diệp Trần vẫy tay, không thèm để ý chút nào hai người này phản ứng, nhìn về phía Mạc Vân Kiếm đạo, vô cực cung yêu cầu không cao, 20 trước, phá cảnh hoàng vũ, hoặc đan hoàng người, cùng với thành vũ, đan thành trên, sẽ thành là nội môn đệ tử, những người còn lại, toàn bộ coi là ngoại môn đệ tử, hiểu không? Mạc Vân Kiếm trong nháy mắt thần run rẩy, nụ cười đồng đặc. Như vậy yêu cầu, kêu không cao. 20 chiếc hoàng vũ, đan hoàng, toàn bộ vạn đạo kiếm tông, đều không tìm ra mấy người, mà thành vũ, toàn bộ vạn đạo kiếm tông càng là chỉ có 2 người. Điều kiện này, không khỏi quá nghiêm khắc đi. Há chẳng phải là nói, vạn đạo kiếm tông cử tông quy thuận, cuối cùng, chỉ có mấy người, có thể trở thành nội môn đệ tử. Bao gồm Mạc Ly ở bên trong, đều không cách nào tiến vào nội môn. Đây cũng quá khen đi. Trần Thiếu, yêu cầu này có hay không quá nghiêm khắc? Mạc Vân Kiếm ngượng ngùng cười nói. Nghiêm khắc. Diệp Trần lắc đầu cười một tiếng, khinh thường nói, rời chỗ ngồi ranh giới cuối cùng, cũng kém 108 hàn dặm, nếu không phải các ngươi quá mức rác rưởi, bản tọa như thế nào quyết định như thế ranh giới cuối cùng, thật là mất mặt. Không thể không nói, Diệp Trần yêu cầu này, hắn đây mà nói, xác thực quá thấp, thấp đến mất mặt. Đường đường tiên đế khai sáng tông môn, 20 bên dưới hoàng vũ là có thể thành nội môn đệ tử, đây nếu là ở tiên vũ giới, tất sẽ bị người cười đến rụng răng. Đây cũng là Diệp Trần không muốn là vô cực cung chi chủ một trong những nguyên nhân. Quá mất mặt. Nhưng Mạc Vân Kiếm tam người, nhưng là mặt đầy không nói gì. Có thể đạt tới như thế nghiêm khắc điều kiện người, đặt ở cựu u bất kỳ tông môn nào, tuyệt đối là trọng yếu nhất đệ tử, cùng với tông môn cao tầng. Diệp vô cực lại còn nói thấp. Sợ rằng toàn bộ cựu u cũng chỉ có Diệp vô cực dám, như vậy nói đi. Mạc Vân Kiếm tam người phản ứng cùng, ban đầu Ngân Chính An phản ứng chênh lệch không bao nhiêu. Đều là không nói gì. Như yêu cầu này, dám nói không cao người, toàn bộ cựu u tuyệt đối chỉ có Diệp vô cực một người. Yêu cầu này, sợ là cùng Thương Lan đại lục những thứ kia đứng đầu thế lực, cũng chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí, còn chỉ có hơn chớ không kém. Diệp Trần không thèm để ý chút nào ba người phản ứng, lạnh nhạt nói, bây giờ, đem đạt tới yêu cầu người, cùng với toàn bộ Hoàng Vũ cửu trọng triệu tập. Dạ, Trần Thiếu. Mạc Vân Kiếm mặc dù có chút không nói gì, còn không có lời dài, nhưng như cũ dựa theo Diệp Trần giao phó, sang người đem các loại người triệu tập. Nếu vạn đạo kiếm tông đã thành vô cực cung kiếm các, bản tọa tự nhiên sẽ không bạc đãi các người. Diệp Trần bước từ từ mà ra, đi tới Mạc Ly trước người, nhưng đưa tay hướng mắt đi. Trong lúc bất chợt, Mạc Ly trên người truyền tới trận trận phá hưởng, tựa như có một đạo đạo luân mạch từ trong cơ thể hắn nổi lên, những thứ kia mạch lạc chảy xuôi cường tuyệt khí tức hướng vùng đan điền hội tụ đi. Mạc Vân Kiếm mâu quang run lên, Mạc Đạo Hòa cũng là hoảng sợ nhìn một màn này. Sợ hãi nhất, không ai bằng Mạc Ly Thân, có thể muốn chống lại Diệp Trần lực lượng. Chưa có phản kháng, trừ phi, ngươi không nghĩ phá cảnh thành vũ, Diệp Trần trầm giọng nói. Phá cảnh thành vũ? Mạc Ly con ngươi trợn lên, mặt đầy hoảng sợ. Chẳng lẽ, Diệp Vô Cực muốn giúp hắn phá cảnh thành vũ? Lão Thiên, đây chính là thành vũ a, hắn đã dùng 3 năm dài, đều không thể phá cảnh, thành vũ, như thế nào dễ dàng như vậy đột phá? Mạc Vân Kiếm và Mạc Đạo Hoa, giống vậy hoảng sợ. Diệp Vô Cực, muốn cho Mạc Ly phá cảnh thành vũ. Cái này quá khen đi. Ba người, cũng cầm hoài nghi. Chỉ có Vũ Thanh Tuyết cùng Lâm Diệu Âm, lộ ra lạnh nhạt. Các nàng từ trên người Diệp Trần, đã làm chứng quá nhiều kỳ tích, đừng nói thành vũ. Cho dù Diệp Trần nói, phải đem Mạc Ly tăng lên tới tiên vũ, các nàng cũng sẽ không hoài nghi. Diệp Trần không thèm để ý chút nào, ôm mọi người phản ứng, bàn tay, nhưng dùng sức, kia vô số luân mạch rộng rãi sôi sùng sục, toàn bộ quy nhất, hướng Mạc Ly đan điền phóng tới. Trong giây lát đó, Mạc Ly trong cơ thể truyền tới hơn liệt nổ âm, mênh mông khí tức, không ngừng kéo lên, trong nháy mắt đạt tới Hoàng Vũ đỉnh phong, trong lúc mơ hồ, thậm chí muốn vượt qua. Mạc Ly mặt đầy hoảng sợ, còn mang theo mừng rỡ, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình phảng phất tránh thoát cái gì không xiềng một dạng Hoàng Vũ đỉnh phong bình cảnh, đã có thể thấy. Tựa như cùng một tầng mỏng giống như giấy, vừa chạm vào là có thể phải chi. Phá cảnh đi. Diệp Trần ngón tay bắt pháp quyết, đánh vào Mạc Ly trong cơ thể. Phong vân chợt hiện tại, thiên địa quy tắc, như trăm sông đổ vào biển như vậy, hướng Mạc Ly trong cơ thể cuồng dũng tới, trên chín tầng trời, như có bóng kiếm đầu hiện tại, không có vào Mạc Ly trong cơ thể. Giờ khắc này Mạc Ly, phảng phất cả người cũng hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, lộ ra sắc bén đáng sợ, trong cơ thể tất cả lực lượng, hướng bình kia cảnh, hung hăng đụng đi. Không hồi hộp chút nào, chỉ nghe một trận trầm muộn đánh phía, Mạc Ly chỉ cảm thấy thức hải chợt thanh minh, vô luận là cảm giác hay lại là phản ứng, đều có dự biến, cả thế giới cũng trở nên không giống nhau. Đây chính là thánh vũ lực lượng sao? Mạc Ly gần như ngây ngô ngay tại chỗ, cảm thụ trong cơ thể tuôn ra lực lượng, cảm thụ trên người khí tức, cả người kích động đến khó mà tự kiềm chế, cả người đều tại cuồng run rẩy, không dám tin nhìn Diệp Trần. Trần thiếu, ta phá cảnh sao? Diệp Trần nở nụ cười nhẹ, rất tốt, kiếm các lại nhiều một vị thánh vũ. Thật phá cảnh. Lấy được Diệp Trần khẳng định câu trả lời, Mạc Ly rốt cuộc tin tưởng thể nội lực lượng, nhất thời, cả người trở nên mừng như điên lên. Sau đó, hắn cảm kích vạn phần nhìn Diệp Trần, lúc này quỳ xuống lại, cảm kích đồng thời, càng là vui lòng phục tùng. 3 năm khổ tu, lại thắng không phải Diệp Vô Cực một khi chỉ dẫn, có tê, để thấy, Diệp Vô Cực thật là thần nhân vậy. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch phụ thân quyết định, vạn đạo kiếm tông, quy thuận Vô Cực cung, tuyệt đối là sáng suốt lựa chọn, chính xác nhất quyết định. Một bên Mạc Vân Kiếm và Mạc Đạo Hoa, cũng là rung động không dứt. Nhưng hai người phản ứng, như cũ có một trời một vực. Mạc Vân Kiếm là hưng phấn, mặt tươi cười, hắn quyết định quả nhiên không sai. Mà Mạc Đạo Hoa là khiếp sợ, là hoảng sợ. Lại thật làm được. Mạc Đạo Hoa chỉ cảm thấy như nơi ảo mộng, không dám tin nhìn một màn này. Hắn hung hăng phiến chính mình hai bàn tay, rất thương. Hắn biết, hệ thảy các thứ này đều là thật. Giờ khắc này, hắn đối với Mạc Vân Kiếm quyết cố định, bội phục đầu dạp xuống đất. Đối với Diệp Vô Cực, càng là tôn kính đến mức tận cùng, lại không phân nửa còn lại. Toàn bộ đại điện, trừ Diệp Trần bên ngoài, cũng chỉ có Vũ Thanh Tuyết cùng Lâm Diệu Âm còn có thể lạnh nhạt. Công chủ. Lúc này, mấy vị thanh niên cùng hơn 30 vị Hoàng Vũ cửu trọng, từ đến đại điện ra, thần sắc tôn kính. Vạn đạo kiếm tông thực lực, xác thực so với Hạ Tam U muốn mạnh hơn một chút, hơn 30 vị Hoàng Vũ cửu trọng, cơ hồ cũng không kém gì Bắc Hàn cung Tuyết Vân Phàm, đây là vạn đạo kiếm tông chân chính tinh nhuệ. Tất cả vào đi. Diệp Trần vẫy tay. Mạc Vân Kiếm trong nháy mắt run sợ. Lúc trước, hắn còn không biết Diệp Trần để cho những người này tới là vì sao, nhưng bây giờ, hắn biết. Diệp Trần, đây là muốn chế tạo thành vũ sao? Lão Thiên, thật đáng sợ. Ở Mạc Vân Kiếm đám người rung động dưới ánh sáng, Diệp Trần đã đi tới một vị Hoàng Vũ cửu trọng trước người, giống vậy đốt đối phương lực lượng, đem hội tụ, đánh vào thành vũ. Thánh vũ cảnh, đối ứng tiền vũ giới thông u quy tắc, bất quá hạ vị diện thành vũ, quy tắc cũng không hoàn chỉnh, cùng tiền vũ giới thông u, chênh lệch to lớn. Bây giờ Diệp Trần đã sớm khôi phục thông u, càng đối với võ đạo quy tắc, đã sớm hiểu được, huồng chi đạo thống tàn phá thánh vũ quy tắc. Hoàng vũ, u trọng, cách thánh vũ bất quá cách một con đường, một đường, Diệp Trần tùy tiện liền có thể phá ra. Chút nào không ngoài suy đoán, lại một vị thánh vũ xuất hiện. Giờ khắc này, không chỉ có kia phá cảnh người hưng phấn không thôi, những hoàng vũ đó cựu trọng, giống vậy hưng phấn đến mức tận cùng, từng cái thần sắc cuồng run rẩy, đôi sáng lên. Một màn này làm cho Mạc Đạo Hoa cùng Mạc Ly càng là bội phục phụ thân quyết định, chẳng những không có chút nào nghi ngờ, phản mà không ngừng giơ ngón tay cái lên. Lão Thiên, quá thần kỳ. Mạc Vân Kiếm Thăng cứng lưỡi, chỉ cảm thấy váng đầu núc ních như nơi ảo mộng. Hắn biết Diệp Vô Cực phi phàm, uyển như thần linh, nhưng bồi dưỡng thánh vũ thủ đoạn như cũ để cho người cảm thấy rung động, không cách nào bình tĩnh. Hắn tin tưởng Vạn Đạo Kiếm Tông quy thuận Diệp Vô Cực tuyệt đối sẽ không có lỗi, nhưng cũng không nghĩ tới chỉ thoáng qua giữa Vạn Đạo Kiếm Tông liền lấy được dội biến. Không, nói cho đúng là kiếm các. Hơn 30 vị hoàng vũ đỉnh phong, toàn bộ phá cảnh thành vũ, kiếm các liền nắm giữ gần 40 vị thành vũ. Lão Thiên, toàn bộ cửu u chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy thành vũ đi. Chỉ là kiếm các nhất mạch, chỉ sợ cũng đủ để rung động toàn bộ cửu u. Mà kiếm các, chỉ nhưng mà Vô Cực cùng nhất mạch, có thể tưởng tượng được Vô Cực cùng tương lai nên có bao nhiêu rộng lớn. Qua viễn bất thuyết, chỉ dựa vào Diệp Vô Cực bồi dưỡng thành vũ kinh khủng thủ đoạn, Vô Cực cùng đã có thể xưng bá toàn bộ cửu u. Vô Cực cùng tương lai thật khiến cho người ta mong đợi. Giờ khắc này, Mạc Vân Kiếm cảm giác kia yên lặng huyết mạch cũng mở số chào, nguyện đi theo Diệp Vô Cực, cầm kiếm sát phạt, đi xem càng thế giới rộng lớn. Lấy Diệp Trần thực lực bây giờ, đem hoàng vũ cửu trọng tăng lên tới thành vũ, dễ như trở bàn tay. Chỉ 3 ngày, kiếm các hơn 30 vị hoàng vũ cửu trọng, toàn bộ phá cảnh thành vũ, như thế rung động một màn, làm cho Mạc Vân Kiếm đám người, tất cả đều hoảng sợ không nói gì. Nhưng cả, gửi nhiều, hay lại là hưng phấn. Kiếm các, được duệ biến, chuyện này, nếu là truyền giao, cửu u cảnh, ắt sẽ chấn động. Trần Thiếu, tổng cộng 38 vị thành vũ, Mạc Vân Kiếm cười rạng rỡ, hưng phấn nói. Thành vũ mà thôi, chưa có quá mức hưng phấn, nếu không, ta sợ các người sau này, tìm chịu đựng không. Diệp Trần lạnh nhạt vẫy tay, chính là thành vũ, hắn còn khinh thường. Không có tiên vũ cảnh, như thế nào ngước lên vọng tiên lâu. Mạc Vân Kiếm tâm bẩn rung rung, lên lời nói này, đều đã nhanh để cho hắn không chịu nổi, không dám nghĩ tới sau này sẽ có cỡ nào cơ duyên. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, hắn trung thành, sẽ không có thay đổi chút nào. Trần Thiếu, hiện tại trước khi đến bí cảnh sao? Mạc Vân Kiếm hỏi. Hắn thật rất thông minh, biết được Diệp Trần suy nghĩ, quan tâm là cái gì. Không gấp nhất thời. Diệp Trần khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó đối với mấy vị thiên kiêu chỉ điểm lật, làm cho mấy người khá có sở hoạch, rồi rít bắt đầu bế quan đánh vào cảnh giới. Sau đó, hắn lại ban cho Mạc Vân Kiếm mấy bộ kiếm quyết, đều là từ hắn trong trí nhớ chọn cường đại kiếm quyết, mỗi một bộ cũng không kém gì Vạn Đạo Kiếm Tông ban đầu tu hành kiếm quyết. Cái này làm cho Mạc Vân Kiếm rung động vạn phần. Còn những thứ này kiếm quyết, hắn dám cam đoan, kiếm các chiến lực ắt sẽ tăng lên mấy cái tầng thứ. Nhưng Diệp Trần lại có dặn dò, những thứ này kiếm quyết không phải là nội môn đệ tử, không được tu luyện. Làm xong những thứ này, Diệp Trần mới nói, người mang theo kiếm các nội môn đi Vô Cực cùng đi, Diêm U liền giao cho những ngoại môn đệ tử đó là được. Cần tuân Trần Thiếu lệnh. Mạc Vân Kiếm nghiêm nghị đáp lại, lại nói, Trần Thiếu, kiếm các nội môn đều có tăng lên, sợ rằng yêu cầu ổn định cảnh giới, tiêu hóa cảm ngộ, đem dừng lại một ít thời gian, xa hơn Vô Cực cùng. Có thể. Diệp Trần gật đầu, ngay sau đó vung tay lên, tỏ ý Mạc Vân Kiếm mấy người lui ra. Mạc Vân Kiếm còn muốn đem Diêm U tài nguyên giao cho Diệp Trần, như gờ Diệp Trần không muốn, để cho đi Vô Cực cùng, giao cho Diệp Phong. Vô Cực cùng đã thành hình, trong ngày thường cũng cần số lớn tài nguyên, Diệp Phong trong tay cũng cần vô số tài nguyên mới có thể chống đỡ tông môn vận chuyển cùng với tự thân tu hành. Thôi lui ra chủ điện, Mạc Ly vẫn còn trong rung động, nhìn về phía Mạc Vân Kiếm, kích động nói, phụ thân, chúng ta kiếm các nghênh đón dự biến. Mạc Đạo Hoa cũng là sợ hãi nói, ngay từ đầu ta còn không hiểu phụ thân quyết định, nhưng bây giờ ta minh bạch, Vạn Đạo Kiếm Tông không còn, nhưng kiếm các át sẽ nghênh đón mới huy hoàng. Mạc Vân Kiếm mắt nhìn lưỡng cá hải tử, nhẹ nhàng thở dài xuống. Không thể không nói, Mạc Đạo Hoa hai người đều khó khăn làm nhất tông chi chủ nhiệm vụ lớn, nếu không phải là hắn, Vạn Đạo Kiếm Tông sợ là đã sớm đem Diệp Vô Cực đắc tội tới chết, nào còn có cục diện hôm nay. Có thể nói, Vạn Đạo Kiếm Tông là hắn một tay vãn hồi, cưỡng ép mang theo chính quý. Từ hôm nay sau, các người phải nhớ kỹ một chút, Diệp Vô Cực đại nhân cùng với Diệp gia, đem lại chúng ta thành tâm ra sức đối tượng, không thể có một chút không vâng lời, biết không? Mạc Vân Kiếm nghiêm mặt nói. Chỉ cần lưỡng cá hải tử có thể nhớ một điểm này, dù là hắn thọ nguyên hao hết, lúc đó buông tay đi, hắn cũng có thể an tâm. Hãy nhìn nhớ kỹ. Mạc Đạo Hoa hai người nghiêm nghị đáp lại. Bọn họ không biết là, bọn họ đối thoại, bị Diệp Trần thu hết trong tai. Trong đại điện, Diệp Vô Cực dừng dưng một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Lâm Diệu Âm, đạo, Diệu Âm, người đang ở đây tiếng đàn thượng thành tựu cực sâu, nhưng người có thể biết, tiếng đàn, giống vậy có thể tiết trừ kinh khủng sát phạt. Tiếng đàn cũng có thể giết địch, Lâm Diệu Âm đôi mắt đẹp lóe lên. Đưa người dài cầm cho ta, Diệp Trần đưa tay. Lâm Diệu Âm sử dụng dài cầm, đem đưa cho Diệp Trần. Dây đàn rung rung, một đạo tiếng đàn chợt hiện, phảng phất xuyên toa thời không, vạch qua mấy người bụng dạ, làm cho Lâm Diệu Âm thần sắc ngờ, gờ run rẩy. Mà Vũ Thanh Tuyết chỉ cảm thấy tâm thần động một cái, cả người như bị điện giật, thần sắc dần dần si mê đứng lên, phảng phất bị lạc ở đó lác đác tiếng đàn bên trong. Không chỉ là hai người bọn họ, toàn bộ Vạn Đạo Kiếm Tông, rất nhiều đệ tử cũng dừng lại trong tay động tác, bị đạo kia tiếng đàn hấp dẫn, từng cái con ngươi bắt đầu tan ra, cuối cùng yên lặng trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Liền ngay cả này bế quan đệ tử đều khó khăn ngăn cản tiếng đàn cuốn, bắt đầu bị lạc. Tiếng đàn lác đác xuyên qua thời không, chấn động cổ kim, lấy Vạn Đạo Kiếm Tông làm trung tâm, hướng bốn phía không ngừng tràn ngập. Trong phút chốc, bên trong thành mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Đạo Kiếm Tông phương hướng, cuối cùng si mê lên. Giờ khắc này, toàn bộ Vạn Đạo Kiếm Tông thành trì trở nên yên lặng như tờ, chỉ có tiếng đàn lượn lờ. Ước vạn dân chúng tựa như cùng điêu như một loại, si mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế, phảng phất hoàn toàn mất đi tự mình. Hồi lâu sau, cũng không biết qua thời gian bao lâu, tiếng đàn tiêu tan, mọi người lúc này mới từng cái một tỉnh. Hồ, thật là đáng sợ, ta cảm giác mình phảng phất đi hết cả đời, ở sinh mạng sắp chấm dứt đang lúc mới nhưng tỉnh. Ta cũng có loại cảm giác này, phảng phất một khi ngã xuống liền thật sẽ chết. Vô số người rung động vạn phần, cái loại này đến gần cảm giác tử vong coi là thật quá mức chân thực đến để cho nhân sinh không nổi chút nào hoài nghi, phảng phất chi một khắc trước tử thần thật hàng lâm, nhưng mà ở cuối cùng tử thần bỏ qua cho bọn họ. Ước vạn dân chúng bao gồm Vạn Đạo Kiếm Tông trên dưới đều có loại cảm giác này. Các người nhìn, Lâm Giang Đông hóa thành nham thạch bắt đầu tan tành mây khói. Một nơi bờ sông, có người kinh hãi lên tiếng, không ít người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cuồn cuộn Lâm Giang quỷ dị đông, dòng chảy biến hóa nham thạch cuối cùng theo gió tiêu tan. Ngang qua Diêm U Lâm Giang, tại chúng nhìn chừng chừng bên dưới liền như vậy tê nổ tan. Không chỉ là Lâm Giang, rất nhiều sơn nhạc kiến trúc đều bắt đầu hóa thành nham thạch theo gió tiêu tan. Toàn bộ Vạn Đạo Kiếm Tông thành trì trừ nhân loại ra, còn lại hết thảy đều tại tiêu tan. Một màn này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ vạn phần, hoảng sợ không thôi. Chẳng lẽ trước lúc trước cái loại này cảm giác tử vong là thực sự, chỉ là tử thần bỏ qua cho chúng ta? Đám người hoảng sợ nhìn, khó có thể tưởng tượng, nhưng mà nghe một khúc tiếng đàn muốn đi hướng tử vong hơi bị quá mức đáng sợ. Vạn Đạo Kiếm Tông bên trong rất nhiều đền đã tiêu tan. Lâm Diệu Âm phục hồi tinh thần lại, mang trên mặt kinh hoàng nhìn lại bốn phía dần dần hóa thành bụi bặm sự vật, càng là hoảng sợ không thôi. Một khúc vĩnh hằng, nhất nhậm sinh tử, mưu đồ lĩnh ngộ, mưu đồ đánh đàn, người đem xây dựng thuộc về mình tiếng đàn thế giới, trưởng nhân sinh chết, Diệp Trần lời nói ở Lâm Diệu Âm bên tai vang dội. Lâm Diệu Âm nhưng tình hồn bốn phía quan sát lại không phát hiện Diệp Trần bóng người, ngay cả Vũ Thanh Tuyết cũng không thấy. Sau một khắc, nàng thân thể run lên như bị điện giật, trên mặt đẹp hiện ra nồng nặc nụ cười. Trần thiếu, cảm ơn người. Lâm Diệu Âm vẻ mặt tươi cười, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nàng có thể cảm giác được trong đầu nhiều hơn một khúc tiếng đàn, nàng biết đây là Diệp Trần ban cho nàng vũ khí, một khúc vĩnh hằng. Có vũ khí này lại là nàng thích nhất khúc đàn, tương lai nàng có thể đi cùng Diệp Trần đi xa hơn. Giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy rất hạnh phúc. Tử vong cốc ở vào Diêm U gia đã sắp tiếp cận Huyền U cương vực, nơi này ẩn núp đại lượng yêu thú, thậm chí không thiếu thành cấp yêu thú thường xuyên bùng nổ thú triều, nhân loại vũ giả căn không dám đến gần phương viên thiên bách lý, càng là hoang tàn vắng vẻ, cho nên được gọi là Tử vong cốc. Diệp Trần dựa theo Mạc Vấn Kiếm chỉ dẫn phương hướng, mang theo Vũ Thanh Tuyết nhiều lần trắc trở, lúc này mới hàng lâm nơi đây. Khó trách mấy tháng trước không có thể êm đến chỗ này, Tử vong cốc xác thực quá mức ẩn núp. Diệp Trần than nhẹ một tiếng, mấy tháng trước là Lâm Diệu Âm tìm Bách Văn Côn Ngô Mộc, Diệp Trần đi khắp quá nhiều địa phương, cơ hồ khắp Cửu U lại cũng không có tìm được Tử vong cốc. Chỗ này xác thực quá ẩn núp, có vô cùng hỏi kiếm chỉ dẫn, bọn họ cũng nhiều lần trắc trở, nếu không có chỉ dẫn, trừ phi đánh bậy đánh bạ, nếu không thật rất khó tìm sâu bên trong. Vũ Thanh Tuyết tràn đầy đồng cảm. Đi thôi. Diệp Trần hoa phá trường không, rất nhanh liền tới đến Mạc Vấn Kiếm nói phương, nhưng mà một đến đây, Diệp Trần liền mi vụ hơi nhíu, dần dần chậm tốc độ lại, cuối cùng dừng lại. Trần thiếu, thế nào? Vũ Thanh Tuyết hỏi. Nơi đây yêu khí rất nặng, còn kèm theo một luồng quái dị khí tức, nhìn tới nơi đây yêu thú không quá tầm thường, Diệp Trần ngưng tiếng nói. Không quá tầm thường. Vũ Thanh Tuyết không hiểu, yêu thú có thể có khác biệt gì tầm thường. Còn nữa, người xem tử vong cốc bên trong không gian ba động, Diệp Trần giơ tay lên chỉ về phía trước. Vũ Thanh Tuyết thuận thế nhìn lại, chỉ thấy đen nhánh trong thung lũng, chuyển tới trận trận hô khiếu chi thanh, như có phong bạo ở tứ lược, thỉnh thoảng còn có trải qua mang chợt hiện, tựa như từng đạo lưỡi dao sắc bén cắt rời không gian, cực kỳ đáng sợ. Nhưng thứ kia lưỡi dao sắc bén, uy lực không kém gì thành vũ một đòn, nếu là bay trên trời, bị đột ngột mà đi lưỡi dao sắc bén đánh trúng, cho dù là thành vũ, sợ rằng đều phải chết, Diệp Trần đạo. Khó trách nơi này được gọi là tử vong cốc, liền thành vũ cũng không dám tùy tiện đến gần. Vũ Thanh Tuyết khẽ hô một tiếng, nơi này chỉ là cửa vào, liền có kinh khủng như vậy lưỡi dao sắc bén phong bạo, bên trong không biết được bao nhiêu nguy hiểm. Đi thôi, đi bộ vào bên trong. Diệp Trần phi thân hạ xuống, mặc dù hắn không sợ những thứ kia không gian phong bạo, nhưng nếu là bay trên trời, chống lại lưỡi dao sắc bén, ắt sẽ có tiêu hao, cái mất nhiều hơn cái được. Vũ Thanh Tuyết theo sát Kiech, à sau, rất nhanh, hai người liền bước vào tử vong cốc. Đúng như dự đoán, Diệp Trần suy đoán không sai, những thứ kia không gian phong bạo, chỉ ở trên cao không tứ lược, phía dưới cũng không ảnh hưởng. Rất nhanh, hai người đi liền kính mấy dặm. Hai người tu vi đều là không yếu, Vũ Thanh Tuyết võ đạo, mặc dù chỉ là hoàng vũ tứ trọng cảnh, nhưng hồn lực đã là đan thánh cảnh, lại tu ngàn mộng giới, giống vậy không thể khinh thường. Gập ghềnh tử vong cốc, đối với bọn họ mà nói, như dẫm trên đất bằng, tốc độ không bị ảnh hưởng chút nào. Tốc độ đến gần, không lâu lắm, liền có một đám toàn thân đen nhánh, như trường mãn vảy bò yêu thú, xuất hiện ở Diệp Trần bọn họ trước mắt. Đây là yêu thú gì, liền giống nhân loại phủ thêm khôi giáp như thế. Vũ Thanh Tuyết có chút hiếu kỳ, loại này quái dị yêu thú, nàng còn chưa từng thấy qua. Diệp Trần lắc đầu, nhưng thứ này yêu thú nhìn như giống như xuyên sơn giáp, nhưng lại có rất nhiều xúc chân, một cái đầu lâu thượng, càng là dài hai cái miệng khổng lồ, cực kỳ quái dị đáng sợ. May là Diệp Trần cũng chưa từng thấy qua. Ngay tại Diệp Trần quan sát đồng thời, những yêu thú kia đột nhiên phát động đánh vào, trong miệng cuối cùng phun ra liệt diễm, giống như thần như lửa, có thể đốt diệt vạn vật. Tìm chết! Diệp Trần lật tay chém ra kinh khí, giống như lưỡi dao sắc bén phá không mà ra. Lưỡi dao sắc bén vô kiên bất tồi, như sao rơi loé lên, đem đánh thẳng tới yêu thú, trực tiếp chém làm hai khúc. Bóng người loé lên, Diệp Trần trong nháy mắt xuất hiện ở mười trượng ra, mà phía sau hắn những yêu thú kia đều là bóng người run lên, ngay sau đó nổ bề ra đến, tan thành mây khói. Nhưng thế này yêu thú, mặc dù quái dị đáng sợ, nhưng cũng không cường đại, chỉ tương đương với nhân loại chân vũ cảnh, lại làm sao có thể cho Diệp Trần mang đến phiền toái, lật tay gian, liền có thể toàn bộ đồ diệt. Đi thôi. Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết tiếp tục tiến lên, lại đi mấy dặm sau, Diệp Trần, nhưng dừng lại. Trần thiếu, thế nào? Vũ Thanh Tuyết không hiểu. Nhìn sau lưng, Diệp Trần ngừng tiếng nói. Sau lưng. Vũ Thanh Tuyết không hiểu quay đầu nhìn lại, mà nhìn một cái, nàng thần sắc, nhưng biến đổi. Không vì những thứ khác, chỉ vì bọn họ phía sau không gian đã biến hóa, ánh sáng có thể đạt được chỗ, lại không ngoại giới sơn loan quần phong, chỉ có một mảnh đen nhánh thung lũng. Trần thiếu, đây là... Vũ Thanh Tuyết ngưng âm thanh mở miệng, hồn lực lặng lẽ ngưng tụ, bắt đầu cảnh giác lên. Đây là không gian độc lập, có ý tứ. Diệp Trần khẽ cười một tiếng, lại đang trong lúc vô tình, liền tiến vào một chỗ khác không gian, suýt nữa liền hắn cũng không phát hiện, nhìn tới nơi đây, coi là thật có chút ý tứ. Sống lại hạ vị diện, Diệp Trần cũng đã tiến vào mấy chỗ không gian độc lập. Tỷ như tấn u ngoại đan thánh di tích, tỷ như Bắc Hàn cung 100.000 tuyết sơn sâu bên trong cấm địa, nhưng những thứ này không gian độc lập, hắn cũng có thể phát giác, chỉ có tử vong cốc, lại đang trong lúc vô tình, liền đổi thành không gian. Xem ra tử vong cốc, coi là thật có chút ý tứ. Khó trách, Mạc Vấn kiếm hội ở chỗ này tìm tới luân hồi mộc, còn ở chỗ này bị trọng thương. Nhưng càng là như thế, Diệp Trần càng là cao hứng, chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh không uổng lần đi này. Giữ cảnh giác. Diệp Trần nhẹ nhàng mở miệng, tiếp tục tiến lên. Không lâu lắm, một trận thoang thoảng, theo không khí tràn ngập tới, giờ nhìn lại, chỉ thấy phía trước như có mấy châu linh dược. Là thực sự cấp linh dược, Vũ Thanh Tuyết đạo, lại không có nửa điểm hưng phấn. Chính là chân cấp linh dược, thật đúng là khó khăn vào nàng mắt. Nhưng mà Diệp Trần, nhưng là mô quang sáng lên, không phải là bởi vì các loại linh dược dai, mà là bởi vì linh dược thân. Bởi vì này nhiều chút chân cấp linh dược, lộ ra cường đại dược lực, cuối cùng hoàn chỉnh quy tắc. Có lẽ, hạ vị diện, đã từng cũng có qua huy hoàng. Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, loại này quy tắc, cùng tiên vũ giới nhất trí, có thể thấy, hạ vị, diện, cũng không phải là tự ngay từ đầu, liền nói thống tàn phá, quy tắc không hoàn toàn. Đến tột cùng là bực nào biến cố, mới để cho hạ vị diện trở nên như thế. Tiếp tục tiến lên, Diệp Trần bọn họ gặp phải yêu thú cũng càng ngày càng mạnh, các loại linh dược dài cũng là càng cao, đã hái vô số hoàng cấp linh dược. Những linh dược này, đối với Diệp Trần trợ giúp, đã là không lớn, gần như bằng không, nhưng vô cực cùng, nhưng lại yêu cầu. Loại này hoàn chỉnh quy tắc linh dược, có thể so với ngoại giới những linh dược kia, chân quý gấp trăm lần. Trần Thiếu, có thành cấp linh dược. Trong lúc bất chợt, Vũ Thanh Tuyết kinh hô thành tiếng, chỉ thấy trước đó phương, một nơi vách đá thẳng đứng trên, sinh trưởng một gốc giống như là cầu long lão đằng, che vách đá thẳng đứng mà sống, đằng mạn thượng, rủ xuống đến một viên huyết hồng trái cây, tựa như bình quả, lại như huyết châu. Cái viên này trái cây, sắp thành thục, tản ra cường đại dược lực, để cho người thèm nhỏ dãi. Tinh thần quả. Diệp Trần đôi hơi mở, tản mát ra sáng chói ánh sáng, có vẻ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới ở nơi này hạ vị diện, lại có thể gặp được đến tinh thần quả. Tinh thần quả. Vũ Thanh Tuyết không hiểu, nàng chỉ biết là trái cây này thập phân mê người, phải là thành cấp không thể nghi ngờ, nhưng mà không biết là vật gì, thì có ích lợi gì nơi. Trần Thiếu, cái gì là tinh thần quả? Vũ Thanh Tuyết hỏi. Diệp Trần khôi phục như thường, mở miệng nói, tinh thần quả, ẩn chứa cường đại tinh thần chi lực, cũng chính là thánh vũ cảnh tu đi thánh khí. Nếu là hoàng vũ đỉnh phong dùng, tương lập đất phá cảnh, thành tựu thánh vũ. Nếu thánh vũ dùng, có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng cảnh giới. Hơn nữa tinh thần lão đằng là luyện chế huyền tinh đan thuốc chủ yếu, huyền tinh đan có thể tăng lên thành vũ ba thành phá cảnh cơ suất. Vũ Thanh Tuyết nghe vậy, trong nháy mắt thần run rẩy. Vũ Thanh Tuyết cả kinh nói, có đời này lại có thần kỳ như vậy vật, có thể để cho hoàng vũ đỉnh phong áp đất phá cảnh, có thể để cho thành vũ vô điều kiện tăng lên nhất trọng cảnh giới. Loại linh đan này diệu dược, cho dù là đan khí điện cũng không cầm ra một quả, mà giờ khắc này trước mặt nàng liền có một quả. Trần Thiếu, ta đi lấy Vũ Thanh Tuyết ngự không lên, muốn đem tinh thần quả tháo xuống, nhưng trong lúc bất chợt, bầu trời lưỡi dao sắc bén phong bạo, chợt đại tác, như sóng triều vỗ vào bờ tới, trong nháy mắt đánh bay Vũ Thanh Tuyết. Cải thiên hoán nhật. Vũ Thanh Tuyết thả ra hồn lực, lực lượng vô hình, phảng phất tạo thành một đạo kết giới, lấy nàng làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, sắc bén kinh khủng lưỡi dao sắc bén tuôn ra tới, bạo nổ phát ra trận trận phá hưởng, lại không có thể phá ra Vũ Thanh Tuyết kết giới. Diệp Trần nhìn tới, nhẹ nhàng gõ đầu. Xem ra Vũ Thanh Tuyết đối với hồn lực vận dụng xác thực càng ngày càng thành thạo. Ngay tại Vũ Thanh Tuyết sắp đến gần tinh thần quả đang lúc, một đạo đình tai nhức óc thú hống nhưng vang dội. Sau một khắc, vách đá thẳng đứng bắt đầu rung động, một cái đạt tới hơn 10 mét dài cự mãng phá vách tường mà ra, hướng Vũ Thanh Tuyết thôn phệ đi. Đó là một con lưng mọc hai cánh cự mãng, giống như bản tọa di động tiểu sơn, từ đầu tới cuối che lấp giống như kim loại vảy, đôi huyết hồng vô cùng hung tàn, một cái liền cắn nát Vũ Thanh Tuyết hồn lực kết giới. Không được. Vũ Thanh Tuyết ngọc diện cuồng biến, hai chân liền đặng, cấp tốc lùi nhanh, miệng khổng lồ hạ xuống, cơ hồ lao qua nàng mặt, suýt nữa đưa nàng thôn phệ. Lão thiên, đây là rắn hay lại là rồng? Lùi về mặt đất, Vũ Thanh Tuyết kinh hãi nhìn quanh quần ở trên núi cao chót vót cự mãng, mặt đầy hoảng sợ. Nói nó là rắn, nhưng nào có rắn sinh hai cánh, hoàn sinh dài vảy. Nhưng nếu nói là long, cũng không long trảo, cũng không đầu rồng, đây là yêu thú gì? Nhưng bất kể là cần gì phải yêu thú, Vũ Thanh Tuyết có thể xác định là yêu thú này tuyệt đối là thành cấp không thể nghi ngờ, thậm chí có thể là thành cấp chờ anh cấp, không phải là nàng có thể địch. Long mãng. Diệp Trần mâu quang chợt lóe, nhìn về phía kia cự mãng, có vẻ hơi kinh ngạc. Long chính là thượng cổ chân linh, thần cảnh chân linh, cho dù là tiên vũ giới, người mang chân long huyết mạch người cũng là cực kỳ ít có, không nghĩ tới hạ vị diện lại có mang chân long huyết mạch long mãng tồn tại. Người này tổ tiên tất nhiên bị chân long bù qua. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là Diệp Trần để ý, hắn chú ý là long mãng tồn tại, tử vong cốc, hắn nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Long mãng bảo vệ tinh thần quả, hướng Diệp Trần bọn họ trường khai miệng to như chậu máu, phát ra kiểu tiếng sấm rên tiếng gào, đang thị uy, muốn quát lui Diệp Trần hai người. Một con súc sinh, cũng muốn ngăn cản bản tọa con đường. Diệp Trần đáp lại cười lạnh, trực tiếp ngự không lên, kia đầy trời lưỡi dao sắc bén cuốn tới, lại giống như không có gì, bị Diệp Trần tinh thần thể, toàn bộ ngăn cản bên ngoài, khó làm thương tổn hắn chút nào. Tinh thần quả cùng tinh thần lão đằng, hắn nhất định phải được. Mặc dù tinh thần quả đối với Diệp Trần mà nói, không tính là chân quý, nếu ở kiếp trước, hắn tuyệt sẽ không nhìn nhiều, nhưng bây giờ, tinh thần quả có thể để cho hắn khôi phục thực lực, hắn tự nhiên phải lấy được. Diệp Trần một trường vỗ ra, bốn phía lưỡi dao sắc bén phong bạo, phảng phất thủ hắn dẫn dắt, tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, hướng long mãng oanh kích đi. Kia long mãng hết sức giảo hoạt, ở Diệp Trần xuất thủ chớp mắt, liền đã mau tránh ra, cái miệng phun ra một đạo kết giới, hướng Diệp Trần thôn phệ mà. Hai người lực lượng trên không trung va chạm, lưỡi dao sắc bén trường ấn bắt đầu quỷ dị tiêu tan đứng lên, phảng phất long mãng lực lượng có thể ăn mòn những lực lượng khác. Quả nhiên quái dị. Diệp Trần hơi kinh ngạc, ở hàng lâm sau, hắn liền cảm giác nơi này yêu khí có chút không quá tầm thường, con đường đi tới này, hắn sở chứng kiến yêu thú, phần lớn chưa từng thấy qua. Sau đây, là nhận biết, cũng cùng tiên vũ giới có một chút bất đồng. Trước mắt long mãng, giỏi ăn mòn lực, liền chưa từng thấy qua, không phải là long mãng giỏi lực à? Chẳng lẽ, bởi vì quy tắc tàn phá, đạo thống không hoàn toàn nguyên nhân, hạ vị diện yêu thú cảm ứng tự nhiên quy tắc, sẽ không có cùng. Nhưng từ vong cốc không gian, lại có hoàn thiện quy tắc, không nên à? Ngay tại Diệp Trần kinh ngạc trong nháy mắt, long mãng sát phạt lại lần nữa đánh tới, chỉ thấy hắn cái đuôi lớn ngăn lại, giống như hàng dài vậy đuôi, mang theo lực áp thiên sơn kinh khủng thế, hướng Diệp Trần nghiền ép mà. Huyền Vũ kiếm quyết. Diệp Trần ngón tay chỉ rơi, Huyền Vũ bóng kiếm đột nhiên mà hiện tại, mang theo vô thượng kiếm uy, khô khiếu như ra. Sắc bén đáng sợ kiếm khí, phá vỡ từng tầng lưỡi dao sắc bén phong bạo, trực tiếp rơi vào long mãng cái đuôi lớn trên, chém ra một đạo xúc kinh tâm miệng máu, tiên huyết nở rộ, giống như huyết vụ phọt ra. Long mãng phát ra giống giận, như có thống khổ, còn có tức giận, huyết hồng mâu quang, nhìn chằm chằm Diệp Trần, trương khai miệng to như chậu máu, hung hăng cắn xé mà. Long mãng, cảnh giới đã là thánh cấp trung cấp, mà nơi đây quy tắc hoàn thiện, cho nên long mãng cảnh giới, tương đương với thông u lục trọng tà hữu, hơn nữa yêu thú lực lượng cùng với thân thể phòng ngự, đều vượt xa đồng giai vũ giả. Cho nên Diệp Trần kiếm, không có thể đem nó cái đuôi lớn chặt đứt, mỗi một quyền, mỗi một kiếm bên dưới, cũng chỉ là đem chấn động không ngừng lăn lộn, tiếng kêu rên liên hồi, lại không có thể chém giết. Đọc với người mang long huyết, đúng là không dễ, bản tọa không nghĩ lạm sát, bây giờ cút ngay, tha cho ngươi khỏi chết, Diệp Trần lạnh giọng quát lên. Chiến đấu đến đây, hắn xác thực không sinh sát độc, một trong số đó, hắn chỉ là muốn tháo xuống tinh thần lão đằng. Hai, long huyết chính là thượng cổ chân linh chi huyết, có thể kích hoạt chân long chi huyết, quả thật không dễ. Chưa nói hạ vị diện, dõi mắt tiên vũ giới, đều là ít lại càng ít đề, ép Trần không đành lòng giết chết. Long mãng có thể nghe hiểu Diệp Trần lời nói, trên không trung gầm thét liên tục, lại không chịu rời đi. Ngươi đã cố ý tìm chết, tòa kia sẽ giúp đỡ ngươi. Thấy long mãng không cảm kích chút nào, Diệp Trần cũng không lưu tay nữa, Huyền Vũ kiếm quyết lại lần nữa ngưng tụ, không gian lợi nhận, phảng phất đều bị dẫn dắt, kinh khủng kiếm ý, ra thiên tế nhật, bao phủ nhất phương. Long mãng gào thét trận trận, thân hình khổng lồ đang chậm rãi lùi bước, cực kỳ kiêng kỵ Diệp Trần một kiếm này. Nhưng nó như cũ canh giữ ở tinh thần lão đằng trước, không chịu thối lui. Diệp Trần vẻ mặt căng thẳng, bằng bạc kiếm khí, làm bộ định chém xuống, nhưng vào lúc này, một vệt sáng cấp tốc lướt đến, ở kia trong ánh sáng, như có một vị tuyệt thế tiên nữ, nàng một bộ bạch y, mặt lộ vẻ lụa mỏng, đem dung nhan tuyệt mỹ che đỡ, thế nhưng khí tức xuất trần, như cũ lộ ra tiên khí, phảng phất chân không lăng trần. Là người. Nhìn đạo thân ảnh kia cấp tốc đến gần, Diệp Trần mâu quang chợt nội liệm xuống. Phía dưới Vũ Thanh Tuyết, giống vậy ngọc diện khẽ run, mâu quang lóe lên. Lại là người. Cô gái kia hạ xuống, long mãng tìm tới núi dựa, lúc này hướng đến gần, to lớn đầu, ở nữ từ dưới chân nhẹ cọ, huyết hồng đôi mắt, còn lộ ra ủy khuất ý. Giống như trẻ nít bị người khi dễ, tìm tới đại nhân tố khổ như thế. Còn cô gái kia, chính là ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, giống vậy tiếng kinh ngạc khó tin, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, người cuối cùng tuần thú sư. Nhìn long mãng ngoan ngoãn bộ dáng, Diệp Trần nhẹ giọng mở miệng, ngay sau đó đánh giá cô gái kia, cuối cùng ánh sáng rơi vào tinh thần lão đằng thượng, hết thảy đều minh bạch. Nguyên lai tinh thần quà là người đặt trước vật, muốn dùng lấy phá cảnh thông u. Cô gái này cảnh giới đã là nguyên phủ đỉnh phong, long mãng phải là thay nàng thủ hộ tinh thần quà, dùng để phá cảnh. Nhưng mà Diệp Trần có chút rung động. Mấy tháng trước, hắn cùng với cô gái này giao chiến, mặc dù hắn biết đối phương lúc ấy có nhiều chút ẩn núp, cũng không vận dụng toàn lực, nhưng cảnh giới tuyệt không phải cao cấp nguyên phủ. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, có thể tu luyện tới nguyên phủ đỉnh phong, tốc độ này, cho dù dõi mắt tiên vũ giới, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng Diệp Trần không biết là, tại hắn rung động đồng thời, cô gái kia lại hơn rung động. Mấy tháng trước, Diệp Trần vẫn chỉ là nguyên mạch cảnh, liền nguyên phủ đồ không ngừng tụ, nhưng bây giờ, có thể áp chế long mãng, lộ ra khí tức, cuối cùng thông u tam trọng. Hắn tu hành tốc độ, không khỏi quá không tưởng tượng nổi. Trừ tinh thần quà, các linh dược khác, người cũng có thể hái. Sau một lúc lâu, cô gái kia mở miệng, thanh âm trong suốt, giống như nước suối chảy nhỏ giọt, thập phần dễ nghe, nhưng cũng như đông bông tuyết, có vẻ hơi lạnh như băng, không chứa phân nửa tình cảm. Các linh dược khác, bản tọa còn nhìn không thuận mắt, cho dù là tinh thần quà, cũng không phải cần phải vật. Diệp Trần lạnh nhạt mở miệng, ngước mắt nhìn đối phương, đạo, nhưng ta rất ngạc nhiên, ngươi là như thế nào tu hành hoàn chỉnh quy tắc, lại là như thế nào tìm những thứ này không gian độc lập, ngươi đến tột cùng là ai? Nữ tử chậm rãi mở miệng, đạo, ta đã làm cho bước, chưa có vượt qua ta ranh giới cuối cùng, cầm một ít linh dược, vội vàng rời đi, nếu không, ta tất không lưu tình. Tấn U bí cảnh, ngươi muốn ngăn trở ta, đến chỗ này, ngươi còn muốn ngăn trở ta. Diệp Trần thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị, lần trước, hắn cùng với đối phương không phân cao thấp, khó phân thắng bại. Nhưng lần này, hắn có hoàn toàn chắc chắn, áp chế đối phương. Trừ phi, thần bí kia vạn tượng cường giả hiện thân, nếu không, đừng mơ tưởng ngăn cản bước chân hắn. Không sai, cô gái này, chính là Tấn U gia, đan thánh trong di tích thần bí kia như tiên nữ tử, giờ phút này, gặp nhau lần nữa, như cũ muốn ngăn trở Diệp Trần đi sâu vào. Giờ đi thôi, nơi đây không phải là người có thể vào, nếu không, nghi đờ, mơ nếu như không muốn hắn lầm vào người như thế, hoặc là tại chỗ mất mạng, hoặc là trọng thương thoát đi, không lâu đem vẫn, như tiên nữ tử lạnh lùng nói. Ngươi không ngăn được ta, Diệp Trần bước từ từ mà ra. Vào giờ phút này, tinh thần quả đã không phải là hắn rất muốn vật. Như tiên nữ tử, hai lần xuất hiện ở bí cảnh bên trong, muốn ngăn trở bước chân hắn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, những thứ này bí cảnh bên trong, kết quả có gì bí mật, cùng thượng cổ có gì liên hệ. Ngươi nếu cố ý, ta phải xuất thủ, dù là, không phải là ta nguyện. Như tiên nữ tử trầm giọng mở miệng, cực không muốn cùng Diệp Trần giao thủ, nhưng lại không thể không chiến. Tiếng nói rơi xuống, nàng sử dụng cung tên, mũi tên dựng dây, dương cung đầy tháng, sắc bén ý, chợt sinh ra, tựa như một mũi tên, có thể phá thương khung. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, từ mũi tên kia tên thượng, hắn như cũ có thể cảm giác được một luồng nguy cơ, phảng phất đối phương chiến lực, cùng cảnh giới, căn không xứng đôi, có thể bùng nổ vượt xa cảnh giới chiến lực. Cái này làm cho Diệp Trần khó tin, loại cảm giác này, cho dù đối mặt tiên vũ giới những thứ kia đồng bối thiên kiêu, cũng là khó có. Chỉ có những thứ kia giống vậy yêu nghiệt đáng sợ thiên kiêu mới có thể làm cho hắn sinh ra như thế cảm giác. Nhưng mà nơi này là Thương Lan đại lục, mà không phải là tiên vũ giới a. Cô gái này kết quả có gì bí mật? Người rốt cuộc là ai? Diệp Trần hỏi. Ta người nếu là cố ý phải chiến, sợ rằng đều đưa trả giá nặng nề. Ta không muốn động thủ, nguyện lùi một bước, trong người hái một ít còn lại thánh cấp linh dược, bình yên rời đi. Như tiên nữ tử tránh không đáp. Nàng lời nói có một chút bất đắc dĩ, hiển nhiên không muốn cùng Diệp Trần cái quái vật này tái chiến. Nhưng nàng thái độ như cũ kiên định, có một số việc không cho nhượng bộ. Trừ phi ngươi đem cựu U quân chủ, thượng cổ bí mật toàn bộ nói ra, nếu không, bản tọa tự mình thăm dò, ngươi đừng mơ tưởng ngăn trở ta. Diệp Trần thái độ cũng rất kiên định. Nhưng thế này bí cảnh, kia thượng cổ bí mật là hắn ở nơi này hạ vị diện duy nhất cảm thấy hứng thú chuyện. Không có ai có thể ngăn trở hắn. Nếu như thế, vậy liền chiến. Như tiên nữ tử không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay lòng ra, mũi tên gào thét, như từ địa ngục lướt đi lấy mạng mũi tên, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ, trong nháy mắt cướp tới Diệp Trần nơi cổ họng. Diệp Trần phản ứng cũng là cực nhanh, đưa tay tìm tòi, đem mũi tên nắm chặt, mặc dù mũi tên không có thể gây tổn thương cho hắn chút nào, nhưng cường đại lực trùng kích, như cũ để cho hắn cảm giác dưới chân khẽ run, cả người lâm không thối lui. Chân hắn trường dẫm không gian, cả người bắn ngược mà ra, ngưng tụ kiếm khí, rộng rãi bùng nổ, huyền vũ bóng kiếm ra thiên tế nhật, như sóng lớn tuôn ra, quân đối phương. Lòng mãng gào thét trận trận, thân hình khổng lồ, thở tại như tiên nữ tử, xông thẳng kiếm khí phong bạo. Trên người nó, tiên huyết chợt hiện, vẩy lẫn vào vết máu, không ngừng tung tóe, lại đem Diệp Trần kiếm khí, toàn bộ chặn. Cùng lúc đó, như tiên nữ tử mũi tên, lại lần nữa phá không, ba mũi tên giống như cầu vòng, từ phương vị khác nhau, phong tỏa Diệp Trần. Cựu U Đài. Diệp Trần cổ tay một phen, Cựu U Đài ứng tiếng mà hiện tại trên không trung cấp tốc nở rộ, trống lên một vùng không gian, lấy thế tồi khô lạc hủ, nhân ép xuống. Nhưng mà, kia ba mũi tên, lại quỷ dị bắt đầu đổi hướng, dịch ra cựu U đài nhân ép, lấy không tưởng tượng nổi góc độ, tiếp tục cướp. Tốt tinh chuẩn không thuật bắn cung. Diệp Trần kinh ngạc một tiếng. Cho dù tái chiến như tiên nữ tử, Diệp Trần không thừa nhận cũng không được, đối phương vô luận là thiên phú, hay lại là kỹ xảo chiến đấu, đều là đứng đầu, thậm chí có thể nói nghịch thiên. Dõi mắt hạ vị diện, tuyệt đối không một người có thể ra tà hữu. Cho dù đặt ở tiên vũ giới, cũng đủ để xưng là nhất lưu thiên kiêu. Ngươi không ngăn được ta. Diệp Trần hai tay lên chiến, đem ba mũi tên phá toái, nhìn chằm xe, em đối phương, đạo. Cho dù là cùng cảnh, ngươi cũng không phải là ta địch, cùng chi, ngươi chưa vào thông u, cùng ta chênh lệch mấy tầng cảnh giới, thì như thế nào ngăn cản ta? Đường đường vô cực tiên đế, hoành ép một thời đại, dõi mắt đồng bối, khó có một người có thể chống lại, cùng cảnh cuộc chiến. Hắn chưa bao giờ bị bại, vượt biên giới mà chiến. cũng không rơi xuống Phương. Như tiên nữ tử, xác thực phi phàm, nhưng cùng Diệp Trần so sánh, như cụ kém quá nhiều. Thật sao? Như tiên nữ tử lạnh nhạt lên tiếng, ngay sau đó lấy ra một nhánh ống sáo, nhẹ nhàng thổi. Trong giây lát đó, thung lũng rung động, phảng phất động đất, từng đạo mạnh mẽ yêu khí từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà. Thu hống trận trận, sau một khắc, phong khởi vân dũng, trường không thất sắc, chỉ thấy tất cả yêu thú từ bốn phương tám hướng tụ đến, hoặc là phi hành, hoặc là bay nhanh, gây khốn mảnh không gian này. Để cho người kinh hãi là, mỗi một con yêu thú cũng không kém gì Long Mãng, toàn bộ phong tỏa Diệp Trần. Lão Thiên, Vũ Thanh Tuyết lúc này kinh hô thành tiếng, đây chính là trong truyền thuyết Tử Vong Cốc thú triều sao? Rậm rạp chẳng chịt, mấy chục con thành cấp yêu thú, sợ là vừa đi vừa qua giữa là có thể đạp bằng toàn bộ Diêm U, khó trách không người dám đến gần nơi đây. Gặp phải bực này thú triều, ai có thể chống đỡ? Mấy chục con thành cấp yêu thú đều là dáng khổng lồ, hoặc lăng không như vân, hoặc đứng như cự sơn, lộ ra kinh khủng yêu khí, mạnh mẽ áp bách. Vũ Thanh Tuyết đối mặt nhiều như vậy kinh khủng yêu thú, không có chút nào có thể thắng nắm chặt, thậm chí có thể hay không xông phá thú quần bình yên rời đi, cũng không có chút nào nắm chặt. Nhưng Diệp Trần nhưng là lạnh nhạt như cũ, phảng phất không đem các loại yêu thú coi vào đâu. Muốn dùng cái này ngăn cản ta? Diệp Trần lạnh nhạt hỏi. Ta tuy là tuần thú sư, nhưng tuần thú thực lực cũng không mạnh, huống chi duy nhất trưởng khống nhiều như vậy vượt xa ta cảnh giới yêu thú. Một khi chém giết, kích thích bọn họ thú tính, chính là ta cũng khó khống chế, như tiên nữ từ lạnh lùng nói. Nàng rất ý tứ rõ ràng. Nếu chiến, nàng không dám hứa chắc có thể khống chế những thứ này yêu thú. Đến lúc đó, Diệp Trần sinh tử cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Nếu như đây chính là người lá bài tẩy, tòa kia sẽ để cho người xem một chút. Người chỉ lá bài tẩy đang ngồi trước mặt, đi như cỏ rác. Diệp Trần thu hồi cựu u đài, nhẹ nhàng bước từ từ mà ra, làm cho như tiên nữ từ đôi mắt đẹp trầm xuống, hơi kinh ngạc. Người này chẳng lẽ còn dám cùng mấy chục con thành cấp trung cấp yêu thú khai chiến? Như thế chúng liền cường đại yêu thú, nếu là xuất thế, cho dù là toàn bộ cựu u sợ cũng khó khăn ngăn cản. Hắn muốn lấy sức một mình độc chiến đàn thú, thật là muốn chết. Tốt nói khó khăn khuyên đáng chết quỷ, người đã muốn tìm cái chết, ta không lời nào để nói. Như tiên nữ tử không hề khuyên giải, ngọc thủ khẽ giơ lên, mấy chục con yêu thú gào thét mà ra, không có bất kỳ vũ khí, chỉ là sông ngang đánh thẳng, liền đã làm cho người cảm thấy kinh khủng. Ông Diệp Trần đứng lại trường không, một cổ khí tức kinh khủng từ hắn trên người chảy xuôi mà ra, bốn phía tràn ngập không gian phong bạo, giống như bọt bị gió thổi phất, dần dần tàn ra, chậm rãi phá toái. Diệp Trần quanh thân tạo thành một đạo khu vực chân không, khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, phía sau hắn hiện ra đạo đạo hư ảnh. Không gian vào giờ khắc này trở nên đỏ như máu đứng lên, phảng phất bắt đầu thiêu đốt. Đó là... Như tiên nữ từ đôi mắt đẹp loài lên, nhìn Diệp Trần phía sau hư ảnh, phảng phất cực giống một loại trong truyền thuyết thần thú. Lão Thiên, trước hắn thả ra kiếm quyết, giống như cực thần thú huyền vũ, giờ phút này lại phải ngưng tụ một loại khác thần thú sao? Hắn tu đi, đến tột cùng là như thế nào đạo thống? Đang lúc này, Diệp Trần đã xoay bàn tay ra, nhẹ nhàng gõ rơi xuống. Rất lâu, không có như vậy thống khoái đâu qua, hy vọng, ngươi yêu thú, sẽ không để cho tê, thất vọng, lưỡng cực tứ tượng kiếm quyết chu tước kiếm. Tiếng nói rơi xuống, thiêu đốt không gian nhất thời ngưng tụ thành chu tước, từ trên trời hạ xuống, muốn nốt đại địa. Trường không tứ lược, pha toái không ngừng, bóng kiếm như thần thú, hoa phá trường không, như mộng nguyễn phao ảnh, ngay lập tức xẹt qua cân nhắc con yêu thú, thôn phệ một vùng không gian. Mấy con yêu thú phát ra thống khổ kêu gào, tiên huyết không ngừng chợt hiện, cuối cùng oanh một tiếng, thân thể phá toái, trực tiếp hóa thành hư vô, tan tành mây khói. Như tiên nữ từ con người run lên, bị Diệp Trần kiếm này rung động đến. Nhật kiếm, như chu tức phệ thú, hủy diệt mấy đầu thành cấp trung cấp yêu thú, sát phạt lực, hơi bị quá mức kinh khủng. Nhưng mà, chỉ nhưng mà bắt đầu, chu tức bóng kiếm lại lần nữa hiện lên, tiếp tục cuồng hướng mà xuống, sắc bén kiếm ý, kinh khủng đốt diệt ý, cuồn thiên địa, tràn trề khó chặn. Như tiên nữ tử chỉ nhìn thấy bóng kiếm vạch qua, sau đó lại có mấy con yêu thú âm âm nổ bể ra đến, huyết nhục đầy trời phiêu sái, cuối cùng tan thành mây khói, từng chút không còn. Những thứ này yêu thú cũng đều là thành cấp trung cấp cảnh giới, hơn nữa một mực cảm ngộ là hoàn chỉnh quy tắc, cho dù là nhân tộc thánh vũ lục trọng cũng không phải địch. Nhưng bây giờ về đối phương kiếm quyết xuống, lại nếu như hạt bụi, giống như cây khô bị tùy tiện chém chết, lực lượng cường đại kinh khủng phòng ngự lại không hề có tác dụng. Người này sao sẽ mạnh như vậy? Hắn cảnh giới bất quá thông u tam trọng mà thôi, sao sẽ kinh khủng như vậy? Giờ khắc này, như tiên nữ tử là rung động. Đây không phải là đơn giản thần thú kiếm quyết, phảng phất coi là thật hàm chữa thần thú oai, phổ thông yêu thú, có thể sợ hãi, chiến lực khó mà hoàn toàn bùng nổ. Nhìn bốn phía những yêu thú kia, rõ ràng kiêng kỵ, rụt rè e sợ, không dám tiến lên nữa, thậm chí có loại ý thần phục. Nếu không phải nàng không thú chi lực ở ảnh hưởng, sợ rằng đã sớm phủ phục. Chu Tức Kiếm, Diệp Tê, Ân lại lần nữa khẽ hô, hỏa hồng kiếm quang, giống như chói chang thái dương một dạng chói mắt đoạt, chỗ đi qua, nhất định có tiên huyết nở rộ, cân nhắc con yêu thú, lại lần nữa bị bao phủ trong đó. Chu Tức Phệ Thú, huyết cốt không còn. Càng ngày càng nhiều yêu thú bị Chu Tức bóng kiếm thôn phệ, liền một tia lực phản kháng cũng không có, chốc lát đều không cách nào chống đỡ. Thoáng qua giữa, liền có gần nửa yêu thú tan tành mây khói. Diệp Trần khẽ hô thở hổn hển, chém liên tục vài đạo kiếm khí, đối với hắn cũng có không tiểu tiêu hao. Lưỡng cực tứ tượng kiếm quyết chính là tiên pháp chi cơ, đối với nguyên khí tiêu hao cực kỳ to lớn, cho dù là Diệp Trần cũng khó mà ngay lập tức khôi phục tiêu hao nguyên khí, có vẻ hơi suy yếu. Nhưng cách tiêu hao hầu như không còn, còn có cực chênh lệch lớn. Nhưng thế này yêu thú, liên đời kia như tiên nữ tử, căn không ngăn được hắn. Đây chính là người chi lá bài tẩy, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Diệp Trần nhìn như tiên nữ tử, lạnh nhạt lên tiếng. Cho là, những thứ này yêu thú, đủ để mang đến cho hắn đánh vào, để cho hắn yên tâm tay đánh một trận, không bị tới, nhưng là như vậy thắng yếu, không chịu nổi một kích. Chém liên tục vài đạo kiếm khí, ngươi cũng có tiêu hao, nhưng tiên nữ tử gương mắt nhìn Diệp Trần. Vậy thì như thế nào? Diệp Trần lạnh nhạt hỏi ngược lại. Trong phút chốc, như tiên trên người cô gái, thả ra vô cùng khí thế mạnh mẽ, một cổ khó tả khí thế, bay lên mà ra, phảng phất vượt qua nàng cảnh giới, như tử thần hàng lâm, dám thẩm phán vạn vật. Loại cảm giác này, Diệp Trần kinh nghiệm đã từng trải qua, không dám khinh thường chút nào. Hắn biết, đối phương muốn động dùng toàn lực, kiếm ý, cũng bắt đầu ngưng tụ, xúc thế đại phát. Đột nhiên gian, quang hoa lóng lánh, Uchi mang, không biết từ đâu lên, tựa như từ trên trời hạ xuống, lại phảng phất từ mặt đất lên, bao phủ ở như tiên nữ từ quanh thân. Chỉ thấy nàng vươn ngọc thủ, ngưng mang thành mũi tên, chính đạo Uchi mang mũi tên dồn, như lấy mạng phủ một dạng phong tỏa Diệp Trần. Một chiêu này, ta từ chưa từng sử dụng, người nếu bây giờ thối lui, ta như cũ có thể cho ngươi bình yên rời đi, thậm chí ngôi sao kia quả, cũng có thể nhường cho ngươi, như tiên nữ tử mới lạnh nhạt nói. Cho tới giờ khắc này, nàng như cũ không nghĩ vận dụng lá bài tẩy. Ngươi không ngăn được ta, bây giờ nhường đường, ta nhưng khi làm cái gì đều không phát sinh, Diệp Trần lắc đầu nói. Nhất định phải như thế, như tiên nữ tử trầm ngâm nói. Ngươi có thể lựa chọn, Diệp Trần đáp lại. Như tiên nữ tử âm thầm gật đầu, không khuyên nữa nói, trầm giọng nói, một chiêu này là ta mạnh nhất lực, ngươi nếu có thể tiếp, liền coi như ngươi thắng. Nhưng ngươi mong muốn, Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm nghị lên. Cho dù cao hơn đối phương mấy tầng cảnh giới, nhưng như cũ có thể cho hắn cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác này, để cho hắn không dám quá mức khinh thường, Chu Tức Huyền Vũ, tất cả đều ngưng tụ, phong tỏa đối phương. Mũi tên ra cửu u, chín mũi tên toái tinh. Chu Tức Huyền Vũ, sở hướng phi mỹ. Hai người gần như cùng lúc đó lên tiếng, đồng thời bùng nổ công kích, toàn bộ trường không trong nháy mắt biến sắc, lầm vào kinh khủng ba động bên trong. Rung động vân tiêu kinh khủng vang lớn, bỗng vang dội. Diệp Trần cùng như tiên con gái, hoàn toàn bùng nổ mạnh nhất tỷ thí, phải dùng một kích này quyết phần thắng thua. Diệp Trần nếu bại, rời đi luôn. Như tiên con gái nếu bại, không ngăn cản nữa. Kinh khủng dư âm nuốt mất trường không, không ngừng xé không gian, rất nhiều dư âm tứ lược, đem đại địa cũng chém rách mở, kinh khủng ba động như trong nước rung động, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Ở đó trong dư âm, một mũi tên chợt hạ xuống, như rất lạc tinh thần, rơi vào Vũ Thanh Tuyết trước người, đem trọn cái mặt đất đánh ra một cái to lớn hố sâu. Mạnh mẽ dư âm, chân Vũ Thanh Tuyết liên tục lui nhanh, suýt nữa hộc máu. Thật là mạnh. Vũ Thanh Tuyết thần sắc hoàn sợ, chỉ là dư âm liền kinh khủng như vậy, khó có thể tưởng tượng hai người chiến lực nên biết bao kinh người. Nếu không phải vận dụng ngàn mộng giới lực, lựa chọn chính diện chống lại, Vũ Thanh Tuyết sợ là liền đối phương nửa chiêu cũng không chặn được. Dư âm từ trường không rớt rơi xuống đất, hai bóng người đã tách ra, phân mà hạ xuống mặt đất, truyền tới lưỡng đạo vang dội. Vũ Thanh Tuyết ngắm nhìn đi, kết quả sẽ là như thế nào? Đưa đến dư âm tàn đi, chỉ thấy như tiên con gái nửa quỵ dưới đất mặt, nhưng phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức lơ lửng, lộ ra vô cùng chật vật. Xem xét lại Diệp Trần, trước ngực áo quần vỡ vụn một góc, có điểm một cái vết máu tràn ra, nhưng cả người như cũ lộ ra phong khinh vân đạm, kết quả không cần nói cũng biết. Như tiên con gái khủng bố đến đâu, dù sao cảnh giới kém quá nhiều, căn không phải là Diệp Trần địch. Như tiên con gái chậm rãi đứng dậy, lộ mỏng đã rơi xuống, kia tinh xảo đến giống như tạo hóa chủ tâm điêu khắc dung nhan, hoàn mỹ bày ra, mỹ không thể tả, khó mà dùng lời nói diễn tả được. Phảng phất đã đẹp đến mức tận cùng. Ngay cả Diệp Trần cũng không nhịn được thần run rẩy xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục qua. Đa tạ hạ thủ lưu tình, như tiên con gái thu hồi trường cung, hướng Diệp Trần cảm kích một tiếng. Nàng biết, bây giờ đối với quyết một khắc cuối cùng, đối phương thu tay lại, nếu không giờ phút này nàng, liền không chỉ là sa sút đơn giản như vậy, ắt sẽ mất mạng nơi này. Ngươi cảnh giới, kém xa ta, nhất định đem bại, nếu ngươi cùng ta cùng cảnh, không bị thua được như vậy khó chịu, Diệp Trần lạnh nhạt nói, làm cho như tiên con gái hung hăng trừng nàng liếc mắt, kia u oán ánh sáng, đủ để cho nam nhân thiên hạ tan nát cõi lòng. Đây là an ủi hay lại là tố khổ? Không bị thua được như vậy khó chịu, đây là đang tố khổ đi. Nàng thật sâu mắt nhìn Diệp Trần, cuối cùng không xuất thủ nữa, khống chế rất nhiều yêu thú, hướng hai bên tản ra, tránh ra một con đường. Ngươi, dù thắng ta, nhưng như cũ đi không tới sâu bên trong, như tiên con gái đạo. Chẳng lẽ kia sâu bên trong, còn có tiên cấp yêu thú? Diệp Trần hỏi. Như tiên con gái khôi phục vắng lặng vẻ, không nói một lời. Diệp Trần cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trên núi cao chót vót tinh thần quả, giờ phút này đã đến gần thành thục. Hắn điểm mũi chân một cái, ngự không lên, đem tinh thần quả lên đời tinh thần lão đằng, đồng thời tháo xuống. Một màn này làm cho như tiên con gái đôi mắt đẹp lóe lên xuống, nhưng lại chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Trong lúc bất chợt, quang mang chớp thước, như tiên con gái có thể đưa tay tìm tòi, đem tia sáng kia nắm trong tay, mở ra nhìn một cái, cuối cùng cái viên này tinh thần quả làm cho nàng ngọc diện khẽ run, rất là không hiểu. Đây là ý gì? Như tiên con gái không hiểu hỏi. Đây chính là có thể để cho thánh vũ vô điều kiện tăng lên nhất trọng cảnh giới kỳ chân dị quả, người này lại không muốn. Tinh thần quả đối với ta mà nói hình như gần gà, ta nghĩ rằng phá cảnh càng không cần vật này, người so với ta càng cần hơn nó, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Tinh thần quả mặc dù chân quý, nhưng Diệp Trần mà nói cũng là có cũng được, không có cũng được, dù sao hàn chi phá cảnh chỉ cần đủ nguyên khí là được, càng không cần loại này ẩn chứa một cảnh quy tắc kỳ chân dị quả. Có ngôi sao này lão đằng, hắn giống vậy có thể luyện đan phá cảnh. Dĩ nhiên, thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, ngươi muốn dùng cái gì để đổi? Diệp Trần cười nói. Gian trá. Như tiếng con gái tiếng hừ nhẹ, nguyên còn muốn cảm kích lời nói, trong nháy mắt lại nuốt trở về. Quả nhiên, thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Ngươi muốn cái gì? Nàng vắng lặng hỏi. Rất đơn giản, ta yêu cầu ngươi nói cho ta biết một ít tin tức, Diệp Trần lạnh nhạt cười nói. Nếu như là như vậy, tinh thần quà ta không muốn cũng được, vào thông u không phải là tinh thần qua con đường này. Như tiên con gái lắc đầu, phảng phất Diệp Trần còn chưa hỏi, nàng thì biết rõ đối phương muốn hỏi cái gì. Không nên gấp gáp cự tuyệt, ta vấn đề cũng không khó trả lời, Diệp Trần lắc đầu cười nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nếu là muốn hỏi nơi đây tình huống, cũng hoặc là cái gì cựu u quân chủ thượng cổ bí mật, cũng không cần mở miệng. Như tiên con gái đạo, trước lấp kín một ít tin tức. Ngươi tên gì? Diệp Trần hỏi. Như tiên con gái hơi sững sờ, không nghĩ tới Diệp Trần sẽ hỏi cái vấn đề này. Nhưng nàng hay lại là mở miệng nói, Diệp U Lan. Quả nhiên, ngươi cũng họ Diệp. Diệp Trần âm thầm gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn, lại hỏi, Diệp gia, nhưng là cựu U quân chủ nhất mạch. Diệp U Lan đôi mắt đẹp thành khe nhỏ, ta nói rồi, liên quan tới cựu U quân chủ hoặc thượng cổ bí mật, ta sẽ không trả lời. Ta minh bạch. Diệp Trần không có tra hỏi, nhưng mà cười trúng chím gật đầu, làm cho Diệp U Lan thầm kinh hãi, như thế liền đoán được sao. Người này không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, chiến lược kinh người, đầu não cũng không đơn giản. Này cái tinh thần quả là người, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Ngươi liền hỏi hai vấn đề này, Diệp U Lan có chút không hiểu, hỏi nàng tên cùng thân phận, liền đem chân quý như vậy tinh thần quả cho ra, chẳng lẽ hắn là muốn theo đuổi chính mình. Cái ý nghĩ này vừa ló đầu, Diệp U Lan ngọc diện thoáng qua đỏ ửng. Đi ra đi, ẩn núp lâu như vậy, vừa không ra tay, lại không rời đi, chẳng lẽ muốn bản tọa mời ngươi uống trà? Đột nhiên, Diệp Trần hướng không trung một cái hướng khác mở miệng. Vũ Thanh Tuyết ngắm nhìn đi, lại còn có người che giấu không gian hay sao? Diệp U Lan tốt không kinh ngạc, chỉ thấy xa xa mảnh không gian kia, bỗng nhiên sinh ra điểm một cái rung động, giống như bình tĩnh mặt hồ, đầu nhập một cục đá như vậy. Sau một khắc, rung động khuếch tán, như chợt lóe không gian chi môn chậm rãi rộng mở, một đạo thân ảnh từ trong đi ra. Một thân hắc bào, tiên phong đạo cốt, tuy không chấn động mãnh liệt, lại để cho người không dám chút nào khinh thường. Vũ Thanh Tuyết càng lờ, đôi mắt đẹp chợt co rút, loại khí tức đó không kém gì gia gia của nàng, người này là ai? Mấy tháng trước, chính là người xuất thủ đuổi ta ra di tích không gian. Diệp Trần nhìn lão già kia, thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào ngoài ý muốn. Lúc trước ở đan thánh di tích bên trong không gian, hắn liền biết hiểu, có vạn tượng cường giả, phải là người này không thể nghi ngờ. Lão già đánh giá Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua chút ngoài ý muốn. Hắn thu liệm khí tức, che giấu không gian, không nghĩ tới người này còn có thể phát hiện hắn, người này thần thức cường đại có chút đáng sợ. Đáng sợ nhất hay là hắn tuổi tác và cảnh giới. Mười mấy tuổi thiếu niên có thể tu luyện tới thông ngũ cảnh, hơn nữa tốc độ này thật là chưa bao giờ nghe, chẳng lẽ đây thật là thiên ý? Diệp Trần một mực biết được lão già tồn tại. Ở Diệp U Lan vận dụng chín mũi tên đang lúc, lão già liền đã hàng lâm, nhưng mà chưa từng hiện thân. Có lẽ hắn biết được Diệp U Lan không phải là Diệp Trần địch, một khi Diệp Trần muốn ác hạ sát thủ, hắn tất ra mặt, nhưng mà cuối cùng, Diệp Trần cũng không động sát niệm, cho nên hắn không có hiện thân. Ngươi muốn ngăn trở ta, Diệp Trần bước từ từ mà ra, hướng lão già đi. Diệp U Lan đôi mắt đẹp lóe lên, người này chẳng lẽ còn dám cùng gia gia của nàng động thủ? Gia gia của nàng cũng không phải là nàng, cho dù người này là yêu nghiệt đáng sợ, cũng không phải vạn tượng địch. Ngươi cùng cựu U hữu duyên, lão phụ tự không sẽ động thủ. Lão già mở miệng, làm cho Diệp Trần dừng bước lại, hơi lộ ra hiếu kỳ nhìn đối phương. Nếu như thế, liền nhường đường đi, Diệp Trần đạo. Lão già khẽ gật đầu một cái, không có né tránh. Vừa không ra tay, lại không để cho đạo, là ý gì? Diệp Trần hỏi. Mặc dù ngươi cùng cựu U hữu duyên, nhưng duyên còn chưa tới, lão già nói. Khi nào buông xuống? Diệp Trần hỏi. Thiên cơ bất khả tiết lộ, lão già nói. Thiên cơ? Diệp Trần nghe tiếng mà cười. Ở nơi này Thương Lan đại lục, không có ai so với hắn càng biết thiên, chính là hạ vị diện người, giống như ếch ngồi đáy giếng, sao biết thiên sự mênh mông. Thiên cơ chính là thiên tượng, xứng sao nói thiên cơ. Chư thiên vạn giới đều có thiên ý, có lẽ ngươi cảm thấy lão hủ nói bốc nói phét, nhưng ngươi lại khuy tan ngày này hay không? Lão già ung dung mở miệng. Trong giây lát đó, Diệp Trần thần sắc biến. Chư thiên vạn giới, đây là hắn sống lại tới nay lần đầu tiên nghe được có người nói ra cái từ này. Cho dù là Vũ Kinh Thiên, cũng chỉ là làm quá lâu, biết một ít bí mật, biết được Thương Lan đại lục, cũng không phải là thế giới toàn bộ, nhưng tuyệt không biết chư thiên vạn giới tồn tại. Lão già này, so với Vũ Kinh Thiên, biết được càng nhiều. Hơn nữa, còn tu hành hoàn chỉnh quy tắc. Người đến tột cùng là ai, cựu U nhất mạch, là bực nào tồn tại, nơi đây, cùng thượng cổ kết quả có gì liên hệ, Diệp Trần trầm giọng hỏi, thần sắc nghiêm nghị. Đem người làm để cho cựu U lại xuất hiện, để cho Thương Lan chỉ có một thanh âm thời điểm. Lão hủ nhất định sẽ báo cho biết ngươi hết thảy. Lão già không trả lời, nhưng mà lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể ngăn cản ta? Diệp Trần tiếp tục bước từ từ, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế, lặng lẽ ngưng tụ. Đó là một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, ngạo thị vạn vật tư thái. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang tuyệt thế uy nghiêm. Phảng phất, trở lại tiên vũ giới, tái hiện tiên đế phong thái. Ngươi đã hỏi tôn nữ của ta hai vấn đề, còn như biết được, chúng ta cựu U nhất mạch chính là này địa chi chủ, lão hủ có thể động dụng, không chỉ có tự thân lực lượng, vô cao cấp vạn tượng lực, ngươi không phải là ta địch, lão già lạnh nhạt đáp lại. Diệp U Lan rộng rãi mình, nhìn như đơn giản hai vấn đề, nguyên lai là xác nhận tầng này liên hệ. Không thử một chút, thì như thế nào biết được, Diệp Trần nhẹ nhàng mở miệng, bóng người chợt tại chỗ biến mất, như quỷ mị. Lại xuất hiện lúc, đã tới đến lão già trước người huy, nở vũ bóng kiếm, chu tức kiếm quyết, đồng thời bùng nổ. Lưỡng đạo thần thú bóng kiếm, ra thiên tế nhật, tựa như có thể thôn phệ vạn vật. Ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi, không phải là ta địch. Lão già vẫn lạnh nhạt như cũ, nhẹ nhàng nâng lên kia giàn mua tay, thuận thế vỗ xuống mà xuống, nhìn như bình thản không màu mè, lại có một cổ nghiền nát vạn vật kinh khủng thế, trong nháy mắt phá toái Diệp Trần kiếm quyết. Phong Vân bước, nhìn nghiền ép xuống ân quyết, Diệp Trần không dám khinh thường chút nào, lúc này thôi phát Phong Vân bước, cả người hóa thành đạo đạo tàn ảnh, ở trường không ngừng loại lên. Mà kèm theo hắn bóng người, từ vong cốc bên trong, phong bạo mãnh liệt hơn lên. Phong nhận cuốn, trường không chiến minh, Diệp Trần thân thể, toát ra điểm một cái thôi sán chi quang, nếu như một ngôi sao đang lóng lánh. Đừng nghĩ mượn thiên địa chi thế. Lão giả mồ quang loài lên, nước mắt liền nhìn thấu Diệp Trần nhịp bước hay. Mỗi một bước, phảng phất cũng dẫm ở thiên địa tọa độ thượng, làm cho thiên địa tiết tấu, chuyển động theo hắn, phảng phất hóa thân thiên địa một phần tử, để cho thiên địa chi lực, để cho hắn sử dụng. Phá cho ta. Lão già bàn tay nắm chặt, trường ấn biến hóa quyền mang, hướng Diệp Trần đánh tới. Cuồng bạo quyền ấn, không có phân nửa ý sát phạt, hiển nhiên, lão già cũng không muốn thương tổn đến Diệp Trần, chỉ vì phá hắn tiết tấu. Di hình hoán vị. Sẽ ở đó quyền ấn sắp hạ xuống đang lúc, Diệp Trần bóng người, chợt hóa thành tàn ảnh, lấy một cái cực kỳ quỷ dị tư thế, cưỡng ép tránh đạo kia công kích, tiết tấu vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Làm sao có thể, lại tránh, lại khí thế chút nào không ảnh hưởng, bộc phát cường thịnh. Diệp U Lan nhìn chừng ngây mồm, con người đều phải chen chúc rơi ra. Gia gia của nàng đã xuất thủ hai chiêu, chẳng những không có chấn nhấp đối phương, ngược lại không có thể phá hư đối phương tiết tấu, khí thế vẫn còn ở kéo lên. Người này kỹ xảo chiến đấu, không khỏi thật đáng sợ nhiều chút. Này, à lão già đều là con người hơi co lại, người này cảnh giới thấp hơn nhiều hắn, nhưng mỗi lần ứng biến phản ứng, đều là vừa đúng, phảng phất nhìn thấu hắn công kích mạnh yếu, sơ hở. Độc này cay ánh mắt, biến thái như vậy ứng chiến kỹ xảo, phảng phất thần kinh bách chiến, rèn luyện đến mức tận cùng. Khó có thể tưởng tượng, hắn thật, nhưng mà mười mấy tuổi thiếu niên. Lão gia hòa, ăn ta nhất kiếm thử một chút, tinh thần vô cực. Diệp Trần hai tay bắt pháp quyết, khi thế bộc phát bàng bạc, rốt cuộc đứng lại thân thể, giống như tinh thần lóng lánh, ngưng tụ thiên địa kiếm ý, toàn lực chém về phía lão già. Thật là mạnh kiếm ý. Lão già thần sắc khẽ run, đục ngầu trong con người, tràn đầy hoảng sợ, lấy Diệp Trần lực, là tuyệt đối không cách nào sử dụng ra mạnh mẽ như vậy kiếm ý, chính là mượn thiên địa chi thế. Nhưng dù vậy, cũng đủ để rung động lòng người. Không chỉ cần muốn kỹ xảo chiến đấu, càng cần hơn đối với thiên địa lĩnh ngộ, dù hắn đều không cách nào nhìn trộm lối đi. Một kiếm này tuyệt đối vượt xa đối phương cực hạn, không thể khinh thường. Cựu U thành giới. Lão già không dám khinh thường, hai tay cùng lúc bắt pháp quyết, U ánh sáng, như yêu như ma, lộ ra mãnh liệt tử vong chi khí, ở trước người hắn ngưng kết, hướng bốn phương tám hướng, nhanh chóng mở ra, tự thành nhất giới. Lưỡi dao sắc bén phong bạo sau đó rung động, bị toàn bộ dẫn dắt, đúng được tầng tầng rung động ba động. Diệp Trần ấn quyết điểm rơi, kiếm khí ngang qua trường không, ban ngày biến thành đen đêm, đầy sao mạn thương khung, mỗi một đạo tinh quang đều là sắc bén đáng sợ kiếm khí, dễ như bẩn, phá hủy hết thảy. Rốt cuộc, tinh thần vô cực rơi vào u mang kết giới trên, kinh khủng vang dội, kinh thiên động địa, mạnh mẽ dư âm, điên cuồng quyết tán. Diệp U Lan, Vũ Thanh Tuyết bị vậy mạnh mẽ dư âm, chấn không ngừng lùi lại. Hai người con gái trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vũ Thanh Tuyết còn hơi khá một chút, Diệp U Lan là tuyệt đối khiếp sợ, vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Trần có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy sát phạt lực, cùng lúc trước có thể nói tưởng như hai người. Nếu là trước kia Diệp Trần sử dụng ra một kiếm này, nàng liền phân nửa chống lại cơ hội cũng không có. Liên tục tiếng vỡ vụn, vang tận mây xanh, tinh thần u mang không ngừng quyết tán, lần lượt phá diệt, nhưng kinh khủng dư âm lại không có chút nào yếu bớt dấu hiệu, thôn phệ một vùng không gian. Diệp U Lan cùng Vũ Thanh Tuyết ngước mắt nhìn trong dư âm, khẩn cấp muốn thấy được kết quả. Hai đạo lực lượng cực hạn va chạm, vang dội kinh thiên, dư âm lan tràn. Nhưng cựu u kết giới nhưng là cố như kim thang, không có phân nửa hư hại, ngược lại thì tinh thần vô cực kiếm khí bắt đầu yếu bớt, uy thế không còn tồn tại, dần dần tiêu tan. Rất nhanh, vang dội chấm dứt, dư âm tiêu nhị, hai bóng người hiện ra. Diệp Trần Lâm lập trường không, thần sắc tái nhợt như tuyết, một kiếm này cơ hồ móc sạch hắn toàn bộ nguyên khí, khó đi nữa bùng nổ nhất kiếm. Hắn hít sâu hai cái, ngưng mắt nhìn lão già. Lão già trạng thái so với Diệp Trần tốt quá nhiều, cựu u kết giới mặc dù cuồng run rẩy không nghỉ, lộ ra rách nát không chịu nổi, nhưng cuối cùng không có phá toái, Diệp Trần kiếm không có thể phá hắn phòng ngự. Cũng không phải là Diệp Trần không đủ cường đại, mà là hắn cùng với lão già cảnh giới chênh lệch quá lớn. Lấy thông u tam trọng cảnh, chiến vạn tượng đỉnh phong, cho dù Diệp Trần nắm giữ hoàn mỹ kỹ xảo chiến đấu, cũng khó mà vượt qua gần như hai đại quy tắc cảnh giới cái hào rộng. Bỗng nhiên, Diệp Trần cười, cười rất vui vẻ. Có thể có trận chiến này, cũng không buồng lần đi này, Diệp Trần cười nói, lão già này, để cho hắn sảng khoái một trận chiến. Ta thu hồi mới vừa rồi lời nói, ngươi không cần cao cấp vạn tượng, liền có thể thắng được lão phu, lão già thở dài nói. Đối với Diệp Trần, hắn không thể không khen ngợi. Nguyên, hắn đã ở đánh giá cao, nhưng đánh một trận xong, hắn phát hiện hay lại là đánh giá thấp đối phương. Kia hoàn mỹ kỹ xảo chiến đấu độ, kia cây ánh mắt, còn có đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ, kia dựa thế mạnh mẽ nhất kiếm, lại để cho hắn cảm thấy chút cố hết sức. Người này phi phàm, nếu vào vạn tượng, chỉ sợ cũng đủ để khiêu chiến hắn. Ít nhất, có thể mang đến cho hắn cực lớn khiêu chiến. Ngày khác trở lại khiêu chiến. Diệp Trần thu liệm khí tức, lâm không hạ xuống, chuẩn bị rời đi. Còn lão già này cản đường, hắn xác thực rất khó tiến lên, liên tục hai lần, cũng bị ngăn cản ở ngoài, để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Sự bất quá tam, nếu lại gặp nhau, hắn nhất định phải áp chế lão này. Tiểu hữu xin dừng bước. Lão già bỗng nhiên mở miệng. Còn có việc, Diệp Trần hỏi, vừa không ra tay, lại không để cho đạo, lại lưu vô tình. Lão hủ nói qua, ngươi cùng cựu U hữu duyên, đem ngươi làm để cho cựu U lại xuất hiện, để cho Thương Lan chỉ có một thanh âm thời điểm. Lão hủ nhất định sẽ báo cho biết ngươi hết thảy, lão già nói. Diệp Trần rừng rưng một tiếng, xem thường, bản tọa muốn biết cái gì, tự sẽ đích thân nhìn trộm, làm sao cần phải người tới báo cho biết, người không cảm thấy, bổng công vô ích sao? Khi hắn uy áp giới này, chấn nhất toàn bộ đang lúc, lão già này, còn có thể ngăn cản bước chân hắn. Đến lúc đó, còn cần hắn tới báo cho biết. Tin tưởng ta, rất nhiều bí mật, sợ là chư thiên vạn giới, cũng ít có người biết, ít nhất nơi đây bí mật, duy ngã cửu u nhất mạch biết được, lão già sâu xa nói. Diệp Trần bước chân đình trệ, ngưng mắt nhìn đối phương. Lão già này trong miệng chư thiên vạn giới, tuyệt không phải Vũ Kinh Thiên như vậy suy đoán, hắn nói bí mật, sợ rằng coi là thật không tầm thường. Nếu như để cho ta thất vọng, cố định lấy người trên cổ đầu người, Diệp Trần vắng lặng mở miệng, không thể nghi ngờ là đáp ứng đối phương ước định. Lão già nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Diệp U Lan, đạo, U Lan, người theo tiểu hữu đi đi. Ra ra, Diệp U Lan thần run rẩy, rất là không hiểu. Ngay cả Diệp Trần cũng là cả kinh, vội vàng vẫy tay, dừng lại bà, tỏ đáp ứng người ước định, nhưng cũng không muốn mang cá nhân ở bên người. Đây là ước định điều kiện một trong, lão già cười nói, cười thập phân xảo trá. Diệp Trần muốn mở miệng, lão già, nhưng là dành trước lại nói, người không mang theo nàng, nàng cũng có thể đi theo người, và lại, ta nếu cắt bí cảnh, cho dù là vạn tượng trên, cũng đừng mơ tưởng tìm ra lỗi vào. Diệp Trần nhất thời không nói gì. Lão già lời nói, hắn tuyệt không nghi ngờ. Vô luận là tấn u di tích không gian, hay lại là tử vong cốc, cửa vào đều là bí mật, hơn nữa còn có trận văn ba động, hiển nhiên là có thể khống chế. Cùng chi, toàn bộ cửu u, sợ rằng cũng tìm cửu u quân chủ di tích, có lẽ toàn bộ Thương Lan đại lục cũng đang chăm chú. Dù sao, cửu u cổ triều, từng là đại lục tối cường thế lực, bỗng nhiên tiêu diệt, biến mất không còn tăm hơi mất tăm, như thế nào không dụ cho người suy đoán, nhưng mấy ngàn năm lâu, cũng không người có thể phát hiện, thân liền tồn đang vấn đề. Hiển nhiên, đều là cửu u nhất mạch người, tắt cửa vào, ngoại giới không cách nào nhìn trộm. Vẫn là câu nói kia, nếu kết quả không bằng bản tọa ý, nhất định phải lấy người trên cổ đầu người, Diệp Trần tức giận nói, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận lão già điều kiện. Hắn bất đắc dĩ, Diệp U Lan, nhưng là hơn bất đắc dĩ. Dù gì nàng cũng nghiêng nước nghiêng thành, mạo mỹ vô song, người này, thật không người chê, thật giống như ai muốn cùng hắn như vậy. Tử vong cốc bên ngoài, phong nhận vẫn còn ở tứ lược, giống như nơi tuyệt địa, không người dám với giao thiệp với. Giờ phút này, kinh khủng lưỡi dao sắc bén trong bão tố, bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lỗ hồng lớn, giống như dài vai bị người xé nát, một thiếu niên quần áo xanh, chắp tay mà ra, thần sắc ung dung. Hắn thân sau, còn đi theo hai vị cô gái tuyệt sắc, chính là Vũ Thanh Tuyết cùng Diệp U Lan. Người nếu không muốn cùng đến ta, có thể tự động rời đi, đối đãi với ta tái hiện cửu u, uy áp dưới này lúc, rồi hãy tới tìm ta không muộn. Sau khi đi ra ngoài, Trần trước tiên nhìn về phía Diệp U Lan. Diệp U Lan hung hăng huyết hắn một cái, ngươi cứ như vậy muốn đuổi ta đi. Diệp Trần lắc đầu nói, ta chỉ là không muốn nhìn ngươi làm khó, ngươi nếu không nguyện, ta không mạnh lưu, ngươi nếu mượn lưu, ta không ý kiến. Khẩu thị tâm phi, Diệp U Lan lạnh rên một tiếng. Ta, Diệp Trần bất đắc dĩ, mặt đầy cười khổ. Ngươi sẽ không gì đó không được đi. Bỗng nhiên, Diệp U Lan nói ra một câu để cho Diệp Trần hộc máu lời nói. Đùa thôi. Đừng đừng tiên đế, làm sao có thể. Cái này Diệp U Lan, nhìn như lạnh giá cao khiết, như thế nào hỏi ra vấn đề như vậy. Diệp U Lan cũng có chút đỏ mặt, cảm giác có chút xấu hổ, nàng sao sẽ nói ra những lời này, đừng nên chết ra hòa, lại để cho nàng tâm cảnh ba động, lúc trước nàng, tuyệt sẽ không như thế. Chẳng lẽ, nàng là quan tâm Diệp Trần đối với nàng thái độ, là không mãn Diệp Trần đưa nàng coi vướng bận, không muốn mang theo bên người, sở dĩ như vậy. Nàng chỉ cảm thấy cực kỳ mất mặt, trước một bước rời đi. Lưu lại Diệp Trần thở dài một tiếng. Hắn thực sự không muốn mang theo Diệp U Lan, nhưng vừa vô biện pháp, hắn cũng không thể tránh được. Sau khi đi ra, hắn vẫn tôn trọng Diệp U Lan lựa chọn, mặc cho lúc nào đi lưu, nhưng không nghĩ, đối phương lại nói ra những lời này, để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Có loại lòng tốt bị đường thành lưu can phế cảm giác. Hi hi. Một bên Vũ Thanh Tuyết không nhịn được bật cười, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần như thế ăn quả đắng, xem ra là kia U Lan, không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, chiến lực kinh người, cùng Diệp Trần có chút ăn ý. Còn có thể chế trụ Diệp Trần đây. Cười đã chưa, Diệp Trần nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết. Buồn cười. Vũ Thanh Tuyết theo bản năng trở về một câu, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được. Không phải là, Trần thiếu, cái đó, Vũ Thanh Tuyết muốn giải thích. Diệp Trần, nhưng là phất tay nói, không cần phải nói, sau khi trở về, đi gấp trăm lần phòng trọng lực tu luyện, trong vòng, 3 ngày không phá cảnh, liền chờ theo ta. Gấp trăm lần phòng trọng lực, trong vòng 3 ngày phá cảnh. Vũ Thanh Tuyết muốn khóc. Chịu đựng gấp trăm lần trọng lực tu hành, đủ để cho nàng lột ra, còn phải trong vòng 3 ngày phá cảnh, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Trần Thiếu, chúng ta thương lượng một chút nữa. Vũ Thanh Tuyết muốn nhận sai, nhưng Diệp Trần sớm đã biến mất ở phía trước, để cho nàng khóc không ra nước mắt. Đắc tội ai, cũng không thể đắc tội Trần Thiếu A. Tương lai 3 ngày, ắt sẽ ở trong ác mộng vượt qua. Vạn Đạo Kiếm Tông. Tiêu Tan Đền đã lần nữa dựng đứng, đền cao vút, sừng sững hùng vĩ, diện tích trăm dặm. Nhưng mà chủ điện trên, khắc không còn là Vạn Đạo Kiếm Tông bốn chữ, mà là hai cái giả dạn có lực, như Long Phi Vũ Trụ to kiếm các. Vạn Đạo Kiếm Tông chấp hành lực ngược lại không tệ, ngắn ngủi mấy ngày, liền khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Trần ba người hàng lâm, nhìn khôi phục như lúc ban đầu tông môn đền, thật là hài lòng. Đại nhân. Diệp Trần ba người bước vào tông môn, lùi tới đệ tử, không khỏi dậm chân hành lễ, lộ ra mười phần cung kính. Vạn Đạo Kiếm Tông lại đổi tên kiếm các. Diệp U Lan có chút ngoài ý muốn, nàng mặc dù không thường xuyên đi đi lại lại, lại không phải ngăn cách với đời, tự nhiên biết rõ Tấn U Vạn Đạo Kiếm Tông, nhưng mà không nghĩ tới, lại đổi tên. Để cho nàng ngoài ý muốn, hay lại là Vạn Đạo Kiếm Tông đối với Diệp Trần thái độ. Kia cung kính ý, gần như kính như thần minh, người này, kết quả có thân phận như thế nào? Trần Thiếu. Lúc này, mấy đạo thân ảnh từ sâu bên trong đi ra, bất ngờ chính là Mạc Vân Kiếm cha con ba người. Các người tại sao còn nơi đây? Diệp Trần cau mày hỏi, hắn không phải là để cho Mạc Vân Kiếm dẫn dắt kiếm các nội môn đệ tử đi Vô Cực Cung ấy ư? Vì sao vẫn còn ở đó? Cho dù những thiên kiêu đó cần muốn lĩnh ngộ thành vũ yêu cầu ổn định cảnh giới, nhưng cân nhắc này đã là đủ. Nhưng nhìn Mạc Vân Kiếm thần thái cũng không rời đi ý tứ. Trần Thiếu, chúng A Nguyên chuẩn bị đi Vô Cực Cung, nhưng đột nhiên nhận được một ít tin tức, cho nên lưu ở nơi đây chờ người thuộc về Mạc Vân Kiếm đạo. Vô Cực Cung. Diệp U Lan hơn nghi ngờ, Cửu U khi nào xuất hiện cái này tông môn? Trần Thiếu, vì này là, Mạc Vân Kiếm hiếu kỳ nhìn về phía Diệp U Lan, đi theo Diệp Trần một đạo, cũng không biết Vô Cực Cung, ngược lại có chút không nên à. Là bằng hữu ta. Diệp Trần thuận miệng nói, ngay sau đó hỏi, ngươi chỉ tin tức là cái gì? Cửu U Phong Vân biết lái khải sắp tới, Cửu U 18, không, là Cửu U các tông chủ, đều đưa tề tụ, thương nghị Cửu U Phong Vân sẽ chuyện, Mạc Vân Kiếm mở miệng nói. Dị vãng là Cửu U 18 tông môn chi chủ bạn, nhưng bây giờ Cửu U đã mất 18 tông môn. Vô Cực Cung độc bá 4 u cương vực. Cửu U Phong Vân biết, chính là 3 năm một lần, chắc chắn Phong Vân bằng bài vị thịnh hội, Diệp Trần đạo. Mặc dù hắn không biết này biết, nhưng cũng có chút nghe. Chính vâng, Mạc Vân Kiếm đạo, Diệu Âm cô nương ở kiếm các bế quan, ta nghĩ rằng Trần Thiếu Tất sẽ trở về, cho nên liền chờ đợi ở đây. Chuyện này ta vô hứng thú, ngươi đi liền. Vâng, Diệp Trần đạo. Chớ nói Cửu U Phong Vân biết, cho dù là Cửu U Hoàng Bàng có gì tranh phong thịnh hội, hắn cũng chẳng thèm ngó tới, còn những thời giờ này, còn không bằng tu luyện. Trần Thiếu, đây là Cửu U truyền thống, các tông chi chủ, cũng muốn thân lâm, Trần Thiếu không đi, sợ rằng, Mạc Vân Kiếm thần sắc khẽ biến, vội vàng nói. Muốn người đi, ngươi là tông chủ. Diệp U Lan có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Diệp Trần, chính là Vô Cực Cung tông chủ, hơn nữa từ Mạc Vân Kiếm thần thái đến xem, chẳng lẽ... Vạn Đạo Kiếm Tông quy thuận Vô Cực Cung. Mấy tháng thời gian, Cửu U phát sinh cái gì sao? Một bên Vũ Thanh Tuyết kéo Diệp U Lan đi tới bên hông, tinh tế giảng giải, để cho Diệp U Lan học diện không ngừng biến hóa. Diệp Trần không có để ý, nhưng mà nhìn Mạc Vân Kiếm đạo, ta nếu không đi, chẳng lẽ bọn họ sẽ còn ăn ta hay sao? Không khỏi, khả năng này. Mạc Vân Kiếm khổ sở nói, Cửu U truyền thống, nếu không phải tôn, ắt sẽ để cho những tông môn khác liên hiệp lên án. Bây giờ Vô Cực Cung vừa mới thành lập, lại tọa ủng bốn u cương vực, những tông môn khác tất nhiên thấy thèm. Nếu Trần Thiếu lần này không hướng Vô Cực Cung, ắt sẽ đưa tới rất nhiều chuyện nhảm, đối với Vô Cực Cung tình cảnh bất lợi. Ai nếu như có ý cách nhìn phóng ngựa tới, bản tọa nhất kiếm diệt chi tiện. Vâng, Diệp Trần cười lạnh một tiếng, hắn vô tình tố cùng với khác chuyện, nhưng những người khác tốt nhất cũng chớ có chọc giận hắn, nếu không hắn kiếm tất không lưu tình. Trần Thiếu, lần này là vì Vô Cực Cung chính danh cơ hội. Một khi Cửu U không còn âm thanh nữa, Vô Cực Cung tất sẽ nghênh đón cường thịnh, dẫn ngàn vạn thiên kiêu xin vào. Hơn nữa, Mạc Vân Kiếm vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Trần đối với chuyện này không thèm để ý chút nào, làm cho hắn gấp vội mở miệng, không ngừng phân tích hơn thiệt. Có thể Diệp Trần không thèm để ý chút nào, thẳng đi về phía phòng luyện chế, muốn luyện chế huyền tinh đan, dùng để phá cảnh. Có thể bỗng nhiên, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Mạc Vân Kiếm, thời gian địa điểm. Cái gì? Mạc Vân Kiếm bị hỏi mộng. Diệp Trần đạo, Cửu U tông chủ tề tụ, khi nào chỗ nào? Nửa tháng sau, Huyền U cương vực, lần này Phong Vân biết, là Huyền U cương vực Thái Viêm môn chủ làm, đến lúc đó 36 vị trong bảng thiên kiêu, Thái Viêm Môn có thể đi trước thu học trò. Hơn nữa, Mạc Vân Kiếm vội vàng nói. Ta biết, nửa tháng sau, ta sẽ đã tìm đến. Diệp Trần vẫy tay, những chi tiết này, hắn chẳng muốn đi nghe. Đến lúc đó người đi chính là. Hắn sở dĩ thay đổi chủ ý, là bởi vì hắn nhớ tới cùng lão già ước định. Cựu U cổ triều lại xuất hiện, như vậy cựu U cảnh, thì nhất định phải có một nhất thống thanh âm. Cái thanh âm kia, chính là thanh âm hắn. Nếu toàn bộ tông chủ tất cả ở, đỡ cho từng cái đi tìm, chuyện này, chính là tốt nhất cơ hội. Mạc Vân Kiếm cuối cùng thở phào, nếu Diệp chờ, nờ coi là thật không đi, vô cực cung, ác sẽ bị cô lập, cựu U tông môn, há có thể trơ mắt nhìn, vô cực cung độc bá bốn U cương vực. Cho dù chuyện này, vô cực cung ác sẽ bị gây khó khăn, nhưng ít ra, sẽ không cho người khác mượn cớ. Nhưng mà, nếu để cho Mạc Vân Kiếm biết được Diệp Trần ý tưởng, chỉ sợ cũng không phải là thở phào, mà là muốn xuống giọng. Trần Thiếu, bây giờ thông báo vô cực cung thiên kiêu, chuẩn bị tham gia phong vân biết sao? Mạc Vân Kiếm hỏi. Không cần, ngươi mang theo kiếm các tinh nhuệ, đi trước lèn vào huyền u, nửa tháng sau, ta sẽ tự trước ném nhiều chút lời nói này. Diệp Trần liền bước vào phòng luyện chế, chuẩn bị luyện chế. Chỉ lưu lại Mạc Vân Kiếm cha con ba người, kinh nghi lập tại chỗ. Phụ thân, Trần Thiếu đây là ý gì? Vì sao phải để cho kiếm các tinh nhuệ lẻn vào huyền u? Mạc Đạo Hoa không hiểu hỏi. Mạc Vân Kiếm ngừng tiếng nói, Trần Thiếu đột nhiên xuất hiện, quật khởi quá nhanh, vô cực cùng đã độc bá bốn u, nếu như ngươi là những tông môn khác sẽ như thế nào, nghĩ tưởng làm thế nào? Mạc Đạo Hoa suy tư chốc lát, đạo, nhất định phải áp chế vô cực cung, bất đắc dĩ đang lúc đem liên hiệp những tông môn khác chung nhau làm khó dễ, tuyệt không. Phụ thân, ngươi là nói chuyến này huyền u bọn họ phải đối phó Trần Thiếu. Một bên Mạc Ly cũng là bộ dạng sợ hãi biến sắc. Khả năng này cực lớn. Mạc Vân Kiếm ngừng tiếng nói, chuyến này có hiểm nhưng lại không thể không đi, nếu không vô cực cung hội bị truyền khiếp sợ, càng sẽ cho những tông môn khác giả lấy mượn cớ, vô cực cung tình cảnh chỉ có thể càng tệ hại. Cửa ải này ắt sẽ đối mặt, chỉ cần độ qua cửa ải này, cho thêm Trần Thiếu một ít thời gian, vô cực cung tất sẽ trở thành cựu u mạnh nhất tông môn, đợi một thời gian nhất thống cựu u cũng không phải không thể. Nhất thống cựu u? Mạc Đạo Hoa hai huynh đệ con người chợt có rút. Bực này cục diện thật là không dám tưởng tượng, nhưng cẩn thận nghĩ đến lại cũng không phải không có khả năng. Chỉ vì gì? Bề vô cực quá yêu nghiệt. Cũng đang bởi vì như thế, cựu u những tông môn khác tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị kỳ thành dài. Chuyện này phải là nguy cơ trùng trùng, nhưng vô luận như thế nào cũng phải ra sức bảo vệ Trần Thiếu vô sự. Diệp U Lan đây. Phòng luyện chế bên ngoài, Diệp Trần nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết hỏi. Bề quan đi, Vũ Thanh Tuyết đáp lại. Diệp U Lan lấy được tinh thần quả, tự nhiên muốn dùng, lấy phá cảnh thông u. Nói cho nàng biết, khác dùng tinh thần quả đối đãi với ta luyện chế huyền tinh đan sau, cố định có thể làm cho nàng phá cảnh thông u, lại dùng tinh thần quả có thể thẳng vào thông u nhị trọng, Diệp Trần nói. Đối với Diệp U Lan, Diệp Trần vẫn đủ nghiêng bội, như thế thiên kiêu không nên chôn không tại hạ vị diện, như có thể hắn nguyện ý chế tạo một phen. Cùng chi có huyền tinh đan ở phía trước, giờ phút này dùng tinh thần quả khó tránh khỏi có chút lãng phí. Vũ Thanh Tuyết xoay người đi, nhưng rất nhanh liền trở lại, mặt đầy cười khổ. Nàng dùng, Diệp Trần cau mày hỏi. Vũ Thanh Tuyết lắc đầu, đạo, ta không biết, nhưng nàng nói, nàng biết làm như thế nào dùng, không cần ngươi bận tâm. Diệp Trần lắc đầu mà cười, nhưng mà cười có chút khổ sở. Thật là cái quật cường nữ tử. Cũng bởi vì hắn không nghĩ mang theo bên người, liền đối với hắn có ý kiến, liền hảo ý cũng không chịu tiếp nhận. Thôi, tùy theo nàng đi, ngươi đi chuẩn bị một ít nhân tài. Diệp Trần không lo lắng Diệp U Lan, để cho Vũ Thanh Tuyết chuẩn bị nhân tài, luyện chế huyền tinh đan. Rất nhanh, Vũ Thanh Tuyết liền đem nhân tài chuẩn bị đầy đủ hết. Bây giờ ta truyền cho người huyền tinh đan phương pháp luyện chế, ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ, viên thuốc này có thể nói thành cấp đan dược bên trong chân quý nhất mấy loại đan dược một trong, không cho khinh thường, liên thủ luyện chế, ngưng đan cơ suất cao hơn, hơn nữa đan dược đẳng cấp càng cao, thuần độ càng thuần, hiệu quả lại càng cường, Diệp Trần nghiêm mặt nói. Vũ Thanh Tuyết nghiêm so, mặt, Diệp Trần hồn lực, cơ hồ đã không yếu hơn nàng, tài luyện chế, càng là bỏ dơ nàng tốt mấy con phố, lại cũng cần liên thủ luyện chế. Có thể thấy, huyền tinh đan coi là thật chân quý, lại luyện chế phức tạp, yêu cầu càng thuần càng cao cấp hơn dai, nàng sao lại dám khinh thường. Liên thủ luyện chế, cùng đơn độc luyện chế là hoàn toàn bất đồng, nếu là phối hợp hoàn mỹ, hiệu quả hơn xa một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, nhưng nếu phối hợp không được, còn không bằng một người luyện chế, ngươi lại nghe cho kỹ. Diệp Trần đem thủ pháp luyện chế cùng chi tiết cặn kẽ nói ra, Vũ Thanh Tuyết nghiêm túc lắng nghe, không dám sai lầm bất kỳ chi tiết nào. Đợi đến giảng giải sau, Vũ Thanh Tuyết tinh tế lĩnh ngộ nửa giờ, trong lúc diễn hóa vô số lần, nhưng cũng khó mà quán thông, lại hướng Diệp Trần hỏi. Ở Diệp Trần kiên nhẫn giảng giải, sau hai canh giờ, Vũ Thanh Tuyết mới toàn bộ lĩnh ngộ, nhao nhao muốn thử. Từ những thứ kia thủ pháp luyện chế cùng chi tiết, Vũ Thanh Tuyết có thể khẳng định huyền tinh đan thập phân phi phàm, nếu có thể luyện chế được, đối với nàng tài luyện chế, nhất định có tăng lên, thậm chí, hồn lực cũng có thể có tăng lên. Coi như không tệ, mặc dù tốc độ lĩnh ngộ so với ta dự trù chậm một chút, nhưng ít ra hiểu rõ, bắt đầu luyện chế đi. Diệp Trần dẫn động trận pháp, đem rất nhiều nhân tài, toàn bộ bỏ vào trong đó. Vũ Thanh Tuyết mặt đầy cười khổ, nàng tự hỏi tốc độ lĩnh ngộ đã là không chậm, đã siêu ra bản thân dự trù, không nghĩ tới ở Trần Thiếu cho dù thấp dự trù, trực tiếp bị đả kích một phen. Mà cười khổ sau, Vũ Thanh Tuyết cũng tập trung ý chí, bắt đầu nghiêm túc luyện chế. Trận pháp cấp tốc vận chuyển, toàn bộ trận văn đã toàn bộ kích hoạt, ở trong trận không ngừng diễn hóa, trận lực bị thôi phát đến mức tận cùng. Chỉ một lát sau, Vũ Thanh Tuyết liền có loại cảm giác cật lực thấy. Người tới không trận, ta tới luyện dược, Diệp Trần mở miệng. Được, Vũ Thanh Tuyết bình khí ngưng thần, không dám khinh thường chú. Nào, tướng hồn lực hoàn toàn thôi phát, cẩn thận từng ly từng tí khống chế luyện chế trận pháp. Đem toàn bộ trận lực, hội tụ một chút, nhớ, nếu không cách nào giữ vững, trước thời hạn nói cho ta biết, Diệp Trần dặn dò. Trần Thiếu yên tâm, cố định sẽ không để cho người thất vọng, Vũ Thanh Tuyết nghiêm nghị tỏ thái độ, dù là hợp lại hết tất cả, cũng sẽ không khiến Diệp Trần thất vọng. Diệp Trần dành ra hồn lực, không hề không trận, đem toàn bộ hồn lực, toàn bộ hướng về rất nhiều dược liệu, đủ loại kiểu dáng không dưới mấy chục loại linh dược, tại hắn hồn lực bao vây, bắt đầu dần dần hòa tan, dung hợp lẫn nhau. Sau đó, Diệp Trần sử dụng tinh thần lão đằng, đây mới là huyền tinh đan tài liệu chủ yếu nhất, không có tinh thần lão đằng, huyền tinh đan chính là phế đan, không chỗ dùng chút nào. Thời khắc mấu chốt nhất đến, vạn không thể bị lỗi. Diệp Trần nghiêm nghị một tiếng, từng tinh thần lão cây mây ném vào trong trận pháp, ở trận lực hòa hồn lực liên hiệp dưới tác dụng, tinh thần lão đằng trong nháy mắt phá toái, sang chói tinh thần ánh sáng, dần dần dung nhập vào dịch hóa trong linh dược. Sang chói tinh quang tràn ngập trận pháp, lộ ra vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Diệp Trần không ngừng vỗ xuống ấn quyết, hắn động tác nhanh như thiểm điện, từng đạo ấn quyết tựa như sao rơi, nhanh chóng hạ xuống trong trận pháp, bao quanh toàn bộ dược liệu, hòa tan tinh luyện. Cũng thật may có Vũ Thanh Tuyết tương trợ, Diệp Trần mới có thể đem toàn bộ hồn lực, toàn bộ khống chế đang luyện chế trên, thi triển trừ bao nhiêu cao thâm cường đại thủ pháp luyện chế, tranh thủ đem huyền tinh đan luyện chế đến hoàn mỹ nhất. Nếu không lấy một mình hắn, luyện chế thành công không có vấn đề, nhưng đẳng cấp cùng thuần độ tất thụ ảnh hưởng. Ta muốn ngưng đan, dùng khống trận thủ pháp. Sau một hồi lâu, Diệp Trần nghiêm nghị quát một tiếng. Vũ Thanh Tuyết nhìn Diệp Trần luyện chế, suýt nữa xuất thủ, bị quát một tiếng thức tỉnh, vội vàng dựa theo trước chi tiết bắt đầu biến hóa hồn lực cùng thủ pháp, hết sức khống trận. Diệp Trần động tác nước chảy mây trôi, phảng phất hoàn toàn phù hợp thiên địa quy tắc. Nếu là có còn lại đan khí sư ở chỗ này, tất sẽ bị chấn động đến nơi đấn. Vô luận là dung hợp, tinh luyện hay lại là ngưng đan, rất nhiều thủ pháp cao thâm mặt chắc, phảng phất đại biểu vô thượng chi đạo, đại biểu đan khí chi đạo tài nghệ cao nhất. Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết hai người cũng đang nhanh chóng vỗ xuống ấn quyết, chỉ chung trà thời gian liền ước chừng đánh ra hơn ngàn đạo ấn quyết, làm cho Vũ Thanh Tuyết cảm giác cực kỳ cố hết sức lên. Đây thật là đang luyện chế thành cấp đan dược sao? Vì sao cảm giác thật giống như đang luyện chế tiên cấp đan dược, đối với hồn lực thủ pháp yêu cầu cao như vậy? Vũ Thanh Tuyết dám khẳng định, nếu để cho một mình nàng luyện chế, tuyệt không khả năng thành công. Biến trận. Ngay tại Vũ Thanh Tuyết kinh hãi đang lúc, Diệp Trần thanh âm lại lần nữa vang lên, đưa nàng tâm thần kéo trở về, nhưng vào giờ phút này, nàng đã quên mất hết thảy, giống như máy móc, dựa theo Diệp Trần chỉ dẫn luyện chế. Nếu không phải nàng có lòng chấp niệm, không thể để cho Diệp Trần thất vọng, chỉ sợ sớm đã thoát lực. Có thể kiên trì đến thời khắc này, toàn bằng ý niệm chống đỡ, đại não hòa hồn lực, đã thoát tiết. Rốt cuộc, ở Diệp Trần bộc phát ra giống như mưa sa ấn quyết sau, trận pháp truyền tới trận trận nổ vang, giống như mùa hè sấm, ngay sau đó trận lực biến mất, dần dần bình tĩnh lại. Mà luyện chế trong trận pháp, lần quần 13 mai óng ánh trong suốt đan dược, hòa hợp đan hương lan tràn ra, tràn ngập toàn bộ phòng luyện chế, để cho người vào, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Thành công. Vũ Thanh Tuyết trong nháy mắt thoát lực, suýt nữa tê liệt ngã xuống đất, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười hưng phấn. Luyện chế thành cấp huyền tinh đan giống như luyện chế tiên cấp đan dược một dạng, quá trình hết sức thống khổ, nhưng cuối cùng thành công. Thuần độ không tệ, phá cảnh xác suất có thể tăng lên tới 5 tầng, chỉ cần không phải rác dưới cũng có thể thuận lợi phá cảnh. Diệp Trần đưa tay một tấm, đem 13 viên thuốc thu vào trong lòng bàn tay, lộ xuất mãn ý nụ cười. Vô luận là số lượng hay là thuần độ, đều làm hắn hài lòng. 13 mai lại có 13 mai nhiều. Nhìn Diệp Trần thu đan dược, Vũ Thanh Tuyết kêu lên. Luyện chế huyền tinh đan độ khó, quá mức kinh khủng, cho dù là đan tiên luyện chế, sợ rằng cũng có không nhỏ tỷ số thất bại, nhưng bọn hắn lại duy nhất thành công, hơn nữa còn luyện chế ra 13 mai. Phải biết đan khí sư hồn lực là có giới hạn, luyện chế cùng cảnh đan dược, ai cũng không dám khinh thường, phần lớn đều là một lần luyện chế một quả, để bảo đảm tỷ lệ thành công. Mà luyện chế chấm dứt, nhất định phải khôi phục hồn lực, mới dám tiếp tục luyện chế, cho dù là cường đại đan khí sư, một lần có thể luyện chế 2-3 mai cùng cảnh đan dược, đã thuộc bất phàm. Dưới mắt, bọn họ lần đầu tiên, liên luyện chế thành công ra 13 mai, đây là khái niệm gì? Không có người tương trợ, huyền tinh đan vô như vậy thuần độ, trong này, có người một phần công lao, người được một quà, Diệp Trần đem một quả huyền tinh đan đưa cho Vũ Thanh Tuyết. Nhưng muốn cắt nhớ, không phải là Hoàng Vũ Đỉnh Phong, không phải dùng, nếu không, người không cách nào hóa giải dược lực, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, người tội nhẹ kinh mạch đứt đoạn, nặng thì hồn phi phách tán. Diệp Trần dặn dò, Vũ Thanh Tuyết còn chưa đạt tới Hoàng Vũ Đỉnh Phong, nếu là vội vàng dùng, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ mang đến cực đại phiền toái. Đa tại Trần Thiếu, Vũ Thanh Tuyết vẻ mặt tươi cười nhận lấy huyền tinh đan, sau đó ngượng ngùng cười nói, Trần Thiếu, cái đó gấp trăm lần phòng trọng lực chuyện, ngươi xem. Diệp Trần nhẹ vỗ trán, đạo, ngươi không nói, ta đều nhanh quên, đi gấp trăm lần phòng trọng lực tu luyện đi, 3 ngày không phá cảnh, tự đừng tới tìm ta. Vũ Thanh Tuyết nụ cười trong nháy mắt đồng đặc, dần dần chuyển thành cu, khổ, hận không được cho mình hai miệng rộng từ. Làm gì miệng tiện, nhất định phải nói tới, nếu không phải nói, có lẽ chuyện này liền như vậy đi qua, thật là tự tìm khổ ăn à. Nhưng Trần Thiếu an bài, nàng không thể không phục từ, lôi kéo mệt mỏi thân thể, hướng trọng lực phòng tu luyện đi tới. Diệp Trần nhìn Vũ Thanh Tuyết bóng lưng, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, 3 ngày phá cảnh, có lẽ có chút hà khắc, nhưng Diệp Trần lại có thể cảm ứng được, Vũ Thanh Tuyết cảnh giới bình cảnh, đã có dấu hiệu giãn ra. Hơn nữa, giờ phút này luyện chế đến mức tận cùng, nhất định có cảm ngộ, cùng cực mà phá, phá nhi hậu lập, cố định có sở hoạch, phá cảnh, đối với Vũ Thanh Tuyết mà nói, cũng không phải việc khó. Diệp Trần đi ra phòng luyện chế, đi tới Diệp U Lan chỗ bế quan. Diệp U Lan cũng không dùng tinh thần quả, mà là ở hội tụ toàn lực, đánh vào bình cảnh. Nàng dĩ nhiên biết được khi nào dùng tinh thần quả, mới có thể tối đại hóa vận dụng giá trị, nàng muốn lấy chính mình cố gắng, phá cảnh thông U, sẽ đi dùng, như thế, liền có thể bước vào thông U nhị trọng cảnh. Nếu như nàng một mực chỉ vì phá cảnh, hiện tại đang uống tinh thần quà, là có thể phá cảnh thông u. Nhưng nếu là như vậy, nàng tu hành tốc độ, liền không thể nào nhanh như vậy. Chính là bởi vì nàng biết vận dụng mỗi một phần lực lượng, tu hành mới có thể nhanh như vậy. Diệp U Lan trong cơ thể, không ngừng truyền tới trầm muộn vang, nàng tích lũy nguyên khí, một lần lại một lần đánh vào bình cảnh, nguyên phủ đỉnh phong bình cảnh, nhược ảnh nhược hiện, tựa như phá không phải là phá. Nhưng mấy lần đánh vào bên dưới, cuối cùng hào vô sở hoạch, mà bình kia cảnh lại đang dần dần tiêu tan, cái này làm cho nàng có chút nóng nảy. Nếu giờ phút này không cách nào phá cảnh, thật chẳng lẽ muốn dùng tinh thần quả? Ngươi cảnh giới vẫn không tính là vững chắc, ngoại giới quy tắc lại không bằng bí cảnh bên trong, muốn phá cảnh sợ là còn cần một ít thời gian. Ngay tại Diệp U Lan âm thầm nóng nảy thời, im, Diệp Trần thanh âm nhẹ nhàng truyền. Ngươi tới làm gì? Diệp U Lan mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Diệp Trần. Nàng thừa nhận Diệp Trần lời nói, ngoại giới quy tắc có chút tàn phá. Bí cảnh bên trong thiên địa quy tắc mới tính hoàn chỉnh, ở bên ngoài phá cảnh, xác thực không có ở bí cảnh bên trong đơn giản. Hơn nữa, nàng mới đột phá đến Hoàng Vũ Đỉnh Phong không lâu, nghĩ tưởng ở chỗ này phá cảnh thông u, thật có chút khó khăn. Huyền tinh đan có thể tăng lên ngươi 5/10 phá cảnh cơ suất, đủ để cho ngươi phá cảnh thông u. Diệp Trần vung tay lên, một viên thuốc phá không mà ra, bị Diệp U Lan cầm trong tay. Ngươi tốt bụng như vậy, Diệp U Lan ngưng mắt nhìn Diệp Trần. Yêu có muốn hay không, nếu không nghĩ tưởng dùng, ném liền. Vâng, Diệp Trần dựng dưng một tiếng, ngay sau đó xoay người rời đi, hắn cũng phải phá cảnh. Người này cũng sẽ không nói một câu lời khen sao. Nhìn Diệp Trần bóng lưng, Diệp U Lan tiếng hừ nhẹ, ngay sau đó nhìn huyền tinh đan, cuối cùng vẫn uống vào. Trong phút chốc, nàng liền cảm giác nguyên khí trong cơ thể bắt đầu bàng bạc đứng lên. Nếu như nói trước, vẫn chỉ là tiểu khê sông nhỏ chảy xuôi, như vậy giờ phút này, giống như lao nhanh giang hải, điên cuồng dũng động lên. Nàng cảm giác tự thân giống như đặt mình trong nguyên khí trong đại dương, loại cảm giác này so với ở bí cảnh bên trong còn phải bàng bạc. Đồng thời, nàng phảng phất cảm ứng được tinh thần chi quang, cảm nhận được cửu thiên quy tắc chiếu xuống, cái này làm cho nàng tâm thần cuồng chấn, vội vàng dẫn động trong cơ thể diên nguyên khí, lại lần nữa hướng bình cảnh đánh tới. Diệp Trần đi tới một gian phòng tu luyện, giống vậy phục thêm một viên tiếp theo huyền tinh đan. Đan dược vào miệng tức hóa, dược lực dần dần chảy khắp toàn thân. Không lâu lắm, Diệp Trần liền cảm giác từ chi bách hai bên trong, toàn bộ ẩn chứa một cổ lực lượng, ngay từ đầu, lộ ra thập phần ôn hòa, chính là từ thân nguyên khí như vậy, từ dưỡng thân thể. Nhưng trong nhấp nháy, kia ôn hòa ý liền trở nên hùng, giống như bình tĩnh đại hải, chợt vén lên biển gầm, kinh khủng rung động, làm cho người ta một loại không nói ra thống khổ khó chịu. Cái loại này rung động càng phát ra mãnh liệt, đến cuối cùng, phảng phất có vô số đem đau nhọn đang không ngừng cắt rời thân thể, thậm chí còn đang cắt rách linh hồn, cực kỳ thống khổ. Thế gian này chọn lựa được mất đều là thành có quan hệ trực tiếp. Huyền tinh đan có thể gia tăng vũ giả phá cảnh xác suất, tiết kiệm lĩnh ngộ thiên địa quy tắc thời gian, như vậy tự nhiên muốn bỏ ra trình độ nhất định giá chính là phá cảnh lúc thống khổ. Huyền tinh đan dược lực sẽ tự đi thay đổi trong cơ thể quy tắc, thậm chí sẽ còn thay đổi linh hồn đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ, để cho đạt tới phá cảnh sau trình độ. Quá trình này so với phổ thông phá cảnh thống khổ gấp trăm ngàn lần không thôi. Nếu có thể chịu đựng tiêu hóa, tự nhiên có thể phá cảnh, nếu không phải có thể, thống khổ chỉ có thể gấp bội. Diệp Trần đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ đã sớm đạt tới một cái để cho người không theo kịp độ cao, nhưng dù vậy, huyền tinh đan mang đến thống khổ như cũ để cho hắn nhe răng trợn mắt, thân thể cuồng run rẩy. Có thể thấy, con đường tu hành, mỗi một phần mỗi một chút nào lực lượng đều là có chật vật. Không biết qua bao lâu, Diệp Trần trong cơ thể rốt cuộc truyền tới trận trận nổ âm, đó là phá cảnh điểm báo trước, hai tay của hắn bóp ra vô số huyền ảo phức tạp ấn quyết, toàn bộ đánh vào trong cơ thể mình. Tinh thần lóng lánh, khí thế của hắn chợt kéo lên, bước vào thông u tứ trọng cảnh, mà khí thế kia vẫn còn ở kéo lên, không có chút nào ngừng nghỉ thế đâu. Sau đó không lâu, lại vừa là một tiếng nổ ầm, Diệp Trần khí thế lại lần nữa kéo lên, trực tiếp bước vào thông u ngũ trọng cảnh, kia khí thế mạnh mẽ mới từ từ bình tức xuống. Liền phá lượng nặng, nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng Diệp Trần lại không ngạc nhiên chút nào. Hắn cảnh giới liền kẹt ở thông u đỉnh cao tầng 3, cách thông u tứ trọng chỉ kém chút xíu, huyền tinh đan dược lực bị hắn vận dụng đến cực hạn, phá cảnh tứ trọng cũng không hao phí quá nhiều, cho nên liền phá lượng nặng thẳng vào thông u ngũ trọng cảnh. Huyền u cương vực. Ở Diệp Trần bọn họ bế quan tu hành đang lúc, thầy Viêm Môn cao tầng tề tụ đều là thần sắc hơi trầm xuống. Thường vị trí đầu não tọa lạc một người trung niên nam tử, hắn mặc trường bào như nóng bỏng liệt diễm, trên trường bào còn khắc một cái viêm chữ tượng trưng cho thầy Viêm Môn thân phận. Viêm Bắc Đường, thầy Viêm Môn môn chủ, thánh vũ nhị trọng đỉnh phong cảnh, hoàng bảng bài vị 16, thực lực không thể khinh thường. Diệp Vô Cực đột nhiên xuất hiện, tọa ủng bốn u cương vực, đã đưa tới thế lực khác bất mãn. Lần này tông chủ tề tụ, mình là thường vị cửu u phong vân biết, thật là áp chế Diệp Vô Cực, nhưng địa điểm lại chọn ở chúng ta thầy Viêm Môn, đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Viêm Bắc Đường ngưng âm thanh mở miệng, nếu tông chủ tụ họp coi là thật bùng nổ đại chiến, thầy Viêm Môn sợ rằng trong nháy mắt sẽ tan tành. Trận chiến này cho dù muốn đánh cũng không thể ở thầy Viêm bên trong cửa, thầy Viêm Môn không chịu nổi như vậy dư âm. Đem địa điểm thiết lập tại Xuân Giang Lầu, đúc cao ngàn trượng đài, Viêm Bắc Đường đạo, môn chủ, chúng ta muốn cùng Diệp Vô Cực là địch sao? Một ông lão mở miệng hỏi. Thầy Viêm Môn cao tầng đều là nhìn về phía Viêm Bắc Đường, tựa như đang đợi Viêm Bắc Đường khẳng định quyết sách. Viêm Bắc Đường hỏi ngược lại, trừ bốn u cương vực ngũ đại tông môn hoặc diệt hoặc thần phục, còn lại 12 tông môn đều đã tỏ thái độ không thể mặc cho Diệp Vô Cực lớn lên, chư vị cảm thấy chúng ta Thầy Viêm Môn phải đứng ở Diệp Vô Cực nhất phương sao? Thầy Viêm Môn toàn bộ cao tầng tất cả đều biến sắc. Cựu u 18 tông môn hiếm thấy thống nhất trận doanh, mặc dù bây giờ đã mất 18 tông môn, nhưng 12 tông môn họ nhất trí Diệp Vô Cực giống như trên nền thịt cá, căn vô lực phản kháng. Thầy Viêm Môn lựa chọn cũng rất đơn giản. Môn chủ, không bằng chúng ta rút người ra trở ra, mặc cho 12 tông môn làm khó dễ Vô Cực cùng, có lẽ còn có thể trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lại hữu trưởng lão đề nghị. Bù xuẩn. Viêm Bắc Đường lúc này quát lớn, đạo, lại không nói 12 tông môn đã tỏ thái độ, Thầy Viêm Môn, nếu là bàng quang, ắt sẽ bị cô lập, đến lúc đó, liền không chỉ là đối với Diệp Vô Cực làm khó dễ, sẽ còn nhằm vào chúng ta Thầy Viêm Môn. 13 tông môn liên hiệp, không cho lưỡi biếng. Tài tắc, Vô Cực cung, nhưng là tọa cùng 4 u cương vực, nếu bại, 4 u cương vực lợi ích, nên như thế nào chưa cắt? Dĩ nhiên là dựa theo xuất lực bao nhiêu, nếu không xuất lực, như thế nào chưa cắt lợi ích? Ở Viêm Bắc Đường xem ra, 13 tông môn liên hiệp, Diệp Vô Cực không có phần thắng chút nào, hắn nên cân nhắc là như thế nào cố định chiến trường, như thế nào xuất lực, như thế nào chia cắt lợi ích. Về phần Vô Cực cùng Diệp Vô Cực, kết cục đã định, không cần suy nghĩ nhiều. Môn chủ nói cực phải, rất nhiều cao tầng phụ họa. Một màn này, không chỉ có xuất hiện ở Thái Viêm Môn, cựu U còn lại tông môn, tất cả đều ý tưởng như vậy. Lần này, bọn họ thế muốn áp chế Vô Cực Cung, áp chế Diệp Vô Cực, từ đó chia cắt bốn U cương vực. Mà nhiều chút, Diệp Trần cũng không biết chuyện, cũng không cần thiết chút nào. Giờ phút này, hắn phá cảnh xuất quan, Vũ Thanh Tuyết thứ nhất tìm. Trần Thiếu, ta phá cảnh, on, Thanh Vũ ngũ trọng, Trần Thiếu, ngươi. Vũ Thanh Tuyết nghĩ tưởng khoe khoang chính mình thành tựu, nhưng nhìn một cái Diệp Trần cảnh giới, trong nháy mắt hoảng sợ. Đôi mắt đẹp trợn tròn, rung động đến tột đỉnh. Nàng may mắn hạnh khổ khổ phá cảnh, cũng mới phá cảnh nhất trọng, đột phá đến Hoàng Vũ lục trọng, nguyên vẫn còn ở đắc chí, nhưng Diệp Trần lại thành Vũ liền phá lượng nặng, như thế so sánh, thiếu nữ điểm đột phá tính là gì? Được, anh theo bản năng cảm ứng được trong nhận chữ vật huyền tinh đan, hận không được lập tức đột phá đến Hoàng Vũ đỉnh phong, đánh vào thánh cảnh. Không sai, võ đạo phá cảnh, hồn lực cũng có tăng lên, trung cấp thánh vũ bên dưới, sợ là khó mà không biết sao người. Diệp Trần mắt nhìn Vũ Thanh Tuyết, hài lòng gật đầu một cái. Coi như không để cho hắn thất vọng đi. Vũ Thanh Tuyết ngượng ngùng cười một tiếng, nụ cười có chút phát khổ. Cũng còn khá, nàng đã gặp qua Diệp Trần quá nhiều chỗ bất phàm, nhưng đột phá này, ngược lại cũng có thể tiếp nhận, chỉ là mình sợ rằng phải cố gắng gấp bội. Nếu không, khó đi nữa đến giúp Diệp Trần chút nào. Trần Thiếu. Lúc này, Lâm Diệu Âm cười trùng chín tới, nàng tăng lên lớn nhất. Lại nhưng đã bước vào Hoàng Vũ cảnh. Không sai, Diệp Trần đồng dạng là hai chữ biểu đạt, vẻ mặt tươi cười. Vào thời khắc này, sâu bên trong truyền tới một đạo vang dội. Sau một khắc, Diệp U Lan xuất quan tới, kia vắng lặng trên mặt, mang theo nụ cười lạnh nhạt, liền phá lượng nặng, để cho nàng thật là hài lòng. Nhưng khi nàng cảm nhận được Diệp Trần cảnh giới sau, nụ cười trong nháy mắt đồng đặc, cấp lấy, là nồng nặc khiếp sợ. Ngươi cũng liền phá lượng nặng, chẳng lẽ ngươi dùng hai quả huyền tinh đan? Diệp U Lan kinh hãi nói. Diệp Trần lắc đầu mà cười, huyền tinh đan tác dụng chỉ có quả thứ nhất hữu hiệu nhất, quả thứ hai hiệu quả gần như bằng không, nhưng thống khổ nhưng là gấp bội, ăn vào vô dụng, ngược lại tự tìm khổ ăn. Vậy người có thể phá cảnh lượng nặng? Diệp U Lan thần sắc có chút bất đắc dĩ. Ở gặp phải Diệp Trần trước, nàng tự cho mình siêu phàm, cho là toàn bộ cựu U, thậm chí còn Thương Lan đại lục có thể cùng nàng sánh vai cùng lứa người, tuyệt không một người. Sự thật chứng minh, nàng xác thực chói mắt, khó có người có thể sánh vai. Nhưng từ gặp phải Diệp Trần sau, nàng ý tưởng hoàn toàn biến hóa. Lần đầu tiên, nàng lấy nguyên phủ cảnh, lại cùng nguyên mạch cảnh Diệp Trần, đánh ngang tay. Sau mấy tháng, gặp nhà, lần nữa, cho là, nàng cảnh giới sẽ bỏ xa đối phương. Nhưng không ngờ, đối phương tu hành tốc độ, lại vẫn cao hơn nàng, nàng lại không phần thắng. So sánh với, nàng coi như thiên kiêu. Phảng phất liền trả là cái cóc khu gì à. Giờ phút này, nàng mượn dùng huyền tinh đan, còn có chân quý tinh thần quà, cũng mới phá cảnh lượng nặng, bước vào thông u nhị trọng cảnh, nhưng Diệp Trần chỉ dùng một quả huyền tinh đan là có thể liền phá lượng nặng. Phảng phất tinh thần quả tựa như cùng rác dưới một dạng, để cho nàng rất là bất đắc dĩ. Biến thái. Đây là Diệp U Lan có thể nghĩ đến duy nhất một từ để hình dung Diệp Trần. Ta muốn đi trước huyền u cương vực, các người đi cùng không đi? Diệp Trần tự nhiên không biết Diệp U Lan suy nghĩ trong lòng, nhìn ba vị mỹ nữ tuyệt thế, ngậm cười hỏi. Dĩ nhiên. Vũ Thanh Tuyết cùng Lâm Diệu Âm không chút do dự. Các nàng một là võ thị, một cái liền muốn cùng Diệp Trần, tự nhiên muốn một đạo. Diệp U Lan khôi phục vắng lặng thần thái, đạo, cô nương cũng nghĩ tưởng đi ra ngoài một chút, vừa vặn thuận đường. Tiếng nói rơi xuống, nàng trước một bước lướt đi. Vũ Thanh Tuyết đáp lại nụ cười, kéo Lâm Diệu Âm thấp giọng đàm tiếu đứng lên, hai người con gái, vẻ mặt tươi cười, dắt tay đi, chỉ lưu lại Diệp Trần một người, mặt đầy cười khổ. Sau ba ngày, Diệp Trần đám người hàng Lâm Huyền U. Tông chủ tụ họp ngày còn chưa tới, nhưng toàn bộ huyền U cương vực đã là sáu người biển người, tụ tập vô số vũ giả, trong đó nhiều nhất chính là thanh niên thiên kiêu. Cựu U Phong Vân Biết chính là thiên kiêu thịnh hội. Bọn họ cũng muốn biết, này giới Phong Vân Biết như thế nào quy tắc, lại có như thế nào khen thưởng, Phong Vân Bảng 36 tịch có thể có như thế nào vinh dự. Diệp Trần bọn họ tập hợp ở trong đám người, tuổi còn trẻ, cũng tầm thường, cũng không có đưa tới cái gì chú ý. Bọn họ ở huyền U đặt chân, trong lúc Mạc Vân Kiếm tìm tới, nhưng rất nhanh liền lại rời đi, không biết thương nghị nhiều chút cái gì. Xuân Giang Lầu, ảo Thái Viêm Môn bên ngoài thành 30 dặm. Cuồn cuộn nước sông, chảy băng băng không ngừng, chỉ là tình cảnh này, cũng đủ để cho lòng người sinh dâng trào. Giờ phút này, nước sông bờ sông, ngàn trượng lầu các nhô lên, thẳng vào mây trời, khí thế vô cùng rộng lớn, làm cho lòng người sinh rung động. Nếu một ngày nào đó, ta cũng có thể ở hôm nay cảnh tượng xuống, đang đi lên lầu, nên biết bao tiêu sái, nhanh cờ nào ý nhân sinh a. Xuân Giang dưới lầu, đầy ắp cả người, có người ngẩng đầu quan sát, nhìn ngàn trượng mái nhà cảnh tượng, sinh lòng cảm khái. Có thể bước lên Xuân Giang lầu người, không khỏi là đứng ở cựu u nhân vật đứng đầu. Ha ha, chỉ bằng người cũng muốn bước lên Xuân Giang lầu. Bên cạnh có người châm chọc nói, nếu là ngày thường, có lẽ người còn có cơ hội. Nhưng hôm nay, Xuân Giang trên lầu người, không phải là nhất tông chi chủ, chính là nhất tông trưởng lão. Đừng nghĩ đi lên, nằm mộng ban ngày. Lên tiếng trước người cũng không phản bác, dù sao đây là thật tình. Xuân Giang lầu cũng đừng nghĩ, có thể tại lần này phong vân trong buổi họp, rực rỡ hào quang, đoạt được một tịch vị, liền không tệ. Có người cảm thán, mặt đầy nhao nhao muốn thử, hận không được phong vân biết, lập tức tổ chức, nêu cao tên tuổi cựu U. Chân Vũ bắt trọng, cũng muốn đoạt phong vân bảng vị, thật là ý nghĩa hảo huyền, có người châm chọc lên tiếng. Cựu U cảnh, thiên kiêu vô số, mỗi một giới phong vân biết, vô Chân Vũ cựu trọng cảnh, cũng không có tranh đoạt tư cách, nghĩ tưởng đoạt được khá một chút bài vị, không phải là Hoàng Vũ không thể làm. Còn nhớ 3 năm trước đây phong vân biết, Hoàng Vũ thiên kiêu, đều có hơn 20 vị, rất nhiều Chân Vũ cửu trọng, đều không cách nào vào bảng, có thể nói thập phần kịch liệt. Đứng đầu bảng người, một cây cung mũi tên, bắn rơi cựu U thiên kiêu, xuất sắc tuyệt luân, đến nay cũng để cho người khó mà quên mất. Mà lần này, cựu U thiên kiêu càng nhiều, phảng phất cựu U nghênh đón cuột khởi như vậy, Hoàng Vũ thì, nở kiêu vô số. Sợ là vô Hoàng Vũ cảnh, đều khó khăn đoạt một tịch vị. Ngươi đừng không phục, xích U Ti Đồ Sơn Trang, một môn tam anh hào, tất cả đã vào Hoàng Vũ, Chân Vũ cửu trọng đỉnh phong, càng là đếm không hết, Thần Kiếm Cốc, Tuyệt U Phủ không kém bao nhiêu. Còn lại tông môn, không kém không ít, chỉ là những tông môn này, Hoàng Vũ liền có vài chục, hơn nữa dư gia tộc cùng tán tu, Hoàng Vũ thiên kiêu, chỉ sợ cũng không chỉ 36 người. Lần này Phong Vân biết, tuyệt đối là mấy thập niên gần đây, kịch liệt nhất một lần. Xích Cung Cửu U đứng đầu, Xích U Tam Tông Môn, được xưng 18 tông mạnh nhất Tam Tông, đều có trung cấp thành vũ trấn giữ. Trong đó, Tư Đồ Sơn Trang cường đại nhất, trong lúc mơ hồ, áp đảo toàn bộ tông môn trên, rất nhiều nhất thống cửu U khuyên hướng. Còn như ta không được thì như thế nào, có một người, đủ để cho toàn bộ cửu U thiên kiêu, tất cả đều thật sắc, vậy thật võ bát trọng rõ ràng có chút không phục, phản bác lên tiếng. Đùa, ai có khí phách như thế? Khoác lác suy thượng thiên đi. Mới ngược lại nói một chút, có ai như vậy bản lĩnh? Bốn phía đám người cạnh tương nhạo báng, nhìn về phía vậy thật võ bát trọng ánh sáng, đều là lộ ra châm chọc ý. Đàn Thánh Diệp Vô Cực, người kia thở khẽ lên tiếng. Một thoáng vậy, không gian yên lặng lại, yên lặng như tờ. Diệp Vô Cực tên đã sớm truyền khắp toàn bộ cựu U. Nếu như nói ngay từ đầu, Diệp Vô Cực diệt Bắc Hàn, ép Tử Thiên Hòa Kim Thiền hai tông, để cho người lơ đễnh, coi là tin nhảm, như vậy Đàn Thánh Cung tiêu diệt, Vạn Đạo Kiếm Tông Quy Thuận, không người còn dám coi là tin nhảm. Rất nhiều cương vực cũng từng phái người tự mình kiểm chứng, kết quả không khỏi rung động. Nghe nói là kia Vô Cực, tuổi gần 17, có thể diệt Thánh Vũ, thành tựu Đan Thánh, thật là không dám tưởng tượng. Có đời này, sao có như vậy yêu nghiệt sao? Có người cầm thái độ hoài nghi, nếu tin đồn là thực sự, là kia Vô Cực, hơi bị quá mức đáng sợ, một người thực sự có thể để xe, ô cựu U thiên kiêu, tất cả đều thất sắc, thậm chí hoàng bàng đều bởi vì hắn mà rung rung. Có, nhưng Diệp Vô Cực chỉ sợ cũng phách lối không bao lâu. Có người đáp lại. Lời này hiểu thế nào? Mọi người ngạc nhiên. Ta nghe người một ít tin đồn, lần này cựu U tông trụ tụ thủ, không chỉ là cựu U phong vân biết, trọng yếu nhất là vì là kia Vô Cực. Vì sao? Bắc Hàn Cung, Từ Thiên Tông, Kim Thiền Tông, Đàn Thánh Cung lần lượt tiêu diệt, Vạn Đạo Kiếm Tông sau đó Quy Thuận, Hạ Tam U cùng Diêm U, bị Diệp Vô Cực một người độc bá, cựu U cảnh mấy ngàn năm thăng bằng, bị một trong số đó người đánh vỡ. Các người nói, cựu U còn lại tông môn, sẽ ngồi nhìn bất kể. Một lời hạ xuống, ngược lại hút trận trận. Ai cũng không phải người ngu, chỉ cần hơi chút suy tính một chút, là có thể nghĩ ra trong đó hơn thiệt. Nếu như Diệp Vô Cực, thật có trong tin đồn như vậy yêu nghiệt đáng sợ, nhâm kỳ trường thành tiếp, cựu U áp sẽ dò hắn xưng vương, còn lại tông môn, như thế nào không kiêng kỵ. Đặc biệt là Tư Đồ Sơn Trang, hao hết vô số năm, mới trở thành 18 tông môn mạnh nhất tông môn, cách nhất thống cựu U, tiến hơn một bước. Giờ phút này toát ra một cái Diệp Vô Cực, không thể nghi ngờ từng hội chọn bọn họ vị, sao sẽ bỏ qua cho. Hơn nữa, một người độc bá bốn u cương vực, cũng đủ để cho bất kỳ tông môn nào đỏ con mắt. Vô luận là từ kiêng kỵ, hay lại là đỏ con mắt, những tông môn này, cũng không có không ra tay lý do. Xem ra hôm nay, là có đại sự muốn phát sinh à. Hôm nay tông môn tụ thủ, tất có một trận chiến, ta tới này, liền là thấy trận chiến này, chờ xem đi. Mọi người thần run rẩy, lại bàn luận. Đã không phải là cựu U phong vân biết, mà là vây quanh tông môn tụ thù cùng với Diệp Vô Cực, triển khai thoại đề. Các người nhìn, là Huyền U huyện Âm Sơn tông chủ thượng quan Thanh Âm, Nghe nói hắn một cái chân đã tiến nhập thánh võ tam trọng, nếu là hoàng bằng tranh phong, tuyệt không chỉ đứng hàng 17. Giang U Kỳ Lân phù Âu Dương Vân Thiên cũng đến, bên cạnh, hắn người kia, chính là Giang U Vân Thiên Tông Vân Hà Tiên Tử, một cái hoàng bằng 13, một cái hoàng bằng 18, nghe nói hai người tình đầu ý hợp, nhưng là trận lòng thiên phong, hoàn mỹ một đôi A. Thanh U Thiên Cường Tông Lôi Thiên Cường đến, thanh vũ tam trọng cường giả, hoàng bằng bài vị đệ thập. Còn có thanh U Sơn Hải Tông Bắc Lâm Hải, thanh vũ tam trọng, hoàng bằng bài vị 11. Đột nhiên, đám người kêu lên trận trận, nhìn ngự không tới vô số bóng người, mỗi một vị đều là oai phong một quả nhân vật. Viêm Bắc Đường, Thượng Quan Thanh Âm, Âu Dương Vân Thiên, Vân Hà Tiên Tử, Lôi Thiên Cương, Bắc Lâm Hải từng cái, đều là nhất tông chi chủ, hoàng bằng bài vị gần trước, không khỏi là thánh vũ nhị trọng khởi bước, chính là cửu u cảnh, chân chính đứng ở đỉnh phong nhân vật. Bọn họ ngự không mà đi, trực tiếp hàng lâm Xuân Giang lầu đỉnh, chỉ lưu lại mọi người hâm mộ ánh sáng. Quả nhiên, mỗi vị tông chủ cũng mang có không ít cường giả, tất cả đều hoàng bằng nhân vật, xem ra hôm nay thật có phong bạo tương khởi. Mọi người thấy các tông hàng lâm người, không khỏi là hoàng bằng nhân vật, nội tâm không nhịn được cuồng run rời lên. Cái này còn có thể xưng là tông chủ hội nghị sao? Không bằng nói là hoàng bằng cường giả tụ họp. Nếu là thương lượng cửu u phong vân sẽ chuyện, tuyệt không đến nổi như thế. Hiển nhiên, những tin đồn kia tin đồn là thực sự. Là thanh u thái sơ tông Mộc Vũ rơi, thánh vũ tam trọng, hoàng bằng bài vị 12, nhưng Mộc Vũ rơi, nhưng mà thái sơ tông đại trưởng lão, tông chủ Mộc Vũ đêm, vì sao chưa đến? Lại vừa là một đạo thân ảnh hàng lâm, dụ cho người bầy kêu lên, nhưng lại không có lời giải. Mộc Vũ rơi tuy mạnh, nhưng cũng không phải là tông chủ, hôm nay, tông chủ tụ thủ, Mộc Vũ đêm, vì sao chưa đến? Xuân Giang lầu đình là một mảnh rộng lớn bình địa, đạt tới phương viên trăm trượng. Nơi này, để 14 tấm ghế ngồi, hiển nhiên, là vì 14 vị tông chủ chuẩn bị. Giờ phút này, Viêm Bắc Đường, Thượng Quan Thanh Ớ, Âu Dương Vân Thiên, Vân Hà Tiên Tử, Lôi Thiên Cương, Bắc Lâm Hải đã ngồi xuống, chỉ có một người đứng ở một tấm trước ghế ngồi, chưa từng ngồi xuống. Bất ngờ chính là Mạc Vân Kiếm. Hắn, đại biểu Diệp Vô Cực. Nguyên, Hàng Lâm Tông Chủ, cũng ngưng mắt nhìn Mạc Vân Kiếm, chuẩn bị mở miệng, nhưng Mộc Vũ rơi vào đến, lại hấp dẫn bọn họ ánh sáng. Mộc Vũ rơi, người huỳnh trưởng Mộc Vũ đêm, vì sao không đến? Viêm Bắc Đường híp mắt, đánh giá Mộc Vũ rơi. Huỳnh trưởng đang bế quan đánh trúng giai thành vũ, quả thực không đi được, hôm nay, liền do ta làm dùm, thế nào, ta Mộc Vũ rơi không đủ phân lượng sao? Mộc Vũ rơi thẳng đi về phía một tấm ghế ngồi, thong thả ngồi xuống. Hắn lời nói, để cho mấy vị tông chủ, không cách nào phản bác. Hoàng bằng trước 12 tịch, là một cái ranh giới, là thành vũ nhị trọng cùng tam trọng phân giới tuyến, đừng xem 12 cùng 13, chỉ là một hạng chênh lệch, nhưng cũng là chênh lệch cảnh giới. Mộc Vũ rơi không phải là tông chủ, lại không yếu nơi này gian bất kỳ một vị tông chủ. Giờ phút này, lại vừa là một cơn gió mạnh âm thanh triệt, ba chiếc chiến thuyền, từ chân trời tới, phía trên phân biệt có khắc ba loại đồ án, còn có vài cái chữ to. Ông Sát Cốc, Phượng Bình Hiền, Huyền Minh Dạy, Đích U Tam Đại Tông Môn, dắt tay nhau mà. Rất nhiều tông chủ chuẩn bị đứng dậy, nhưng nhìn một cái trên chiến thuyền người cầm đầu, đều là ánh sáng co rụt lại, dị mang nặng nề. Lãnh Mục Giả, Phượng Linh Thần, Huyền Phong Minh, vì sao là các người tông chủ đây? Ba người này, đều là thánh vũ nhị trọng, ở các tông bên trong, đều là thân cư trưởng lão chỗ ngồi, lại không phải nhất tông chi chủ. Trước có Thái Sơ Tông, bây giờ Bích U Tam Tông Môn, cũng là phải trưởng lão tới, tông chủ không tới, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhà ta tông chủ chính đang trùng kích thánh vũ ngũ trọng, chính trị thời khắc mấu chốt, quả thực không cách nào phân thân, xin chư vị tông chủ thứ lỗi. Lãnh Mục Giả hạ xuống, ôm quyền hành lễ, tỏ vẻ á, nấy. Nhà ta tông chủ cũng là như vậy. Phượng Linh Thần, Huyền Phong Minh sau đó phụ họa, cúi đầu chỉ kim. Hừ. Lôi Thiên Cương cùng Bắc Lâm hai đồng thời hừ lạnh lên tiếng. Bọn họ giống vậy đến từ Thượng Tam U, nhưng trừ bọn họ ra, những tông môn này đều là phái trưởng lão tới, tông chủ lại không hiện thân, còn nói cái gì bế quan đánh vào cảnh giới. Loại này mượn cớ, ai sẽ tin tưởng? Phía sau tất có cái gì ẩn tình? Chẳng lẽ, nghĩ tưởng để cho bọn họ đi dò xét Diệp Vô Cực, nếu thắng, bốn u lợi ích, có thể thiếu cho bọn họ, nếu bại, bọn họ nội tình như cũ vẫn còn ở đó. Thật đánh một tay bài tốt à. Hơn nữa, nếu là nhất tông tông chủ không đến, tất sẽ phải chịu những tông môn khác, liên hiệp mâu thuẫn. Nhưng bây giờ, đã có tứ tông tông chủ không tới, còn như thế nào mâu thuẫn, sợ rằng đối phương cũng sẽ đứng ở cùng trận doanh. Nói tốt 13 tông đồng thời làm khó dễ, lại có người đánh tiểu toán bàn, những tông chủ này, như thế nào không có tức giận. Chư vị tông chủ chớ nổi giận hơn, nhà ta tông chủ giao phó, chỗ này chuyện này, chúng ta ắt sẽ toàn lực ứng phó, cùng chư vị cùng tiền thối. Sau chuyện này, âm sát cốc không cầu lợi ích, Lãnh Mục Giã lại nói. Phượng Linh Thần, Huyền Phong Minh giống vậy tỏ thái độ, ngay cả Mộc Vũ Rơi cũng như thế tỏ thái độ, này mới khiến được Dư Tông Chủ thần sắc hòa hoãn không ít. Chỉ có Mạc Vân Kiếm, mặt đầy âm trầm. Lãnh Mục Giã lời nói, giấu giếm huyền cơ, nhưng hắn như thế nào không nghe rõ, hôm nay, Vô Cực Cung ắt sẽ đối mặt trước đó chưa từng có nguy cơ. Còn có Tam Tông, không, là Tứ Tông chưa đến, Viên Bắc Đường làm thành đội chủ nhà, chăm sóc mọi người ngồi xuống, nhìn không hướng ba tấm trống không cái ghế, còn vô tình hay cố ý mắt nhìn Mạc Vân Kiếm. Đang lúc này, chân trời truyền tới từng đạo tiếng cười. Thế sự biến ảo khó dò, càn khôn thiên cơ khó tìm, Xuân Giang trên lầu nhìn nước sông, Lãng Hoa đào than anh hùng. Cân nhắc đạo quang mang như cầu vòng xuyên qua trường không, hạ xuống Xuân Gờ, an trên lầu. Tư Đồ Quân Vũ, Kiếm Vân Khuyết, U Ngữ Đồng. Mọi người thấy cầm đầu ba người, đồng dạng là Thành Vũ nhị trọng, lại không phải là Tư Đồ Sơn Trang, Thần Kiếm Cốc, Tuyệt Vũ Phủ chi chủ. Mấy vị tông chủ cũng đang bế quan đánh vào cảnh rơi đi, không đợi ba người giải thích, Lôi Thiên Cương đi trước mở miệng, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt châm chọc ý, còn có tức giận. Thất tông tông chủ không tới, khó tránh khỏi để cho người có loại bị đùa bỡn cảm giác, làm sao có thể không giận. Ngạch, Tư Đồ Quân Vũ ba người vi lăng. Không cần hiếu kỳ, bọn họ tông chủ giống vậy đang bế quan. Lôi Thiên Cương nhắm vào Lãnh Mục Giã mấy người, làm cho Tư Đồ Quân Vũ mấy người chỉ cảm giác có chút lúng túng. Người đều đến đông đủ sao? Tư Đồ Quân Vũ vội vàng nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi. Hắn không giải thích, mọi người cũng không dám chất vấn. Xích U Tam Tông chính là cựu u mạnh nhất Tam Tông, đặc biệt là Tư Đồ Sơn Trang đã là mạnh nhất tông môn. Nếu là hắn nhất tông như thế, mọi người còn có thể liên thủ mâu thuẫn, nhưng bây giờ là thất tông tông chủ không tới, có giận cũng phải nhịn đến, không đành lòng lại có thể thế nào. Còn kém một người, Viêm Mắc Đường mở miệng. Mục. Tư Đồ Quân Vũ lạnh nhạt ngồi xuống, ngay sau đó nhìn không hướng Mạc Vân Kiếm, đạo, đây không phải là Vạn Đạo Kiếm Tông chi chủ Mạc Vân Kiếm sao? Lão Hủ đã sớm không phải là tông chủ, bây giờ, nhưng mà Vô Cực cùng một vị trưởng lão, Mạc Vân Kiếm mặc dù thần sắc xanh mét, nhưng nếu dám đứng ở nơi này, cũng sẽ không sợ hãi, lạnh nhạt đáp lại. Đường đường hoàng bảng 14, nhưng ngay cả một tịch vị cũng không có, khó tránh khỏi có chút buồn cười, không bằng, người ngồi xuống đi, Vạn Đạo Kiếm Tông, vẫn là Vạn Đạo Kiếm Tông. Tư Đồ Quân Vũ mở miệng yếu ớt, trong lời nói có hàm ý, muốn khích bác Mạc Vân Kiếm. Mạc Vân Kiếm tâm bên trong cười lạnh, đạo, hôm nay ta có thể hay không ngồi xuống, còn phải nhìn chư vị. Hả, nói thế nào, Tư Đồ Quân Vũ hiếu kỳ, cho là mờ, Sê Vân Kiếm hội cường thế cự tuyệt, không nghĩ tới, còn có chút cơ hội, chẳng lẽ Mạc Vân Kiếm là bị ép đầu hàng Diệp Vô Cực? Khả năng này cũng không phải không có. Dù sao, Đan Thánh Cung Đô tiêu diệt, Vạn Đạo Kiếm Tông thì như thế nào chống lại Diệp Vô Cực, có lẽ là bảo toàn, Mạc Vân Kiếm mới như thế ẩn nhẫn. Đáng tiếc, hắn nhất định suy nghĩ nhiều. Chỉ nghe Mạc Vân Kiếm đạo, rất giản đáp, chỉ cần chư vị nhường ngồi là có thể nhiều hơn một cái chỗ trống, Lão Hủ tự nhiên liền có thể ngồi xuống. Càn rỡ. Mạc Vân Kiếm lời nói, trong nháy mắt đưa tới nhiều cường giả gầm lên. Nhường ngồi hai chữ, cũng không phải là đơn giản mặt chữ ý tứ, mà là biểu thị tiêu diệt. Mạc Vân Kiếm, hơi bị quá mức càn rỡ, lại dám lên tiếng uy hiếp. Mạc Vân Kiếm, ta xem ngươi là lão hồ đồ đi, lại nói ra bực này buồn cười ngôn ngữ, còn với ở một cái tiểu thí hài sau lưng, quyền cựu u rốt cuộc trời cao bao nhiêu. Cho là, ngươi sẽ có nỗi khổ, nhưng không ngờ, ngươi đã sớm hồ đồ. Để tình mọi người dị vãng giao tình, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái tỉnh táo cơ hội, tái tưởng cho tốt đi. Bốn phía chúng tông chủ và thánh vũ cường giả, một người một lời, trong giọng nói, tràn đầy châm chọc vẻ khinh thường, còn có giễu cợt, từng cái không ngừng lắc đầu. Bọn họ còn chưa làm khó dễ, Mạc Vân Kiếm liền như thế cường thế, còn là thật cực kỳ buồn cười. Nhưng Mạc Vân Kiếm, nhưng là không nói một lời. Hắn đã sớm nhìn ra, hôm nay nhất định có nguy cơ, bọn họ nhượng bộ, chẳng lẽ 13 tông, thì sẽ thả đảm nhiệm Vô Cực Cung. Câu trả lời, đương nhiên là hủy bỏ. Hết thảy, đều đưa dùng thực lực nói chuyện. Xuân Giang trên lầu, các tông đã đến đông đủ, chỉ có Diệp Vô Cực, còn chưa tới. Mọi người cũng không nói nhiều, nhưng mà yên tĩnh chờ Diệp Vô Cực đến, bọn họ không sợ Diệp Vô Cực không đến, ngược lại, còn hy vọng hắn không. Nếu là Diệp Vô Cực không tới, chính là sợ hãi không dám tới, không cần bọn họ xuất thủ, Vô Cực Cung cũng lại không còn mặt mũi đứng sừng sững ở cựu U. Có tê, e không đánh mà thắng diệt trừ Vô Cực Cung cái này tai họa ngầm, bọn họ tự nhiên tình nguyện. Xuân Giang dưới lầu, ngàn tìm người bầy, cũng đang nóng nảy chờ đợi, nhưng chói chang thái dương đã treo cách đỉnh đầu, Diệp Vô Cực vẫn không có hiện thân. Ngược lại một ít nghĩ tưởng nêu cao tên tuổi nghĩ đến nổi điên người, muốn toát ra Diệp Vô Cực, lại bị Thái Viêm môn hộ vệ, cường thế bắt lại, ném vào giang trong sông. Chân Diệp Vô Cực còn không hiện thân, chẳng lẽ không dám tới? Không đến vậy là bình thường, không nhìn thấy Xuân Giang trên lầu cảnh tượng ấy ư, 13 tông trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu là hiện thân, tất bị, nhằm vào, tới cũng là xấu hổ mất mặt. Đúng vậy, có lẽ là kia Vô Cực, đã sớm đến, nhưng mà thấy cảnh tượng này, lại ảo não trốn. Đám người không ngừng nghị luận. 13 tông ý đồ, đã ở trong đám người truyền ra, như thế trận thế, sợ là ít có người dám trực diện, Diệp Vô Cực, có lẽ đã tới, nhưng lại đi, cũng không phải không có khả năng. Xem ra là kia Vô Cực, cũng là lãng đắc hư danh à. Lời ấy sai rồi, Diệp Vô Cực mặc dù yêu nghiệt vô song, nhưng dù sao còn chưa hoàn toàn lớn lên, Xuân Giang trên lầu, 3 vị thánh vũ tam trọng, hơn 10 vị thánh vũ nhị trọng, còn có rất nhiều thánh vũ nhất trọng, như thế trận doanh, lại sao là Diệp Vô Cực có thể địch, không đến, mới là sáng suốt chọn, không phải là lãng đắc hư danh à. Hoàng Bàng, tuy là cửu u người mạnh nhất bảng danh sách, nhưng cũng không phải người người cũng muốn vào bảng. Tỷ như Xích U Tam Tông Môn, đứng hàng Hoàng Bàng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cũng không có nghĩa là, tông môn thực lực còn kém. Cùng chi, nghĩ tưởng vào Hoàng Bàng, cần cấp lấy, có vài người phá cảnh, thực lực tăng vọt, lại không cùng người đánh một trận, Hoàng Bàng bài vị, thì sẽ không thay đổi. Nhưng như thế, cũng không thể che giấu thực lực bọn hắn. Lại như Kiếm Các, 38 vị thành vũ, cũng chỉ có Mạc Vân Kiếm cha con 3 người, đứng hàng Hoàng Bàng, mà xe, đời lại thành vũ, cũng chưa có khiêu chiến Hoàng Bàng thực lực sao? Câu trả lời, đương nhiên là hủy bỏ. Cùng chi, một khi cướp lấy, cực có thể đưa tới tông môn cuộc chiến, ít nhất, cũng sẽ càng sâu mâu thuẫn, cho nên, Hoàng Bàng thay đổi, ít lại càng ít, thậm chí mấy năm, vài chục năm, cũng sẽ không thay đổi. Nhưng Hoàng Bàng thực lực võ giả, những võ giả khác thực lực, lại sẽ tăng lên. Hoàng Bàng vinh dự, không ai bằng 5 vị trí đầu, hoặc là tiền tam chi tịch, những thứ kia khiêu chiến, mới có thể kịch liệt, về phần còn lại, không phải là tất cả mọi người đều sẽ để ý. Cho nên, Xuân Giang trên lầu, mặc dù Hoàng Bàng cường giả không nhiều, nhưng thánh vũ cảnh, lại không phải ít. Nếu như không đến, Diệp Vô Cực ắt sẽ mất hết mặt mũi, Vô Cực cùng, khó đi nữa đứng sừng sững cựu u. Ném mặt mũi, dù sao cũng hơn mất mạng mạnh, giờ phút này ra mặt, nếu không phải chịu nhượng bộ, cũng hoặc là không cách nào để cho 13 tông hài lòng, sợ rằng cũng sẽ không mất mặt đơn giản như vậy. Đám người nghị luận cũng nhận định Diệp Vô Cực sẽ không tới. Mà giờ khắc này, sóng người trong biển người, có 4 bóng người đang hướng Xuân Giang lầu đến gần, tam nữ một nam. Nam tử nhất thân thanh y, rất là tuấn giật. 3 vị nữ tử càng là nghiêng nước nghiêng thành, một cái so với một cái kinh diễm, đưa tới rất nhiều dòng ngó ánh sáng. Xem ra cửu u người cũng không coi trọng người a. Diệp U Lan nhìn Diệp Trần, kia vắng lặng trên dung nhan, mang theo chút giễu cợt ý. Chẳng biết tại sao, nàng chính là muốn thấy được Diệp Trần ăn quả đắng. Vũ Thành Tuyết cùng Lâm Diệu Âm theo ở phía sau, che miệng cười trộm. Diệp Trần lơ đễnh đi tới Xuân Giang dưới lầu, ngẩng đầu nhìn phía trên, đột nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy, ta cần phải bao lâu, mới có thể làm cho cửu u cổ triều lại xuất hiện? Diệp U Lan nụ cười thú liễm, thần sắc hơi lộ ra nghiêm nghị, đạo, cửu u cảnh mặc dù xa xút, lại cũng không thể khinh thường. 18 tông môn đều là đã từng cửu u cổ triều trọng thần sáng lập, có lẽ còn tu hữu cửu u tuyệt học. Ít nhất Hoàng Bàng tiền tam người hẳn là tu luyện hoàn chỉnh quy tắc, tu hữu cửu u tuyệt học, nhưng nghĩ áp chế sợ rằng còn cần một năm dài. Một năm sau, Diệp Trần ngắm nhìn bầu trời, lắc đầu nói, một năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Tiếng nói rơi xuống, ở Diệp U Lan nhỏ hơi kinh ngạc dưới ánh sáng, Diệp Trần bước ra bước chân chuẩn bị đang đi lên lầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng kinh hô truyền tới, Trần Thiếu. Diệp Trần quay đầu, chỉ thấy mấy bóng người chính hướng đi tới bên này, trên mặt phủ đầy kinh hỉ. Mấy người kia bất ngờ chính là Diệp Long Tam huynh đệ, còn có Ngân Trảm Thiên. Bọn họ rời đi Tần U, đi ra ngoài lịch luyện, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Các người làm sao tới này? Diệp Trần hơi kinh ngạc, có chút quan sát xuống 4 người, coi như không tệ, đều có đột phá. Diệp Long cùng Ngân Trảm Thiên đã là Hoàng Vũ Tam Trọng, Diệp Càn cùng Diệp Đông cũng là Hoàng Vũ nhị trọng, ngắn ngủi 1-2 tháng liền có thể phá cảnh, có thể thấy bọn họ lịch luyện vẫn rất có hiệu quả. Chúng ta ở cửu u cảnh lịch luyện, lại nghe người cửu u tông chủ tụ thủ, cho nên đuổi. Ngân Trảm Thiên mở miệng nói. Diệp Đông bước nhanh tiến lên, có chút lo lắng nói, chúng ta nghe người tin tức, lần này tông chủ tụ thủ, 13 tông hội đối với người làm khó dễ, người có chắc chắn hay không? Diệp Trần dừng dưng một tiếng, đạo, nếu đến liền xem cho rõ Diệp gia nhi lang đem như thế nào đứng ở cửu u đỉnh. một lời làm cho Diệp Long bốn người thần sắc biến. Diệp Càn ngay sau đó cười to, ta cũng biết ngươi sẽ không để cho Diệp gia thất vọng, vẫn còn có người dám trên ngươi, thật là buồn cười. Chê ta, ai? Diệp Trần hỏi. Đang lúc này, một đạo cực độ phách lối thanh âm từ bên hông truyền tới. Người tàn phế kia, người chạy nhanh như vậy làm gì, chẳng lẽ còn muốn đang đi lên lầu? Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh hướng đi tới bên này, đều là thanh niên, nơi tuấn kiệt, thực lực coi như không tệ, tất cả đều hoàng vũ tam trọng, thậm chí còn có một vị hoàng vũ tứ trọng. Nhưng lời nói kia lại để cho Diệp Trần cau mày. Tàn phế. Hai chữ này dĩ nhiên là chỉ Diệp Long. Diệp Long từng bị Diệp Trần chặt đứt một cánh tay, lại bị người xưng là tàn phế, đây không thể nghi ngờ là ở nhục nhã. Chuyện gì xảy ra? Diệp Trần ngưng âm thanh hỏi. Diệp Long thần sắc hơi trầm xuống, chỉ nghe Diệp Đông đạo, chính là những người này, nói ngươi lãng đắc hư danh, không dám tới, hơn nữa trước đó, chúng ta liền có mâu thuẫn, một đường chiến đến chỗ này, chúng ta không có thể chiến thắng bọn họ, nhưng bọn hắn cũng khó mà đánh bại chúng ta. Diệp Trần minh bạch, nhất định là Diệp Long bọn họ đi ra ngoài lịch luyện, gặp phải một ít thiên kiêu, bùng nổ mâu thuẫn, sau đó, lại bởi vì chỗ này chuyện, dùng nhục nhã hắn, tới nhục nhã Diệp Long bọn họ. Lại lần nữa ngẩng đầu, Diệp Trần đánh giá mấy người. Bốn người, tuổi tác đều là không lớn, một người trong đó, nhìn qua 22-23, nhưng ba người khác, tương đối trẻ trung hơn rất nhiều, chưa đủ 20, giờ phút này, đang dùng vô cùng cao ngạo ánh sáng, nhìn Diệp Long bọn họ. Kia ánh sáng, cao ngạo có lộ ra khinh miệt, lộ ra cực độ vênh váo hung hăng, để cho người vô cùng khó chịu. Miệng sạch một chút, Ngân Trảm Thiên phẫn nộ đáp lại. Ta cùng tàn phế nói chuyện, có người mở miệng phần sau, kia người lên tiếng cười lạnh mở miệng, cầm cũng sắp mang lên thiên thượng, phảng phất tự giác tài trí hơn người. Người, Ngân Trảm Thiên giận dữ. Người cái gì người, muốn tìm đánh, ta tắc thành người. Chỉ thấy đối phương vị kia hoàng vũ tứ trọng ngang nhiên xuất thủ, một dấu bàn tay phá không mà hiện tại, tứ lực không gian, hướng Ngân Trảm Thiên áp bách tới, kia cuồng bạo thế, làm cho chật trội đám người, cùng miễn cưỡng dành ra một vùng không gian. Ta sợ người sao? Ngân Trảm Thiên sử dụng trường kiếm, kiếm nhược kinh hồng, tựa như có thể chạm thiên, hung hăng chém ở đạo kia CH, ong bần trên. Chỉ nghe âm âm nổ vang, kiếm khí giải tán, trường ấn uy lực còn lại suy giảm, lại cũng không tàn đi, như cũ mang theo uy lực còn lại, cường thế đè xuống, làm cho Ngân Trảm Thiên không thể không chém ra kiếm thứ hai. Ngân Trảm Thiên chiến lực coi như không tệ, nhưng cuối cùng cảnh giới thiếu chút nữa, đối phương chỉ cần ra một chiêu, hắn liền không thể không xuất liên tục hai chiêu, đánh lâu bên dưới, tận rơi vào hạ phong. Nhưng dù vậy, đối phương cũng đừng mơ tưởng lại trong thời gian ngắn áp chế Ngân Trảm Thiên. Một người tàn phế, còn muốn tu kiếm, đối đãi với ta đưa người một cánh tay khác chặt đứt, nhìn người còn như thế nào tu kiếm, lúc trước lên tiếng nhục nhã người kia, nhưng chém ra một đạo kiếm khí, hướng Diệp Long sát phạt mà. Tư đồ Thanh Vân, người chớ có phách lối, Diệp Long nộ giống, lại lần nữa, mà chiến. Tư đồ Thanh Vân, chẳng lẽ là sức ưu thi đồ sơn trang người? Diệp Long lời nói, làm cho đám người trong nháy mắt xôn xao, thần sắc mang theo chút kính sợ. Tư đồ Thanh Vân vẻ ngạo nghễ nồng đậm hơn đứng lên, rất hưởng thụ đám người loại này ánh sáng. Không sai, chúng ta chính là tư đồ sơn trang người. Tư đồ Thanh Vân ngạo nghễ một tiếng, ngay sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Long, châm chọc nói, Diệp Long, ngươi nói ngươi là Diệp Vô Cực huynh trưởng, vậy vì sao ngươi, nhưng là tàn phế, còn như thế chi phế? Cái gì, Diệp Vô Cực huynh trưởng, người này cuối cùng Diệp Vô Cực huynh trưởng. Gạt người đi, lúc trước liền có không ít người toát ra Diệp Vô Cực, không nghĩ tới bây giờ thay đổi phương pháp, toát ra Diệp Vô Cực thân nhân. Phương pháp kia ngược lại có thể được, dù sao thực lực bản thân không đủ, không cách nào toát ra Diệp Vô Cực, nhưng Diệp Vô Cực thân nhân, ai nói liền nhất định rất mạnh. Lại vừa là một ít tìm chết người. Đám người xôn xao không nghỉ, không khỏi lắc đầu, thần sắc khinh bỉ. Không người tin tưởng, những người này thật cùng Diệp Vô Cực có quan hệ, vô luận là giả mạo Diệp Vô Cực hay lại là giả mạo hắn thân nhân. Ở hôm nay bực này dưới cục diện, cũng là tìm chết hành động. Từ đổ phá, ta và ngươi hợp lại, Diệp Càn cũng giơ kiếm giết ra, nghênh chiến một người. Diệp Đông cũng không chậm trễ, lại lần nữa đứng ra, rất nhanh, song phương tám người, lại lần nữa chiến tới một nơi. Từ đổ sơn trang bốn người, cảnh giới cũng không kém gì Diệp Long bọn họ, trừ Diệp Long cùng kia từ đổ thanh vân chiến không phân cao thấp bên ngoài, còn lại ba người, đều là vượt biên giới mà chiến, hơi yếu hạ phong, rõ ràng khó địch. Nhưng vô luận là Ngân Trảm Thiên hay lại là Diệp Long bọn họ đều là càng chiến càng hăng. Có lẽ là bởi vì Diệp Trần ở sau lưng, bọn họ có niềm tin, càng không muốn để cho Diệp Trần thất vọng. Trần Thiếu, muốn không nên ra tay, Vũ Thanh Tuyết đứng ra, nụ cười đã sớm thu liễm. Nàng tự nhiên nhìn ra Diệp Long bọn họ khó khăn thắng, muốn xuất thủ tương trợ. Mấy vị, xin khuyên một câu, hay lại là chớ có dẫn đến Tư Đồ Sơn Trang. Bên cạnh có người khuyên, Tư Đồ Sơn Trang, nhưng là cửu u mạnh nhất tông môn, những người này đều là Tư Đồ Sơn Trang tuấn kiệt, nếu là đắc tội, hậu quả khó mà lường được. Không gấp, Diệp Trần khẽ gật đầu một cái, đối mặt mạnh hơn chính mình không bao nhiêu địch nhân, là dễ dàng nhất tăng lên chính mình. Ngược lại dưới mắt, Diệp Long bọn họ còn chưa lộ ra vẻ bại, tạm thời lịch luyện. Quả nhiên là hèn nhát. Thấy Diệp Trần không hề bị lay động, đám người truyền tới chỗ châm chọc âm thanh. Bọn họ cũng tận mắt thấy, mấy người kia tìm tới Diệp Trần bọn họ, rõ ràng cho thấy nhận biết, hơn nữa quan hệ không tệ, nhưng đại chiến trước mặt, cũng không dám xuất thủ. Bạn tốt hữu không để ý, không phải là hèn nhát là cái gì. Diệp Trần không thèm để ý chút nào, nhưng Vũ Thanh Tuyết, nhưng là ngọc diện lạnh lùng, một khi Diệp Trần gật đầu, nàng nhất định phải những người này đẹp mắt. Ha ha, tàn phế, xem ra người những bằng hữu kia thật giống như không dám giúp người a. Tư Đồ Thanh Vân cũng cười, mâu quờ, ang liếc về phía Diệp Trần mấy người, đột nhiên gian, hắn ánh sáng đăm đăm, nhìn về phía Diệp U Lan ba người, liền khó đi nữa rời đi, thậm chí suýt nữa bị Diệp Long suy giảm tới. Hắc hắc, tàn phế, ngươi bằng hữu ngược lại dáng dấp không tệ, không bằng giao cho ta, mang về thật tốt điều giáo một phen, như thế, thiếu liền tha cho ngươi một mạng. Tư Đồ Thanh Vân nụ cười tà ác. Ngươi tìm chết, Diệp Long giận dữ, Vũ Thanh Tuyết cùng Lâm Diệu Âm cùng Diệp Trần quan hệ, hắn rõ ràng nhất, dám can đảm nhục nhã, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với tử thần. Vũ Thanh Tuyết, Lâm Diệu Âm, cùng với Diệp U Lan nghe vậy, đều là tiếu mặt trầm xuống, tức giận khó nén. Hắc hắc, Thanh Vân nói không sai, đem kia ba vị nữ từ giao ra, mới có thể tiêu trừ chúng ta lửa giận, lòng từ bi tha các người bất tử, cùng Diệp Đông đối chiến Tư Đồ tìm cũng là tà ác cười nói. Ta muốn giết người, Diệp Đông giận không kềm được, chiến đến cuồng bạo, thậm chí không hề phòng thủ, một mực sát phạt, thế sẽ đối phương trả giá thật lớn. Diệp Càn, Ngân Trảm Thiên, cũng là giận đến mức tận cùng, sát phạt kinh khủng lên. Hoàng Vũ tứ trọng Tư Đồ kiếm, cường thể hóa giải Ngân Trảm Thiên sát phạt, tà ác cười nói, một bầy kiến hôi, khuyên các người vẫn là đem các nàng giao ra, nếu không, chúng ta động chân độ, các người chắc chắn phải chết. Bốn phía mọi người, không nhìn được âm thầm phát run. Lời nói này, không khỏi quá độc ác. Không ít người, cũng mắt nhìn Vũ Thanh Tuyết ba vị nữ tử, không nhìn được âm thầm lắc đầu. Ba vị này nữ tử, đều là nghiêng nước nghiêng thành, đáng tiếc a, bị Tư Đồ Sơn Trang người để mắt tới, chính là khó thoát ma trảo. Trần Thiếu. Vũ Thanh Tuyết lên tiếng lần nữa, lần này, nàng là chân nộ, trên người sát ý, dần dần ngưng tụ. Nguyên liền như vậy thờ ơ không động lòng, Diệp U Lan nhìn về phía Diệp Trần, liền vắng lặng thần sắc, càng âm lạnh lên, dường như muốn đông lạnh một vùng không gian. Ngay cả luôn luôn ôn hòa Lâm Diệu Âm, cũng là mặt đẹp phát rét, vẻ giận, giữ mang theo sát ý. Bằng hữu, Tư Đồ Sơn Trang, có thể không phải là các người có thể đắc tội, huống chi, Xuân Giang trên lầu, còn có Tư Đồ Sơn Trang cường giả, cho dù các người có thể chống lại thiên kiêu, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ Thanh Vũ cường giả? Nhận mệnh đi, ai bảo các người sẽ đắc tội Tư Đồ Sơn Trang đây? Có lẽ, vậy thì các người vinh dự, có thể bị Tư Đồ Sơn Trang người vừa ý, không biết là nhiều thiếu nữ từ tha thiết ước mơ đây. Bốn phía đám người liên tục cười lạnh, có giễu cợt, có cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng người nào cũng không có nhìn thấy, Diệp Trần thần sắc, ngay từ lúc Tư Đồ Thanh Vân mở miệng một khắc kia, cũng đã âm lạnh xuống, giờ phút này, càng là âm trầm như nước, thập phần đáng sợ. Quen thuộc hắn Vũ Thanh Tuyết cùng Lâm Diệu Âm đều biết, Diệp Trần là thực sự tức giận. Dám nhục nhã hắn thân nhân, còn làm nhục bên cạnh hắn người, vô luận là ai, cũng cứu không tánh mạng bọn họ. Giết bọn hắn. Diệp Trần thở khẽ một tiếng, lời nói rất lạnh, như từ vạn năm hầm băng bên trong phát ra. Diệp Trần lời nói, làm cho mọi người sừng sốt một chút. Giết bọn hắn. Bọn họ có thực lực đó giết Tư Đồ Sơn Trang thiên kiêu. Cho dù là có, bọn họ dám không? Xuân Giang trên lầu, Tư Đồ Sơn Trang cao thủ nhiều như mây, không nói giết Tư Đồ Sơn Trang người, cho dù là suy giảm tới, sợ rằng cũng phải bỏ ra tánh mạng giá. Người này, có bị bệnh không? Dám vào thời khắc này nói ra lời như vậy. Dạ, Trần Thiếu. Vũ Thanh Tuyết nghiêm nghị đáp lại, trên người khí thế dần dần kéo lên, làm bộ định giết ra, nhưng Diệp Trần thanh âm lại độ vang lên. Không phải là người giết, để cho Diệp Long bọn họ tự tay giết chết. Vũ Thanh Tuyết vi lăng, bốn phía đám người, càng là xôn xao lên tiếng. Ta không nghe lầm chứ, người này muốn mấy người kia, giết Tư Đồ Sơn Trang thiên kiêu. Đầu có bị bệnh không, không nhìn thấy Tư Đồ Sơn Trang, chiếm thượng phong tuyệt đối ấy ư, đánh lâu bên dưới, tất thắng không thể nghi ngờ, còn muốn giết ngược, nằm mờ, anh ban ngày đây. Làm chính mình kim khẩu ngọc ngôn, nói ra tức pháp sao. Đám người châm chọc thanh âm nồng đậm hơn, nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng, giống như đang nhìn ngu si như thế. ngay cả Tư Đồ Sơn Trang mấy người kia cũng là cất tiếng cười to, mặt đầy rượu cợt. Quả nhiên là nhu tâm nhu mã tâm mã, tàn phế bằng hữu là ngu si, ha ha. Tư Đồ Thành Vân châm chọc cười to. Tư Đồ Phá, Tư Đồ Linh, Tư Đồ Kiếm giống vậy liên tục cười lạnh. Nhưng rất nhanh, bọn họ nụ cười liền đông đặc đi xuống, cướp lấy là một vệt hoảng sợ. Chỉ nghe Diệp Trần tiếp tục mở miệng. Ngẫn Trảm Thiên, kiếm áp ba phần, nghịch không thượng thiêu. Đi bên trái ba bước, phong đường lui. Ngẫn Trảm Thiên Nguyên cũng là kinh nghi, hắn cảnh giới yếu hơn Tư Đồ Kiếm, có thể chiến đấu đến đây, còn chưa rơi rõ ràng vẻ bại, chỉ vì hắn chiến điên cuồng, đối phương không dám cùng hắn lưỡng bại cầu thương. Nhưng phải nói chu diệt đối phương, quả thực có chút khó khăn. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được Diệp Trần lời nói, có thể làm theo, mà trong thời gian ngắn, chiến đấu thiên bình, phảng phất nghịch hướng nghiêng về. Hắn kiếm, phảng phất xuyên thùng đối phương sơ hở, mỗi một kiếm, đều phải cho đối phương cực lớn đánh vào, chỉ mấy hơi thở, liền áp chế đối phương hiểm tượng hoàn sinh, lấy được ưu thế tuyệt đối. Đám người ngạc nhiên, vô không dại ra. Tư Đồ Thành Vân bọn họ, càng là nụ cười đông đặc, không dám tin nhìn một màn này. Sợ hãi nhất, không ai bằng Tư Đồ Kiếm người. Người kia, lại có thể biết rõ hắn sơ hở, trong nháy mắt, Ngân Trảm Thiên sát phạt, hoàn toàn khắc chế hắn. Điều này sao có thể? Người kia ánh mắt, sao sẽ như thế cay độc? Thấy một màn này, Vũ Thanh Tuyệt thu liễm nhịp bước, nàng biết, Diệp Trần là đang ở lịch luyện Ngân Trảm Thiên mấy người, hơn nữa, tự thân thủ, làm tự thân đi báo. Diệp gia nhi lang, không cần người khác nhúng tay. Kiếm hoành ba tấc, đâm kỳ tầng mạch. Diệp Trần không ngừng chỉ điểm, trong nháy mắt thay đổi Ngân Trảm Thiên tỷ, hắt cảnh, kiếm quang chợt hiện tại, thẳng đến Tư Đồ Kiếm tâm mạch, làm cho người sau không thể tránh né, không thể trốn đi đâu được. Một cổ tử vong nguy cơ, trong nháy mắt quanh quẩn trong lòng, bị dọa sợ đến hắn kinh hoàng kêu cứu. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ấn quyết đột ngột mà hiện tại, trong nháy mắt đánh sơ xác Ngân Trảm Thiên kiếm khí, mạnh mẽ dư âm, càng là đem Ngân Trảm Thiên đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất hộc máu. Trảm Thiên. Diệp Long Tam người vội vàng thối lui ra chiến đấu, đỡ dậy Ngân Trảm Thiên. Tư Đồ Thanh Vân mấy người cũng không có chiến đấu, vội vàng đi tới Tư Đồ Thân Kiếm bên. Ngươi không sao chớ? Tư Đồ Thanh Vân mấy người ân cần nói. Tư Đồ Kiếm lắc đầu, sắc mặt cực độ khó coi. Lúc trước một khắc kia, hắn là thật cảm nhận được tử vong, cho dù bị người cứu, nhưng hôm nay mặt mũi có thể nói mất hết. Ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Trần, hận không được đem thiên đao vạn quả. Nhưng Diệp Trần nhưng là không nhìn hắn ánh sáng, nhưng mà bình tĩnh nhìn về phía người xuất thủ kia. Một thân liệt diễm trường bào, trước ngực khắc tình viêm chữ, hiển nhiên là Thái Viêm môn nhân, hơn nữa hay lại là Hoàng Vũ cửu trọng, phụ trách duy trì Xuân Giang dưới lầu trật tự. Người kia thật là đáng sợ, chỉ mấy phen chỉ điểm liền có thể cải biến chiến đấu đi về phía suýt nữa muốn Tư Đồ Kiếm tính mệnh. Nếu không phải Thái Viêm môn xuất thủ, sợ rằng Tư Đồ Sơn Trang mấy người kia thật có thể mất mạng. Đáng tiếc a, đối phương đến từ Tư Đồ Sơn Trang, liền Thái Viêm môn đều phải che chở, thì như thế nào đi giết? Đám người phục hồi tinh thần lại, thán phục với Diệp Trần đáng sợ. Nhưng thực tế, nhưng là tàn khốc. Tư Đồ Sơn Trang người là không có khả năng bị giết. Thái Viêm môn, nghĩ tưởng chuyến này nước đục, Diệp Trần không quan tâm tất cả mọi người ý tưởng, nhưng mà nhìn thẳng vậy quá Viêm môn vũ giả. Bọn họ là Tư Đồ Sơn Trang người, người kia đáp lại. Vậy thì như thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại. Như, thế nào? Đám người lắc đầu mà cười, chỉ dựa vào Tư Đồ Sơn Trang bốn chữ này, liền đạt tới chấn nhấp cựu U, còn như thế nào? Ngươi nói như thế nào? Thái Viêm môn vũ giả cũng là vi lăng, đạo, Tư Đồ Sơn Trang Tư Đồ Quân Vũ ngay tại Xuân Giang trên lầu, còn có mấy vị thành vũ, ngươi có bao giờ nghĩ tới, ngươi nếu coi là thật mặc cho người chu diệt Tư Đồ Sơn Trang thiên kiêu, hậu quả sẽ là như thế nào? Đang khi nói chuyện, người kia hướng Diệp Trần lộ ra cười lạnh. Không chỉ là hắn, ngay cả bốn phía đám người cũng là cười lạnh. Sự thật liền là như thế, ngươi có thể không biết sao? Nếu là ở những địa phương khác, có lẽ chúng ta coi là thật sẽ chết. Đáng tiếc, ở nơi này Xuân Giang dưới lầu, các người như thế nào không biết sao chúng ta? Tư Đồ Kiếm thần sắc dữ tợn, quan lại Đồ Sơn Trang cường giả ở chỗ này, hắn tuyệt không lo lắng tự thân tánh mạng an nguy, đây là hắn sức lực. Hắn tiến lên trước một bước, không ác nói, ngươi không phải là ánh mắt cay độc ấy ư, ngươi không phải là rất có thể nói không, vậy thì đâm xuống ngươi đôi, lại cắt mất đầu lưỡi ngươi, phế bỏ ngươi tu vi, ta xem ngươi làm sao còn chỉ điểm. Không ít người âm thầm run sợ, còn ác độc. Đào đôi, cắt kỳ trường lưỡi, còn phế bỏ tu vi, cho dù còn có thể sống mạnh, cũng là phế nhân không thể nghi ngờ, đây quả thực so với giết người còn đáng sợ hơn. Tư Đồ Thành Vân cũng tiến lên trước một bước, nghiêm giọng nói, còn các người nữa, ta muốn phế các người tu vi, suốt đời làm nô. Còn có ba cô gái kia, đợi chúng ta nếm thức ăn tươi sau, nhất định sẽ đưa vào gió trăng nơi, đảm nhiệm mấy triệu người làm nhục, Tư Đồ Phá bổ sung nói. Không sai, đắc tội chúng ta Tư Đồ Sơn Trang, chính là cái này kết quả, Tư Đồ Tầm Đạo. Đám người lại lần nữa run sợ, gần như thương hại nhìn Diệp Trần đám người. Đây chính là đắc tội Tư Đồ Sơn Trang hậu quả a. Không có cái đó bối cảnh, cũng đừng đi khoe tài, bây giờ được, cho dù là thần tiên đến, cũng cứu không bọn họ. Ha ha. Ở rất nhiều thương hại, diễu, cần dưới ánh sáng, Diệp Trần bỗng nhiên lên tiếng mà cười, nhưng mà hắn cười, rất lạnh. Hù dọa điên đi. Đám người thấy vậy, nhưng mà lắc đầu, cả kia Thái Viêm Môn Vũ Già, đều là lắc đầu cười lạnh. Ngươi nói, phải đào ta đôi, cắt ta lưỡi dài, còn phải phế ta tu vi. Ngươi nói, muốn phế huynh đệ của ta tu vi, còn muốn cho huynh đệ của ta, suốt đời làm nô. Còn ngươi nữa, ngươi nói ta muốn giết Tư Đồ Sơn Trang người, không biết hậu quả. Mà ngươi, nói tội Tư Đồ Sơn Trang, chính là chỗ này như vậy hậu quả. Diệp Trần bước từ từ mà ra, một bước một câu, nhìn thẳng Tư Đồ Sơn Trang mấy người, còn có vậy quá Viêm Môn Vũ Già. Nhưng mà, các người có thể biết, bản tọa là ai, đắc tội bản tọa, như thế nào hậu quả. Diệp Trần trong mắt, có không che giấu chút nào sắc cơ. Đường đường tiên đế, khi nào bị người làm nhục như vậy qua. Diệp Trần trên người, không có thả ra phân nửa khí thế, thế nhưng trùng thiên sát khí, lại để cho bởi vì lòng sợ. Phảng phất sát thần lăng trần. Ngươi là ai? Thái Viêm Môn Vũ Già ngưng âm thanh hỏi, dù chưa cảm nhận được hơi thở đối phương, nhưng sát ý kia lại nồng nặc đến để cho hắn lòng rung động, phảng phất đối phương thân kinh bách chiến, từ sát phạt địa ngục mà. Khó có thể tưởng tượng, một cái mười mấy tuổi thiếu niên lại có như thế khiếp người sát khí. Bản tọa Diệp Trần, Diệp Trần lạnh giá lên tiếng. Diệp Trần. Danh tự này vừa ra, mọi người đều là nghi ngờ. Diệp Trần là ai? Diệp Vô Cực danh hiệu, mặc dù truyền giao cửu u, nhưng Diệp Trần danh tự này biết được người, nhưng là rất ít, chỉ có dựa vào gần hạ tam u diêm u, dễ dàng dò thăm. Còn lại cương vực dân chúng, chỉ nghe Diệp Vô Cực, không biết Diệp Trần. Thái Viêm Môn người võ giả kia cũng là vi lăng, có mày suy tư đã lâu, cũng không nghĩ tới cửu u cái đó tông môn, có họ Diệp cường giả. Hắn nhìn về phía Diệp Trần, hỏi người là nhà ai con nối dõi, nhưng là thành vũ thân truyền. Không vâng, Diệp Trần lắc đầu. Nếu không phải là, ta đéo cần biết ngươi là, y, ngươi nghĩ tưởng biết hậu quả, bản tọa thành toán cho ngươi. Thái Viêm Môn Vũ Già thầm thở vào, thần sắc chợt trầm xuống, tay trưởng vũ xuống, phô thiên cái địa cuồng bạo uy áp, lúc này hướng Diệp Trần cuồng dụng tới. Hắn một thân tu vi, nhưng là hoàng vũ cửu trọng, mặc dù cách hoàng bảng có chút chênh lệch, nhưng là không thể khinh thường, một thân liệt diễm pháp tắc, càng là kinh khủng đến mức tận cùng, trường không trường ấn chợt hiện tại, giống như thiêu đốt chói chang thái dương, từ thường khung rơi xuống, uy thế kinh người. Bốn phía đám người thấy vậy, bộ dạng sợ hãi biến sắc, thầm nói Diệp Trần, chắc chắn phải chết. Trong đám người, kiếm các vũ giả trà trộn ở bên trong, thấy vậy muốn xuất thủ, lại nghe Mạc Đạo Hoa truyền âm nói. Cùng cho ta giấu kỹ, không có Diệp Vô Cực đại nhân mệnh lệnh, ai cũng không cho phép nhúc nhích tay. Nhưng thế này rắc rối, như thế nào thương tổn đến Diệp Vô Cực đại nhân, bây giờ, còn chưa phải là hiện thân thời điểm, Diệp Vô Cực đại nhân, tự có sắp xếp. Nghe Mạc Đạo Hoa lời nói, kiếm các mọi người nhanh chóng thu liệm khí tức, giống như người cùng một đường, nhìn trong sân một màn. Cuồng bạo liệt diễm trường ấn, nhìn như uy thế kinh người, nhưng đối với Diệp Trần mà nói, lại như gió mát quất vào mặt, không có cảm giác chút nào, hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, nhẹ giọng nói, có lẽ, người nên nghe qua ta một cái tên khác Diệp Vô Cực. Lời vừa nói ra, Thái Viêm Môn Vũ Già, đầu tiên là không thèm để ý chút nào, trong miệng còn kêu gào đến, quản người là Diệp Vô Cực, còn có Diệp có cực, hôm nay cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, thân thể, nhưng hơi chậm lại, liệt diễm trường ấn rộng rãi tiêu tan. Sợ hãi nói, ngươi là Diệp Vô Cực, đan thánh Diệp Vô Cực. Chính là bản tọa, Diệp Trần gật đầu. Một sát na, bốn phía yên lặng như tờ, lâm vào tĩnh mịch. Vô luận người vây xem, hay lại là Tư Đồ Sơn Trang mấy vị thiên kiêu, bao gồm vậy quá Viêm Môn Vũ Già ở bên trong, đều lờ, thần sắc biến. Chẳng lẽ kia cuộc tay người không có nói láo, hắn thật là Diệp Vô Cực huynh trưởng, Diệp Trần, chính là Diệp Vô Cực. Nhìn hắn tuổi tác, cùng trong tin đồn Diệp Vô Cực tương đối, không biết thực hư. Đám người xôn xao không hỉ. Ngay từ đầu, có người toát ra Diệp Vô Cực thời điểm, bọn họ cũng là rung động khó khăn nhỉ, cho là rốt cuộc thấy Diệp Vô Cực tôn, nhưng theo giả mạo nhiều người, bọn họ đã chết lặng. Không thể nào tùy tiện tin tưởng ai là Diệp Vô Cực. Thái Viêm Môn người võ giả kia cũng giống như vậy, ở ngắn ngủi sợ hãi xuống, thần sắc liền khôi phục bình thường, đạo, nói mình là Diệp Vô Cực, hôm nay đã có hơn mấy chục cái, bây giờ giang hà, đều sắp bị bọn họ thi thể lấp đầy, ngươi nói ngươi là Diệp Vô Cực. Chứng minh như thế nào? Ngươi sai. Diệp Trần bước từ từ mà ra, lắc đầu lạnh nhạt nói. Thái Viêm Môn Vũ Già Vi Lăng. Chỉ nghe Diệp Vô Cực tiếp tục nói, bản tọa là ai, cần gì phải hướng người khác chứng minh. Ngươi muốn bản tọa chứng minh, kia sẽ giúp đỡ ngươi, nhưng hậu quả, ngươi không chịu nổi. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Trần lại lần nữa bước từ từ, ngay lập tức đi tới Thái Viêm Môn Vũ Già trước người. Ở người phía sau kinh nghi, đang lúc mọi người hiếu kỳ, Diệp Trần sẽ chứng minh như thế nào thân phận đang lúc, một đạo kiếm khí, đột ngột mà hiện tại, chu tức bóng kiếm già thiên tế nhật, bao phủ một vùng không gian, trong nháy mắt thôn phệ vậy quá Viêm Môn Vũ Già. Không được. Vậy quá Viêm Môn Vũ Già thần sắc kịch biến, lúc này bùng nổ toàn lực, liệt diễm trường ấn không ngừng gào thét, nhưng lại ngay lập tức phá toái, toàn bộ công kích và phòng ngự, hình như hư thiết, trong nháy mắt hóa thành bọt nước. Kiếm quyết hạ xuống, trực tiếp đưa Hàn Trần rơi xuống mặt đất, chấn động ra một cái to lớn hố sâu. Ta nói rồi, muốn bản tọa chứng minh, hậu quả, ngươi không chịu nổi. Diệp Trần lời nói vắng lặng. Đám người hoảng sợ nhìn thấy, vậy quá Viêm Môn Vũ Già, thân thể nổ tung, dần dần hóa thành tro, bụi, tan thành mây khói. Trong phút chốc, mọi người biến sắc, Thái Viêm Môn hộ vệ, liền đời Tư Đồ Sơn Trang mấy người, đều là thần sắc xanh mét, cực kỳ khó coi, như cha mẹ chết. Nhật kiếm trong nháy mắt giết Hoàng Vũ Cửu Trọng, hắn chính là Đan Thánh Diệp Vô Cực. Nhất định là hắn, toàn bộ cửu u, chứ Đan Thánh Diệp Vô Cực, ai có thể ở 17 tuổi, nhật kiếm trong nháy mắt giết Hoàng Vũ Cửu Trọng. Lại thật là hắn. Hắn đến, Diệp Vô Cực thật đến, hắn lại thực có can đảm tới. Ngắn ngủi yên tĩnh xuống, đám người bộc phát ra trước đó chưa từng có xôn xao. Không chỉ có khiếp sợ Diệp Vô Cực thực lực, càng là kinh hãi hắn lại thực có can đảm tới. Xuân Giang trên lầu, 13 tông trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền lại chờ hắn. Như thế dưới cục thế, hắn lại thật dám hiện thân. Còn đi trước Chu Diệt Thái Viêm Môn cao tầng, cùng Tư Đồ Sơn Trang kết oán. Như vậy thứ nhất, 13 tông càng sẽ không bỏ qua hắn. Hôm nay, phong bạo nhất định tường khởi, hơn nữa, sẽ không dễ dàng bình tức. Diệp Vô Cực. Tư Đồ Kiếm cắn răng nghiến lợi, thế gian này lại thật có đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Hắn biết, Diệp Vô Cực xuất hiện, chỗ này chuyện, liền cũng không do bọn họ làm chủ. Bởi vì Diệp Vô Cực, mặc dù cùng bọn họ đồng mối, nhưng độ cao, cũng đã cùng tông chủ cũng đủ. Bọn họ, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Bây giờ, các người còn phải đào ta đôi, cắt ta lưỡi dài, phế ta tu vi. Còn phải huynh đệ của ta làm nô. Còn phải ta bạn tốt bị 10 triệu người làm nhục. Còn dám nói hậu quả sao? Diệp Trần phất tay một cái, tiếp tục hướng Tư Đồ Sơn Trang mấy người đi tới. Tư Đồ Kiếm bốn người sắc mặt tái nhợt, không nhịn được hướng về sau thối lui. Cùng Diệp Vô Cực so sánh, bọn họ càng sẽ không ở một cái lượng cấp, đối phương tùy tiện phất tay một cái là có thể đưa bọn họ diệt. Bọn họ làm sao có thể không sợ hãi không sợ? Diệp Vô Cực, ngươi đừng phách lối, ta Tư Đồ Sơn Trang cường giả vẫn còn ở Xuân Giang trên lầu, ngươi nếu dám đụng đến chúng ta, chính là cùng Tư Đồ Sơn Trang là địch. Tư Đồ Kiếm cắn răng nói. Hôm nay, bọn họ mất hết mặt mũi, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn cũng không cho là sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Các người nếu biết bản tọa tên, vì sao cũng không biết bản tọa là như thế nào người? Diệp Trần mâu quang lạnh giá nhìn bốn người, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn mắt Xuân Giang Lầu, ngạo nghễ nói. Bản tọa cửu địch thiên thiên vạn, bây giờ hải cốt đã thành núi, hắn Tư Đồ Sơn Trang, dám cùng bản tọa là địch hay không? Một lời ra, bốn phía sợ. Không người không bị Diệp Trần cuồng ngạo kinh hãi đến nơi đấn. Tuổi trẻ khinh cuồng, có thể lý giải, bọn họ cũng gặp quá nhiều cuồng ngạo người, nhưng như lái chân như vậy cuồng ngạo, tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Tư Đồ Sơn Trang, cửu u mạnh nhất tông môn. Hắn lại tuyên bố không dám đối địch với hắn. Thật ngông cuồng, quá kiêu ngạo. Xuân Giang dưới lầu, tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người đều bị Diệp Trần phách lối cuồng ngạo, kinh động đến không nói. Tư Đồ Kiếm bốn người, cũng là đờ đẫn, nhưng sau đó chính là cất tiếng cười to, phảng phất nghe được cái này thế gian buồn cười nhất trò cười như thế. Diệp Vô Cực, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo, ngươi chính là trước cân nhắc một chút chính mình tình cảnh đi. Tư Đồ Thanh Vân châm chọc cười to, Diệp Vô Cực hiện thân, 13 tông tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Hắn còn dám phách lối như vậy, đơn giản là tại tìm chết trên đường, càng đi càng sâu. Hắn lời nói, đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy Diệp Trần một cái tát quăng ra, trực tiếp đưa hắn rút ra bay ra ngoài, nửa gương mặt cũng bị đánh nát, lộ ra vô cùng dữ tận kinh khủng. Đám người cuồng run rẩy, một tát này giống như phiến ở tại bọn hắn trái tim như thế, run sợ không hỉ. Tư Đồ Thanh Vân từ dưới đất bò dậy, cả người đến phát điên sớm, hắn đường đường Tư Đồ Sơn Trang trực hệ thân truyền, khi nào bị làm nhục như vậy, chúng nhìn chừng chừng bên dưới, mặt cũng bị đánh nát. Đây quả thực là nhục nhã. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Xuân Giang Lầu đỉnh đờ, ô, Quân Vũ Thúc, xin người hãy xuất thủ, bảo vệ Tư Đồ Sơn Trang uy nghiêm. Không cần hắn xuất thủ, bản tọa sẽ tự đăng đi lên lầu. Diệp Trần như liếc xi một dạng mắt nhìn Tư Đồ Thanh Vân bốn người, cười lạnh nói, các người còn chưa xứng chết ở bản tọa trong tay. Diệp Long, giết bọn hắn. Vũ Thanh Tuyết, người tới lượt trận, bọn họ mật dám phản kháng, trực tiếp áp chế, đồng thời đem lúc trước lên tiếng khinh nhân người toàn bộ tìm ra, hệ thảy ném vào giang hà làm mồi cho cá. Bỏ lại lời nói này, Diệp Trần liền đang đi lên lầu. Tư Đồ Thanh Vân bốn người hắn thật đúng là không coi vào đâu. Phải. Vũ Thanh Tuyết nghiêm nghị đáp lại, nàng đã sớm muốn động thủ, giờ phút này Diệp Trần hạ lệnh, nàng khí thế trong nháy mắt tàn mắt ra, không có dùng hồn lực, nhưng mà Hoàng Vũ Lục Trọng khí thế. Nhưng dù vậy, cũng không phải là Tư Đồ Thanh Vân bọn họ có thể chống lại. Thật trẻ tuổi Hoàng Vũ Lục Trọng, nàng tuổi tác cũng liền 18-19 đi. Cảm thụ Vũ Thanh Tuyết khí thế, đám người kinh hô thành tiếng. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có thể đi theo Diệp Vô Cực người bên cạnh, quả nhiên tất cả bất phàm. Nếu để cho những người này biết Vũ Thanh Tuyết hồn lực, không biết lại sẽ kinh ngạc đến trình độ nào. Diệp Vô Cực, ngươi chớ có phách lối, Thái Viêm Môn có người đứng ra, bọn họ duy trì trật tự. Nếu là Tư Đồ Sơn Trang thiên kiêu chết ở trước mặt bọn họ, cùng Tư Đồ Sơn Trang cũng không tiện giao phó. Ngược lại thì Tư Đồ Sơn Trang người vẫn không nhúc nhích, nhận định Diệp Vô Cực không dám giết người. Diệp Trần coi như không nghe thấy, chắp hai tay sau lưng, phong khinh vân đạm đang đi lên lầu, kia lạnh nhạt tư thái tựa như có thể nhìn bằng nửa con mắt toàn bộ thiên hạ. Vũ Thanh Tuyết càng là không chần chờ, một bước liền tới đến Tư Đồ Kiếm trước người bọn họ. Diệp Long bốn người mang theo sát ý ngút trời, sát phạt mà. Để cho ta tới lượt trận đi. Ngay tại Vũ Thanh Tuyết bọn họ chuẩn bị động thủ đang lúc, Diệp U Lan đứng ra, đang đi lên lầu Diệp Trần, tạm ngừng nhịp bước, quay đầu nhìn về phía Diệp U Lan. Nàng lại muốn tham dự. Không cần cảm kích, đây là trả lại người huyền tinh đan cùng tinh thần quả tình, huồng chi, những người này, ta cũng không ưa. Diệp U Lan vắng lặng đáp lại, ngay sau đó bước từ từ mà ra, đi tới Tư Đồ Thân Kiếm trước. Trước, ngươi nói muốn cho ta nếm than ngàn người cưỡi mùi vị, xem ra 3 năm trước đây, còn không có cho ngươi ăn đủ giáo huấn à, Diệp U Lan tiếng như u hàn, lạnh lẽo thấu xương. Ngươi là ai? Tư Đồ Kiếm thần sắc hơi chăm chú, nghe người này nói như vậy, bọn họ nhận biết, hơn nữa, còn có qua đồng thời xuất hiện, từng bại ở trong tay đối phương. Nàng là ai? Vì sao không có ấn tượng? Diệp U Lan vươn ngọc thủ, lộ ra cổ u vẻ cung tên, ứng tiếng mà hiện tại, làm cho Tư Đồ Kiếm rộng rãi biến sắc. Mũi tên ra cửu u, ngươi là Diệp U Lan. 3 năm trước đây, Phong Vân biết, hắn Tư Đồ Kiếm lấy Hoàng Vũ Cảnh tham gia, muốn hỏi đến đứng đầu bảng, nổi danh cửu u, nhưng mà, một lần kia Phong Vân biết, Thanh Vũ Thiên Kiêu không ít. Đặc biệt là tay cầm cung tên Diệp U Lan, càng là sở hướng phi mỹ, một đường vô địch. Hắn liền đối phương một mũi tên cũng không tiếp nổi, bị cường thế ngăn cản tại trước mới ra. Diệp U Lan, cuối cùng Diệp U Lan. Đám người cũng là kêu lên trận trận, 3 năm trước đây Phong Vân biết, ở rành rành ở, chính là chỗ này nữ tử, lụa mỏng che mặt, nhất kỵ tuyệt trần, lấy thế tuổi khô lạp hủ cường thế vấn đỉnh đứng đầu bảng. Cựu U18 tông môn, tất cả đều tương yêu, mở ra điều kiện, càng là trước đó chưa từng có mê người. Nhưng Diệp U Lan lại cường thế từ chối, ngay cả Tư Đồ Sơn Trang chi chủ, muốn thu kỳ vi thân truyền, đều bị nàng không chút, do dự cự tuyệt. Chỉ để lại một câu, cựu U Cảnh, đệ nhất không bằng đệ nhất, liền nghênh ngang mà đi, từ nay biến mất ở mọi người thật trong tầm mắt. Không nghĩ tới hôm nay, nàng xuất hiện. Hơn nữa, theo Diệp Vô Cực mà. Chẳng lẽ, Thiên Kiều cũng gia nhập Vô Cực cùng sao? L. Ô Thiên, có Diệp Vô Cực cái yêu nghiệt này, còn có Diệp U Lan, Vũ Thanh Tuyết cùng với kia 4 vị Thiên Kiều, Vô Cực cùng, nếu không phải diệt, không ra 10 năm, chỉ sợ cũng có thể đứng ở cửu U đỉnh. Vô Cực cùng, quả nhiên đáng sợ. Diệp Long đúng không? Các người buông tay đi giết, ai dám can thiệp, ta tất một mũi tên diệt chi. Thanh Tuyết, người đem những thứ kia lên tiếng khinh nhân người, hết thảy bắt được. Diệp U Lan lạnh lùng nói. Được. Vũ Thanh Tuyết không có cự tuyệt, xoay người hướng đám người đi, mà Diệp Long bốn người là hướng Tư Đồ Thanh Vân đám người đi. Ngân Trảm Thiên, phong tỏa Tư Đồ Kiếm, phải tiếp tục giết chết. Cản rỡ. Thái Viêm Môn hộ vệ phẫn nộ xuất thủ, đối mặt Diệp Vô Cực, bọn họ có lẽ không dám cường thế, nhưng Thiên Kiêu, bọn họ thật đúng là không coi vào đâu. Tìm chết. Chỉ nghe Diệp U Lan vắng lặng xuất thủ, ngón tay rung rung, 3 đạo u dị quang mang đột nhiên ngưng tụ, hóa thành 3 mũi tên, và không mà ra, giống như sao rơi hoa phái trường không, ngay lập tức đi tới Thái Viêm Môn hộ vệ trước người. Cho ta diệt. Thái Viêm Môn 3 vị hộ vệ đồng thời xuất thủ, trong mắt mang theo khinh thường, cho là tùy ý cũng có thể diệt hết Diệp U Lan mũi tên. Nhưng mà bọn họ sai, thật sai. Diệp U Lan mũi tên mang theo vô thượng oai, trực tiếp xuyên thùng bị giết phạt, uy lực còn lại không giảm, pha toái trong tay bọn họ, ngay lập tức đâm vào bọn họ cổ họng, Ba đạo nhẹ vang lên truyền ra, chỉ thấy ba người thân thể hung hăng run lên, ngay sau đó giống như vẫn lạc tinh thần, âm âm rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất, liền đã khí tuyệt. Một màn này làm cho đám người hoảng sợ không nghỉ. Kìa, ba gã hộ vệ cũng đều là hoàng vũ thất trọng a, lại bị miểu sát. Diệp U Lan cảnh giới nên là đáng sợ đến mức nào? Tự đủ kiếm con ngươi chợt co rút. 3 năm trước đây, hắn đối với Diệp U Lan là nhìn theo bóng lưng. Thời gian 3 năm, hắn liền phá tam trọng, cho là có thể đuổi kịp Diệp U Lan tốc độ. Nhưng không ngờ lại gặp nhau lúc đối phương đã có thể trong nháy mắt giết hoàng vũ thất trọng. Dưới so sánh, hắn tựa như cùng con kiến hôi. Còn có ai muốn lạnh cái chết? Diệp U Lan tay cầm trường cung, quét nhìn tứ phương, nàng khí thế chậm rãi chảy xuôi, thông u nhị trọng khí tức rộng rãi bùng nổ, rung trời động địa, chấn nhấp nhất phương. Thánh vũ nhị trọng, cuối cùng thánh vũ nhị trọng. Thái viêm môn hộ vệ còn có người muốn tiến lên, có thể cảm thụ cái này khí thế rộng rãi biến sắc, hai chân như quán duyên một dạng nặng nề, khó đi nữa di động chút nào. Thánh vũ nhị trọng. Diệp U Lan khí tức để cho mọi người biến sắc. Ngay cả Xuân Giang trên lầu chúng cường giả cũng là thần sắc cuồng biến. Tư Đồ Quân Vũ càng là rộng rãi đứng dậy. Có là Diệp U Lan, Vô Cực cung liền đã có 3 vị thánh vũ, hơn nữa một cái sâu không lường được Diệp Vô Cực, Vô Cực cung ít nhất có 4 vị thánh vũ cường giả. Phần này nội tình đã vượt qua không ít tông môn, phảng phất kinh lịch 100.000 năm lắng đọng như thế, dáng vẻ này mới thành lập tông môn. Xuân Giang dưới lầu, Vũ Thanh Tuyết qua lại ở trong đám người, đem những thứ kia lên tiếng khinh nhân người, toàn bộ bắt được, ném vào giang hà, một ít người phản kháng, bị nàng trực tiếp đánh bể. Đám người, còn có một chút cao cấp hoàng vũ, muốn chấn nhấp Vũ Thanh Tuyết, nhưng đột nhiên, bọn họ thần sắc đờ đẫn đi xuống, giống như con gà con một dạng bị Vũ Thanh Tuyết vặn, ném vào giang hà. Màn quỷ dị này, làm cho tất cả mọi người lại lần nữa kinh hãi. Cô gái này, lại cũng kinh khủng như vậy, có thể trong nháy mắt giết cao cấp hoàng vũ. Là đan thánh, nàng là đan thánh. Trong đám người có đan khí sư, cảm nhận được Vũ Thanh Tuyết hồn lực ba động, lúc này kinh hô lên, lần này càng là bị dọa sợ đến đám người điên cuồng biến sắc. Lão Thiên lại là một vị cường giả cấp thánh. Như thế tính ra, Vô Cực cung ít nhất có 5 vị thánh cấp, làm sao có thể không khiến người ta kinh hãi. Không ít người bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng Vũ Thanh Tuyết không có chút nào thương hại, làm chuyện sai thì phải bỏ ra phải có giá. Cùng lúc đó, một đạo nổ vang truyền tới, chỉ thấy Ngân Trảm Thiên điên cuồng sát phạt, dựa theo Diệp Trần chỉ điểm, cuối cùng chém chết Tư Đồ Kiếm. Người sau chỉ phát ra một tiếng tuyệt vọng tham gia, thân thể liền nổ tung, tiêu tan từng chút không dư thừa. Cuối cùng, chỉ sợ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ chết tại đây Xuân Giang dưới lầu, chết ở Tư Đồ Sơn Trang chúng nhiều cường giả trước mặt. Một màn này làm cho đám người sợ hãi. Đây chính là Tư Đồ Sơn Trang Thiên Kiêu a, có nghịch thiên bối cảnh, cho dù là một ít tiểu gia tộc chi chủ, chỉ sợ cũng được cung kính đối đãi, thậm chí là một ít tông môn trưởng lão cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng Vô Cực cung nhân lại không chút khách khí, cứ như vậy giết, hơn nữa hay lại là ngay trước Tư Đồ Sơn Trang chúng cường giả mặt. Giờ khắc này, Vô Cực cung cương quyết in dấu thật sâu ấn ở tại bọn hắn trái tim, có thể thấy hôm nay phong bạo tuyệt sẽ không thiện. Tàn phế, ngươi dám giết ta! Ngân Trảm Thiên giải quyết hết Tư Đồ Kiếm, lúc này xông vào Diệp Long cùng Tư Đồ Thanh Vân chiến trường. Người sau trong nháy mắt bị áp chế hiểm tượng hoàn sinh, giống giận không ngừng. Cuối cùng, hắn không thể không hướng Xuân Giang trên lầu cầu cứu, Quân Vũ thúc, cứu chúng ta a! Hắn tiếng cầu cứu đột nhiên ngừng lại, Diệp Long kiếm đâm thủng trái tim của hắn. Ngay sau đó, hai người phối hợp Diệp Càn, Diệp Đông bị dọa sợ đến Tư Đồ tìm cùng Tư Đồ phá kinh hoàng mà chạy. Nhưng Diệp U Lan mùi tên lại phong bế bọn họ toàn bộ đường lui, có thể nói lên trời không đường, xuống đất không cửa. Giết, tất cả đều giết! Nhìn chết thảm tại chỗ Tư Đồ mấy người, nhìn bị đánh xuống sông Hà rất nhiều vũ giả, đám người chỉ cảm thấy lòng đang cuồng run rẩy, khó mà bình tức, từng cái sợ hãi không dứt. Chỉ cảm thấy Cửu U Thiên dường như muốn sập. Sau đó, toàn bộ ánh sáng cũng nhìn ra xa Xuân Giang lầu đỉnh, muốn thấy một trận phong bạo. Giờ phút này, Yết Trần giống như bước lên trời, ngay lập tức hạ xuống đỉnh phong. Nhiều cường giả đều là thần sắc âm trầm, cực kỳ xanh mét, mà trong này lại lấy Tư Đồ Sơn Trang cùng Thái Viêm môn nhân khó quan nhất. Một cái tổn thất 4 vị thiên kiêu, một cái tổn thất mấy vị tinh nhuệ, thần sắc như thế nào đẹp mắt. Nhưng Diệp Trần nhưng là không nhìn chút lãnh mạc ánh sáng, hướng Mạc Vân Kiếm đi tới, lạnh nhạt ngồi xuống. Tông chủ, Mạc Vân Kiếm cũng là thần run rẩy, hắn không nghĩ tới Diệp Vô Cực lại sẽ lấy như thế cường thế tư thái đăng tràng. Diệp Vô Cực! Tư Đồ Quân Vũ thần sắc xanh mét, cơ hồ từ trong hàm răng sắp xếp 3 chữ. Lúc trước hắn cũng không phải không nghĩ xuất thủ, nhưng Xuân Giang trên lầu có Mạc Vân Kiếm, còn có Diệp Vô Cực đang đi lên lầu, phía dưới còn có Diệp U Lan, hắn tư đồ sơn trang, sợ rằng rất khó cứu, trừ phi những tông môn khác đồng loạt ra tay. Nhưng mà 13 tông mặc dù liên hiệp, nhưng tư đồ Thanh Vân đám người lại không phải là bọn họ tông môn thiên kiêu, có thể tiêu giảm tư đồ sơn trang nối tiếp lực chuyện, bọn họ tự nhiên vui vẻ nhìn thấy. Cho nên, không người muốn xuất thủ. Nếu muốn báo thù, bản tọa luôn sẵn sàng tiếp đón. Diệp Trần lạnh nhạt mở miệng, thậm chí không nhìn Tư Đồ Quân Vũ liếc mắt, đừng nói là hắn, toàn bộ Cửu U cũng không có người có thể vào Diệp Trần mắt. Tư Đồ Quân Vũ thần sắc khó coi. Ngay trước hắn mặt, chút nào mặt mũi cũng không cho, cường thế chu diệt Tư Đồ Thanh Vân bốn vị thiên kiêu, không chỉ là đánh hắn mặt, càng là đang đánh Tư Đồ Sơn Trang mặt. Nếu như đây là đang xích U, hắn nhất định phải Diệp Vô Cực không đi ra lọt xích U. Nhưng giờ phút này, còn lại tông môn không muốn, vì mấy vị thanh niên xuất thủ, hắn cũng không thể tránh được. Hôm nay ban tặng, ta Tư Đồ Sơn Trang, nhất định sẽ thập bội trả lại, Tư Đồ Thanh Vân cắn răng nói, ngay sau đó cũng ngồi xuống. Chỉ sợ người Tư Đồ Sơn Trang, phụng trà không nổi, Diệp Trần lắc đầu nói, thanh âm tràn đầy khinh thường. Được truy, nơi này tạm thời không đề cập tới, hôm nay là vì thương nghị Cửu U Phong Vân sẽ chuyện, nhưng trước đó, có một số việc, không thể không hỏi rõ. Những tông môn khác không muốn làm mấy vị thiên kiêu ra mặt, Tư Đồ Quân Vũ cũng không biện pháp. Đem thủ này cố đè xuống đi, lạnh lùng nói, nghe nói Vô Cực huynh chứng đạo đan thánh, không biết thực hư. Khác xưng hô như vậy, ta và ngươi không quen, muốn nói cái gì, nói thẳng đi. Diệp Trần vẫy tay, nhìn Tư Đồ Quân Vũ kia rối trá mặt mũi, thật là chẳng ghét. Trước một giây còn lạnh giá tương đối, giờ khắc này, liền buông tha cừu hận, miễn cưỡng cười vui, nhìn liền muốn nói. Tư Đồ Quân Vũ khóe miệng co giật xuống, đạo, được. Nếu như thế, ta liền nói thẳng, Cửu U cảnh đan thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một vị đan thánh đều cần đan khí điện từ phong, không biết người đan thánh tên là ai cho, có từng lấy được đan khí điện công nhận. Một lời hạ xuống, xuân giang trên lầu nhiều cường giả đều là lộ phong mang, nhìn chằm chằm Diệp Trần. Ngay cả xuân giang dưới lầu, mọi người bầy cũng nghe đến Tư Đồ Quân Vũ lời nói, không khỏi thần sắc khẽ biến. Quả nhiên, chỗ này là vì nhằm vào Diệp Vô Cực, Tư Đồ Quân Vũ trực tiếp làm khó dễ. Đan thánh tên nếu không được đan khí điện công nhận, chính là khiêu khích đan khí điện, Tư Đồ Quân Vũ là đang ở cho Diệp Vô Cực tạo ra bẫy hố, để cho đắc tội đan khí điện à? Có liên quan gì tới ngươi? Diệp Trần hỏi ngược lại. Chuyện này là cùng Tư Đồ Sơn Trang không liên quan, nhưng cùng ta đan khí điện, nhưng là có liên quan. Lúc này, một giọng nói từ Tư Đồ Quân Vũ phía sau truyền tới, chỉ thấy một vị người khoác hắc bào, liên đới dung nhan, đều bị bọc ở bên trong người, chậm rãi đi ra. Hắn gỡ xuống bào mũ, lộ ra hình dáng. Trong nháy mắt dụ cho người kêu lên là Phan Văn Bắc Phan Điện Chủ. Chư vị tông chủ, đông đảo cao tầng đều là thần run rẩy. Phan Văn Bắc, Xích U Đan Khí Điện Điện Chủ, cũng là cả Cửu U Đan Khí Điện Điện Chủ, ngay cả Diêm U Ti Thần cũng thụ quản hát. T, hắn lại tới. Tư Đồ Quân Vũ lại đưa hắn mời tới. Xem ra là muốn ngay trước mọi người lột xuống Diệp Vô Cực đan thánh tên, như thế hắn uy áp ắt sẽ quét sạch. Bản tọa Phan Văn Bắc, Cửu U Đan Khí Điện Điện Chủ, các hạ đàn thánh tên không biết là người nào ban tặng, cũng hoặc là người tự phong. Phan Văn Bắc nhìn về phía Diệp Trần, thần sắc vắng lặng, tiếng nói lạnh hơn, chất vấn. Trong lúc nhất thời, 13 tông tông chủ cao tầng, hết thảy đều lộ ra cười lạnh. Ngay cả xuân giang dưới lầu đám người, cũng là lộ vẻ xúc động. Tư Đồ Quân Vũ, lại tìm đến Phan Văn Bắc, ngay trước mọi người phơi bày Diệp Vô Cực, tạo mặt mũi. Hắn nếu trả lời, là đàn khí điện tự phong, hiển nhiên, lại thế nào cũng phải đến Phan Văn Bắc công nhận. Ác sẽ đắc tội đan khí điện. Hắn nếu trả lời là tự phong, giống vậy sẽ đắc tội đan khí điện, hơn nữa còn mất hết mặt mũi.